Chương 2726, lâm vào hiểm cảnh. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Lập tức, hắn cảm giác cổ lực lượng kia coi như hóa thành vô tận cam tuyển, bắt đầu khởi động tại hắn trong cơ thể mỗi một căn kinh mạch, mỗi một tấc cốt cách bên trong. Loại cảm giác này, không hiểu sảng khoái, thật giống như bị lôi điện đánh trúng. Mà ngay sau đó, hắn cảm giác được trong cơ thể nổ vang không thôi, chín đạo long mạch vậy mà đã xảy ra cộng minh, tiếng long ngâm coi như sấm sét chuông lớn, nổ vang không thôi. Loại này kỳ dị sảng khoái, lại để cho Nhiếp Thiên trong ánh mắt phóng xuất ra khác thường thần thái, hắn có thể cảm giác được kinh mạch của mình, huyết nhục, cốt cách đều được đã đến rèn luyện, tăng lên. A. Nhưng là ngay một khắc này, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn coi như thấy được, một đôi cực lớn con mắt, đang tại gắt gao theo dõi hắn, phóng thích ra vô cùng khổng lồ uy áp. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên muốn mở to mắt, nhưng lại kinh hãi phát hiện, cả người đều đã mất đi khống chế, căn bản không cách nào trợn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện kinh biến, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống. Vâng! Nhưng là sau một khắc, thần trí của hắn vậy mà tiến vào một mảnh hư vô trong không gian. Vô tận trong không gian, hư vô một mảnh, không có cái gì. Hồi lâu sau, không trung xuất hiện một chút hào quang, sau đó càng không ngừng hội tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một cái cự nhân. Cựu cực chân thân. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cự nhân, trong nội tâm không hiểu địa hô lên. Ầm ầm. Mà đang ở giờ khắc này, cái kia cự nhân đúng là đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, thân hình trở nên càng lúc càng lớn, chính thức đỉnh thiên lập địa. Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể bị một cổ bàng nhiên sức lực lớn đè xuống, thần thức bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ. Cuối cùng một khắc, hắn chỉ nhớ rõ cái kia cự nhân tràn ngập toàn bộ thế giới, mà hắn cũng lâm vào trong hôn mê. Lần nữa mở hai mắt ra, đã là một ngày sau đó. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên trong phòng đứng lên, cảm giác toàn thân lực lượng cảm giác bạo dạn, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Dung hợp võ bí quyết, vốn là rất đơn giản sự tình, vì cái gì hắn hội không hiểu thấu điệu tiến vào một mảnh hư vô không gian. Mà cái kia phiến không gian bên trong xuất hiện cự nhân, vậy là cái gì? Rất nhiều chuyện, lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Tựa hồ cửu cực chiến thần quyết, cũng không nhỏ mèo mập theo như lời cái kia sao đơn giản. Ừ. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác thân thể, một chút ngây ngẩn cả người. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình cửu cực chiến thần quyết, vậy mà lại nhớ tới đệ nhất trọng kim cực hoàng thiên cảnh. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn thật vất vả đem cửu cực chiến thần quyết tu luyện tới đệ cửu trọng, hiện tại rõ ràng lại nhớ tới đệ nhất trọng, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên, không muốn sợ, ngươi trước phóng thích một chút khí tức, cảm thụ một chút. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu phóng xuất ra kim cực hoàng thiên chiến giáp. Màu vàng kim óng ánh chiến giáp, bao trùm tại hắn trên người, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là kim quang như người khổng lồ. Hào cường. Nhiếp Thiên cảm thụ được kim cực hoàng thiên chiến giáp khí tức, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện, tuy nhiên cửu cực chiến thần quyết về tới đệ nhất trọng, nhưng là lúc này đệ nhất trọng chỗ hiển lộ ra khí tức, so với hắn trước khi đệ cửu trọng còn cường đại hơn. Tựa hồ là cửu cực chiến thần quyết cấp bậc tăng lên về sau, uy lực cũng có biến chất. Rất tốt. Nhiếp Thiên hiểu được, ha ha cười cười, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Hắn có thể cảm giác được, mình lúc này chiến lực, so với một ngày trước, lại lần nữa tăng lên không ít. Kế tiếp, hắn không có đi ra ngoài, mà là ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cẩn thận địa thể ngộ cửu cực chiến thần quyết. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên lần nữa đứng lên, cả người bộc lộ tài năng, khí tức lăng lệ ác liệt như kiếm. 3 ngày khổ tu, lại để cho hắn đối với cửu cực chiến thần quyết đã có mới đích lĩnh ngộ, đồng thời thực lực của hắn cũng tăng lên một chút. Tựa hồ, ẩn ẩn có đột phá đến nửa bước đỉnh phong dấu hiệu. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đột phá đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh, thần cảnh ở trong, hắn sẽ không còn đối thủ. Bất quá hắn giờ phút này cảm nhận được bình cảnh, muốn đột phá đến nửa bước đỉnh phong, cũng không phải sự tình đơn giản. Nên đi tìm tư đồ tiền bối lúc sau. Không biết hắn cho ta chuẩn bị đại lễ sẽ là cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị đi tìm tư đồ bắt dị. Tư đồ bát dị muốn đưa hắn một phần đại lễ, hắn phi thường chờ mong. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi ra tiểu viện, sau đó trực tiếp hướng về Thánh Hồn Sơn Mạch mà đi. Toàn bộ Thánh Hồn Học Viện, tự là dựa vào Thánh Hồn Sơn Mạch mà kiến. Mà Thánh Hồn Sơn Mạch cực kỳ rộng lớn, không nớt mấy vạn dặm, cự mục che trời, kỳ phong vô số. Tiến vào Thánh Hồn Sơn Mạch về sau, Nhiếp Thiên hướng người hỏi thăm một chút, liền hướng Tư đồ bát dị chỗ bát dị phong mà đi. Ước chừng sau nửa giờ, hắn đi tới một chỗ u cốc bên ngoài. Đã qua cái này u cốc, tự là bát dị phong. Nhìn qua trước mắt u cốc, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị tiến vào trong đó. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Xuất hiện đi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, nói thẳng. Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống về sau, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, lăng không rơi xuống, đưa hắn bao vây lại. Trong bốn người này, một người trong đó Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là Điển Trác Văn. Mặt khác ba người thì là ba gã hắc y rìa võ giả, coi như độc lang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Xem ra là ta chủ quan nữa à? Nhiếp Thiên nhìn xem Điển Trác Văn bọn người, không khỏi cười khổ một tiếng. Vừa rồi thời điểm, hắn quá hưng phấn, vẫn muốn Tư đồ bát dị đại lễ, vậy mà không có phát giác được, có người âm thầm đi theo hắn. Nhiếp Thiên, bổn thiếu gia đợi ngươi trọn vẹn 4 ngày, ngươi rốt cục lộ diện. Điền Trác Văn lạnh lùng cười cười, một đôi mắt sát ý nặng nề. Hắn tại Nhiếp Thiên tiểu viện bên ngoài trông 4 ngày, cuối cùng là công phu không phụ lòng người, lại để cho hắn đợi đã đến một thời cơ. Điền đại thiếu gia, ngươi không dám đối với Giao Phong Chỉ, cũng chỉ có thể xuống tay với ta rồi, vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương. Tiểu tử, Phong Chỉ là Phong gia người, bổn thiếu gia không thể trêu vào. Nhưng là ngươi lại bất đồng, bổn thiếu gia đã nghe ngóng, sau lưng của ngươi không có bất kỳ thế lực, cho nên ngươi hôm nay chết chắc rồi. Điền Trác Văn lạnh lùng cười cười, ánh mắt rét lạnh khắc nghiệt. Sau lưng của ta hoàn toàn chính xác không có gì dựa, nhưng là ta dù gì cũng là bạn của Phong Trì, ngươi giết ta, sẽ không sợ hắn tìm ngươi phiền phải sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Ngươi là một người tới nơi này, không có ai biết, ngươi cảm thấy bổn thiếu gia sẽ biết sợ sao? Điền Trác Văn rét lạnh cười cười, sắc ý lộ ra. Xem ra tất cả đều kế hoạch tốt rồi a. Nhiếp Thiên khiêu mi cười cười, lập tức ánh mắt đảo qua Điền Trác Văn bọn người, nói ra. Bất quá tiểu các ngươi cái này mấy cái mặt hàng, thật có thể giết chết ta sao? Trước mắt cái này mấy người, kể cả Điền Trác Văn ở bên trong, đều là thần cảnh đỉnh phong võ giả. Thực lực như vậy, muốn giết Nhiếp Thiên, tựa hồ khó khăn một chút. Nhưng mà ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh hạ xuống xong, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Nếu là tăng thêm ta, thanh âm rét lạnh khắc nghiệt, mang theo một tia khàn khàn, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở trong hư không. Một đôi mắt trầm thấp vô cùng địa nhìn xem gặp Nhiếp Thiên, rét lạnh mà tà dị. Bán thánh cường giả. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia giữa không trung thân ảnh, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Trước mắt xuất hiện người này, dĩ nhiên là bán thánh cường giả. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đối kháng thần cảnh đỉnh phong võ giả, không hề áp lực. Nhưng là bán thánh cường giả, hoàn toàn không phải thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Không chút nào khoa trương nói. Bán thánh cùng thần cảnh đỉnh phong tầm đó, có một trời một vực khác nhau một trời một vực. Người này bán thánh cường giả xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên lâm vào hiểm cảnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2727, là người quá yếu. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia bán thánh cường giả, ánh mắt chịu ngưng tụ. Nếu như chỉ là thần cảnh đỉnh phong cường giả, coi như là 8 cái 10 cái, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng là bán thánh cường giả, đối với hắn mà nói tiểu phi thường phiền toái. Xú tiểu tử, ngươi sợ. Ha ha. Điền Trác Văn chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, trực tiếp cười to đi ra, lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức sau lưng bỗng nhiên xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo cầu vồng, nổ bắn ra mà ra, đúng là thẳng tắp địa hướng về Điền Trác Văn tập sát đi qua. Cái gọi là bắt giặc bắt vua, chỉ cần có thể khống chế Điền Trác Văn, tên kia bán thánh cường giả sẽ có đấu kỵ sợ, không dám ra tay. Ừ. Điền Trác Văn đột nhiên cảm giác được lãnh lệ khí kình đánh út lại, khẽ cho mày, kinh ngạc một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại không chút kinh hoàng, toàn thân tuôn ra ra một cổ lực lượng đáng sợ, vậy mà tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một mặt màu xanh đen đại đỉnh, đưa hắn cả người đều bao phủ bảo vệ. Vâng! Đồng thời, cái kia thanh hắc đại đỉnh ầm ầm chấn động, một cổ cường đại khí kình phóng xuất ra, lập tức hư không chịu run lên, đáng sợ cuồng lực như điên sóng lớn sóng biển hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức một kiếm điên cuồng chém mà ra, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, như là cự long, mang tất cả đi qua. Đồng thời, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lui về phía sau, sau đó đứng bất động ở không trung. Ầm ầm. Cuồng bạo bóng kiếm điên cuồng đuổi giết đi qua, nhưng lại tại tiếp xúc đến thanh hắc đại đỉnh thời điểm, từng khúc nứt vỡ, thật giống như bị cắn nát, hóa thành kiếm ý tiêu tán. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm thấp địa hô lên. Hừ hừ. Điền Trác Văn cười lạnh một tiếng, cực kỳ khiêu khích địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường bổn thiếu gia." Bổn thiếu gia Cửu Thiên Huyền Đỉnh, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, thật sự là hắn là xem thường Điền Trác Văn. Điền Trác Văn Cửu Thiên Huyền Đỉnh huyết mạch, phi thường quái dị. Huyết mạch chi lực khả dĩ ngưng làm một tôn đại đỉnh, lại để cho hắn lực lượng phòng ngự sâu sắc tăng cường. Tuy nhiên Điền Trác Văn chỉ có thần cảnh tu vi đỉnh cao, nhưng hắn dựa vào Cửu Thiên Huyền Đỉnh, đủ để chính diện ngăn lại bán thánh cường giả công kích. Nhiếp Thiên vừa rồi công kích, tại Cửu Thiên Huyền Đỉnh trước mặt, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên cũng tiểu thản nhiên. Điền Trác Văn thế nhưng mà kích phát ra thánh hồn thạch bia màu đỏ cột sáng võ giả, nhân vật như vậy làm sao có thể không có cường đại át chủ bài? Sú tiểu tử, đã ngươi hướng bổn thiếu gia xuất thủ, cái kia bổn thiếu gia cùng ngươi chơi đùa. Đón lấy, Điền Trác Văn lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Tại cực kỳ cuồng bạo huyết mạch chi lực kích phát phía dưới, Điền Trác Văn võ thể vậy mà sinh ra biến hóa, thân hình tăng vọt mà bắt đầu, hai tay coi như bạo vượng, cả người coi như một ma thần. Không nghĩ tới thằng này võ thể lực lượng mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Chết đi. Đúng lúc này, Điền Trác Văn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền cuồng oanh mà ra, hư không gào thét một tiếng, một đạo đáng sợ quyền ảnh như là vòi rồng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức đúng là một bước ra, đồng dạng là một quyền oanh đi ra. Bành. Nháy mắt sau đó, hai đấm đụng nhau, coi như cự thạch oanh kích. Buồn bực nhưng nổ vang, đáng sợ khí kình trùng kích trên không trung. Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn thân ảnh đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, sau đó lại đồng thời đứng lại. Mặt khác vài tên vây xem võ giả, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Điền gia võ giả từ trước đến nay dùng võ thể cường hãn lấy sưng, Điền Trác Văn càng là huyết mạch chi lực cường đại chi nhân, võ thể hơn xa ngang cấp võ giả. Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng hắn chính diện đối bính mà không thiệt thòi. Thật sự thật là đáng sợ. Làm sao có thể? Điền Trác Văn kinh hãi một tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai võ thể cường hãn như vậy. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi võ thể cường đại sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, long khí toát lên toàn bộ thân hình, phối hợp với cựu cực chiến thần quyết đệ nhất trọng, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Ngươi muốn chết? Điền Trác Văn bị trào phúng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quanh thân khí thế lại lần nữa dâng lên, nhưng lại không có quá lớn biến hóa, hắn đã đem huyết mạch chi lực thúc dục đến cực hạn. Một quyền đuổi giết ngươi. Điền Trác Văn giận dữ, giống to một tiếng, cuồng bạo một quyền đuổi giết mà ra, quyền ảnh gào thét như rồng, lại để cho hắn dưới chân đại địa đều trực tiếp đã nứt ra. Ta sẽ sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên thấy thế, không sợ chút nào, ánh mắt trầm xuống. Toát lên toàn thân long khí điên cuồng phong xuất ra, trực tiếp một quyền oanh ra. Giống. Quyền phong những nơi đi qua, một đạo kinh thiên long ngâm truyền ra, lập tức một đầu xích hồng cự long xuất hiện, cường hãn long uy, kinh thiên động địa, cường thế hướng về Điền Trác Văn đuổi giết đi qua. Người này, hảo cường. Mặt khác vài tên võ giả bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ánh mắt run rẩy, kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên một quyền phía dưới. Vậy mà xuất hiện một đầu mấy ngàn thước chi cự long ảnh, thật sự thật là đáng sợ. Bành! Âm ầm nháy mắt sau đó, hai đạo quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, hư không chấn động, đại địa nứt vỡ, vô tận sóng cuồng điên cuồng trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. A, chỉ là trong nháy mắt, Điền Trác Văn tiểu phát ra một tiếng rú thảm, sau đó thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung nện mặc vô số viên cự mục. Trái lại Nhất Thiên, nhưng lại vững như bàn thạch, thơ vân không động. Cái này mấy người khác, bị trước mắt một màn rung động, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Thiếu gia, trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, một người trong đó mới kịp phản ứng, hô to một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Điền Trác Văn chỗ phương hướng bay vút đi qua. Cũng ngay, lúc này Điền Trác Văn đã đứng lên, chứng kiến thủ hạ bay tới, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay tiểu là một cái tát. Thiên kia người ở giữa không trung, hé mở mặt tiểu xưng lên đi. Xú tiểu tử, người võ thể như thế nào hội mạnh như vậy? Điền Trác Văn một đôi mắt sung huyết xích hồng, gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, coi như muốn đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Là ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, lập tức xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía này tên bán thánh cường giả, nói ra, nên ngươi xuất thủ. Tiểu tử, ngươi thật sự là một thiên tài. Tên kia bán thánh cường giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, quanh thân cuồng lực phóng thích mà ra, dưới người hắn đại địa trực tiếp vỡ ra. Bán thánh cường giả, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên cảm thụ được đối phương khí thế, ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm cẩn thận. Người này quanh thân khí tức rất cường, so với phóng xuất ra huyết mạch chi lực Điền Trác Văn, cường hoành mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên khả dĩ đơn giản đả bại Điền Trác Văn, nhưng muốn chiến thắng người này, tuyệt không phải chuyện dễ. Tiểu tử, người ra tay đi. Cái lúc này, bán thánh cường giả mở miệng, lạnh lùng nói ra, niệm tình ngươi chỉ có chi cao thần đỉnh phong thực lực, ta có thể cho ngươi bá chiêu. Thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra không ai bị nổi liều lĩnh. Rất rõ ràng, trong mắt hắn, Nhiếp Thiên chỉ là con sâu cái kiến tồn tại, tùy tùy tiện tiện có thể nghiền sát. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2728, bán thánh chi uy. Để cho ta bà chiêu sao. Nhiếp Thiên nghe được lời của đối phương, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Thân ảnh của hắn trực tiếp động, trong tay tinh thần thiên trảm bỗng nhiên mà ra, khắc nghiệt kiếm ý tuôn ra đi ra, ngưng tụ thành một đạo vô hình bóng kiếm, hướng về kia tên bán thánh cường giả tập sát đi qua. Những người khác bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ánh mắt đột nhiên run lên. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên ra tay thật không ngờ cực nhanh, như thế quỷ dị. Một kiếm này, Nhiếp Thiên dùng chính là ám tinh quỷ sát, chính là muốn đánh lén người này bán thánh cường giả. Cái lúc này, cũng không phải là nói cái gì đạo nghĩa thời điểm. Hơn nữa người này bán thánh cường giả tiểu là tới giết Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đương nhiên không cần phải quang minh lỗi lạc. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, vô ảnh kiếm ảnh đột nhiên trì trệ, đứng tại khoảng cách bán thánh cường giả vài trăm mét địa phương, sau đó trực tiếp nứt vỡ. Bất quá tên kia bán thánh cường giả thân ảnh, cũng là lắc lư một cái. Ừ! Bán thánh cường giả ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kỳ quái. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý thật không ngờ lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên vừa rồi một kiếm không có thương tổn đến hắn, nhưng lại làm cho hắn lắc lư một cái thân thể, cái này phi thường đáng sợ. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có chí cao thần tu vi đỉnh cao A. Bán thánh cường giả trong nội tâm suy đoán, nếu như Nhiếp Thiên tu vi giống như hắn, vừa rồi một kiếm rơi xuống. Hắn đã là một cỗ thi thể. Một chiêu. Bán thánh cường giả thu hồi kinh ngạc thần sắc, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, sử xuất ngươi kiếm thứ hai a. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt khắc nghiệt, lạnh lùng cười cười, thân ảnh phóng lên trời, quanh thân kiếm ý tuôn ra, trong cơ thể thần ma chi lực điên cuồng phóng thích, đáng sợ thần ma kiếm ý lưu chuyển tại hắn thân hình bên ngoài, cực kỳ cuồng bạo. Ừ. Bán thánh cường giả cảm nhận được trên không trung kiếm thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, âm thầm phóng xuất ra cuồng bạo hơn lực lượng. Quý Trần, ngươi không nên xem thường hắn, mau giết hắn. Mà ở mặt khác một bên, Điền Trác Văn đã nhìn không được rồi, la lớn. Nguyên lai người này bán thánh cường giả danh tự, gọi Quý Trần. Quý Trần nhưng lại mặt trầm như nước, giống như căn bản không có nghe được Điền Trác Văn mà nói đồng dạng. Nhân kiếm, Trảm tinh. Trên không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, quanh thân bóng kiếm lập tức ngưng tụ, tinh thần thiên trảm nổi giận chém mà xuống, thần ma bóng kiếm cùng sát như rồng, hướng về Quý Trần cuồng áp đi qua. Vâng! Bóng kiếm trên không trung gào thét, bộc phát ra thanh âm đáng sợ, làm cho người trong lòng run sợ. Vâng! Vừa lúc đó, Quý Trần thân hình hơi động một chút, trong cơ thể lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, dĩ nhiên là từng đạo hỏa diễm, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành cực lớn hỏa thuẫn. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thần ma bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại hỏa thuẫn phía trên, vô tận hỏa diễm lập tức nổ khai mở, trên không trung tạo thành từng đạo sóng lửa, cũng nhanh chóng lan tràn thành biển lửa. Nhưng là cái kia hỏa thuẫn, nhưng lại cũng không có vỡ ra, ngược lại là hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo, càng không ngừng trùng kích tại trong hư không, rừng rực vô cùng. Bành! Thần ma bóng kiếm có chút trầm xuống một chút, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi hỏa diễm trùng kích, trực tiếp nổ mở. Rắc! Bất quá ngay trong nháy mắt này, cái kia hỏa thuẫn phía trên, nhưng lại xuất hiện một đạo vết rách, tuy nhiên cũng không lớn, nhưng lại phi thường dễ làm người khác chú ý. Quý Trần thân ảnh lại một lần nữa lắc lư một cái, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Nhiếp Thiên một kiếm này, mặc dù không có phá vỡ Quý Trần hỏa thuẫn, nhưng lại làm bị thương hắn. Ừ! Quý Trần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi khắc nghiệt con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cực kỳ lạnh lùng. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, khiêu khích nói, còn có đệ tam chiêu, ngươi còn muốn cho sao? Lại để cho. Quý Trần gầm nhẹ một tiếng, nói ra, ta Quý Trần đã từng nói qua nói là làm. Tốt. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, cái hắn muốn chính là như vậy trả lời. Không thể không nói, Quý Trần thực lực xác thực cường hãn, tại chỉ thủ chớ không tấn công dưới tình huống, có thể nhẹ nhõm ngăn lại Nhiếp Thiên lưỡng kiếm, hoàn toàn chính xác lợi hại. Quý Trần, ngươi đừng đùa, tranh thủ thời gian ra tay giết hắn. Điền Trác Văn ở một bên nhưng lại cực hư mất, một đôi mắt đỏ ngầu, la lớn. Quý Trần nhưng lại hoàn toàn không để ý tới hắn, mắt lạnh lẻo gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nói ra, kiếm thứ ba, ra tay đi. Lưu ý. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng vô cùng tiêu ý. Lập tức, hắn quanh thân kiếm ý điên cuồng phóng thích mà ra, tuôn ra tại trong không gian, coi như sóng to gió lớn, kích động đáng sợ. Tiểu tử này kiếm ý, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Quý Trần lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trầm thấp vô cùng. Lúc này hắn không phải không thừa nhận, chính mình quá coi thường Nhiếp Thiên. Nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Thiên đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương ba chiêu. Nhưng là hiện tại, hắn hối hận cũng tới đã không kịp. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, toàn thân kiếm ý cuồng bạo đã đến một cái cực điểm, lập tức hội tụ, một đạo gần vạn mét bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như một đạo lưu quang thác nước, chút xuống mà xuống. Thật đáng sợ khí thế. Điền Trác Văn bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, kinh hãi địa kêu lên. Điền Trác Văn lúc này rất may mắn, không phải mình một người tới giết Nhiếp Thiên. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối mất mạng trở về. Hòa Vân Bia, xuất hiện đi. Quý Trần giờ phút này thần sắc, đồng dạng rất trầm thấp địa hô một tiếng, lập tức tại hắn sau lưng, xuất hiện một khối cực lớn tấm bia đá, điên cuồng mà phóng xuất ra từng đạo rừng rực hỏa diễm. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện Hòa Vân Bia, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây không phải Quý Trần huyết mạch chi lực, cũng không phải hắn nguyên linh, mà là một kiện thanh khí. Hắn thật sự thật không ngờ, Quý Trần trên người, rõ ràng có một kiện thanh khí. Vâng! Ngay tại Hỏa Vân Bia xuất hiện một cái trước mắt, Quý Trần quanh thân hỏa thuẫn, lập tức đã nhận được tăng cường, sông thiên hỏa lưỡi, coi như cự xà, trên không trung cuồng vũ trùng kích, phi thường đáng sợ. Bành! Âm ấm mà ở sau một khắc, thần ma bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại hỏa thuẫn phía trên, trong hư không truyền ra một tiếng bạo tiếng nổ, vô số sóng lửa bị kích thích, trên không trung lan tràn thành biển lửa. Trong chớp mắt, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành bếp lò. Cây cối nóng chảy, núi đá nứt vỡ, đại địa rạn nứt, thiên không mờ mịt. Vâng! Rắc rắc rắc cực lớn thần ma bóng kiếm, tại vô tận mây lửa trùng kích phía dưới, rốt cục chống đỡ không nổi, từng khúc nứt vỡ, hóa thành kiếm ý tiêu tán không trung. Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức thân ảnh cuồng lui. Hắn chỉ thấy đại địa phía trên một cái biển lửa, nhưng lại đã nhìn không tới Quý Trần thân ảnh. Về phần Điền Trác Văn bọn người, đã sớm tối lui đến mấy vạn mét ở ngoài. Ba chiêu đã qua, nên ta xuất thủ. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp âm thanh lạnh như băng vang lên, mang theo kiên quyết sát phạt chi ý, kích động trong hư không, đúng là Quý Trần. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Vâng. Lập tức, hư không đột nhiên run lên, một đạo khủng bố sóng lửa xuất hiện, nghịch thiên vọt lên, trên không trung ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm bàn tay khổng lồ, đại quy mô, hướng về Nhiếp Thiên cuồng đã nằm đến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2729, Hỏa Diễm Quốc Chiến. Dầm dầm dầm hỏa diễm bàn tay khổng lồ cuồng bạo mà rừng rực, những nơi đi qua, không gian coi như đều muốn băng liệt, không trung xuất hiện từng đạo khói đen. Nhiếp Thiên người ở trên không bên trong, cảm nhận được phía dưới truyền đến nóng bỏng khí tức, ánh mắt không khỏi siết chặt. Liều mạng. Trong trước mắt, hắn ánh mắt nhất định, trong nội tâm làm ra quyết định. Sau lưng của hắn xuất hiện tinh hồn chi dực, trong tay tinh thần thiên trảm cuồng sát mà ra, lập tức một đạo bóng kiếm đắp xuống, dài đến mấy ngàn thước, thân kiếm bên ngoài thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm. Một kiếm này, Nhiếp Thiên dung hợp hỗn độn chi diễm lực lượng. Hắn muốn dùng hỏa phá hỏa. Hỗn độn chi diễm là chí tôn chi hỏa, cơ hồ đối với sở hữu tất cả hỏa thuộc tính lực lượng đều có áp chế tác dụng. Coi như là Quý Trần Thánh Khí Hỏa Vân Địa, cũng tất nhiên sẽ phải chịu hỗn độn chi diễm áp chế. Vâng! Trên không trung, đáng sợ hỏa diễm bàn tay khổng lồ gào thét trùng thiên, coi như đầy trời biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được rừng rực khí tức, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ầm ầm. Mà ở sau một khắc, hỏa diễm bóng kiếm cùng hỏa diễm bàn tay khổng lồ đụng thẳng vào nhau, không trung nổ vang một tiếng, trực tiếp trùng kích khởi vô tận vài trăm mét chi cự thao thiên hỏa sóng, khắp thiên địa toàn bộ bị đáng sợ hỏa diễm tràn ngập. Dầm dầm dầm một cổ sóng lửa, coi như cùng xà, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên thân ảnh tại rừng rực sóng lửa trùng kích phía dưới, càng không ngừng lui về phía sau, toàn thân nhiều chỗ bị ngọn lửa tổn thương, phi thường chật vật. Mà ở cái lúc này, Quý Trần thân ảnh phóng lên trời, sừng sững ở trên không phía trên, một đôi mắt tàn nhẫn lăng lệ ác liệt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Bất quá hắn lúc này, sắc mặt cũng không nên xem, phi thường tái nhợt, khóe môi nết lên huyết tích. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác không đơn giản, vậy mà có thể làm cho ta sử dụng hỏa vân bia. Quý Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, nói ra, đã ta sử dụng hỏa vân bia, ngươi, chết chắc rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy phi thường quái dị hào quang. Hắn đã nhìn ra, Quý Trần lúc này lực lượng còn không đủ để khống chế hỏa vân bia. Giờ phút này Quý Trần sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng đổ máu, cũng không phải mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên đả thương, mà là bị hỏa vân bia khí thế gây thương tích. Sử dụng hỏa vân bia, đối với Quý Trần mà nói, là một cái phi thường đại gánh nặng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Quý Trần chứng kiến Nhiếp Thiên nở nụ cười, lập tức cảm giác nhận lấy nhục nhã, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh tức thì động. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, hỏa vân bia phía trên, vậy mà nổ bắn ra tán đoàn hỏa cầu, trên không trung kéo lê ba đầu mặt trận hỏa tuyến, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Không gian tại rừng rực khí tức ảnh hưởng phía dưới, tựa hồ trở nên yếu ớt không ít, lung lay sắp đổ, coi như sau một khắc muốn vỡ ra. Tốt rừng rực khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua ba đoàn hỏa cầu, khẽ chau mày. Hắn cảm giác được, bốn phía không gian trở nên nóng rực vô cùng, coi như đặt mình trong tại lò luyện bên trong. Không thể không nói, hỏa vân bia lực lượng, thật sự là phi thường khủng bố. Mà ở lúc này, ba đoàn hỏa cầu đánh lên tới, coi như ba đầu hỏa diễm cự thú, hung mãnh địa đánh tới. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xuất hiện 12 đạo bóng kiếm, như điên long trùng thiên, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, ngay tại thập nhị phạt thiên kiếm trận mở ra một cái trước mắt, ba đoàn hỏa cầu vành xuống dưới, rơi vào kiếm trận phía trên. Phúc! Trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác đã bị cực lớn trùng kích, thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt, ổn định thân thể, trong cơ thể kiếm ý điên cuồng mà phóng xuất ra, treo chống lấy kiếm trận. 12 đạo bóng kiếm, như là 12 tên cự nhân hộ vệ, quay chung quanh tại hắn bên người. Mà ba đoàn hỏa diễm, càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm cuồng lực, trùng kích lấy kiếm trận. Nhiếp Thiên một bên chống cự hỏa cầu trùng kích, một bên lui về phía sau. dùng hắn hiện tại thời điểm, là không thể nào cùng Quý Trần chính diện đối kháng. Hắn cơ hội duy nhất, tự là kiên trì, đợi đến lúc Quý Trần bị Hỏa Vân Bia phản tổn thương thời điểm, chính là của hắn phản kích một khắc. Ừ. Quý Trần chứng kiến Nhiếp Thiên tại ba đoàn hỏa cầu trùng kích phía dưới, lại vẫn có thể kiên trì ở, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe ra lạnh như băng sát ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng Hỏa Vân Bia đột nhiên khẽ động, vậy mà lại là phóng xuất ra tán đoàn hỏa cầu, hơn nữa khí thế càng thêm đáng sợ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoành tới. Vâng, cuồn cuộn mà đến thế lửa, coi như biển gầm, cuồng manh trùng kích, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chống cự ba đoàn hỏa cầu, đã nhanh lại để cho hắn ăn không tiêu, lúc này lại đây ba đoàn càng lớn hỏa cầu, lại để cho hắn như thế nào chống cự. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Điền Trác Văn tại hạ phương thấy như vậy một màn, coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị ngọn lửa đốt phệ chẳng cảnh, trực tiếp phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng cuồng thiếu. Mặt khác ba người cũng đều phát ra âm lãnh nhỏ giọng, cho rằng Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Trên không trung, Nhiếp Thiên thần sắc khẩn trương, trên trán chảy ra mồ hôi. Lúc này, là sinh tử một khắc tầm đó, hắn phải làm ra lựa chọn. Liều mạng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kiếm ý cùng huyết khí đồng thời tuôn ra, thần ma chi lực cũng điên cuồng phóng xuất ra. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên tóc dài bay lên, ánh mắt khắc nghiệt, cả người nhìn về phía trên giống như là ma tôn. Diệt Thiên một kiếm, huyết phệ thương khung. Sau một khắc, hắn giống to một tiếng, đem toàn thân lực lượng thúc dục đến cực hạn, tinh thần thiên trảm một kiếm chém ra, một đạo đáng sợ hỏa diễm bóng kiếm đuổi giết mà ra. Cũng cùng lúc này, cái kia 12 đạo bóng kiếm cũng động, đúng là lập tức hòa tan vào hỏa diễm bóng kiếm bên trong, lại để cho hỏa diễm bóng kiếm uy thế càng cường đại hơn. Ầm ầm. Vạn mét chi cự hỏa diễm bóng kiếm, coi như một đầu đáng sợ man hoang cự thú, phóng xuất ra dị thường đáng sợ khí thế. Vâng. Rắc rắc rắc hỏa diễm bóng kiếm gào thét xuất hiện, những nơi đi qua, không gian vậy mà thật sự vỡ ra, từng đoàn cỡ nhỏ thời không phong bạo tuôn ra mà ra. Tới gần nhất Nhiếp Thiên ba đoàn hỏa cầu, trực tiếp nổ khai mở, từng đạo ngọn lửa lan lột, coi như muốn đốt sạch hết thảy. Cái này Điền Trác Văn tại hạ phương thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại gần chết chi cảnh xuống, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở sau một khắc, cái kia ba đoàn càng lớn hỏa cầu vành kích tại hỏa diễm bóng kiếm phía trên, không trung truyền ra nổ tiếng oanh minh, khắp thiên địa, triệt để biến thành một cái biển lửa. Làm sao có thể? Quý Trần hai cái đồng tử run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng, lập tức cả người liền bị sóng lửa thôn phệ. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh, đã ở cùng một thời gian bị ngọn lửa bao phủ. Trên không trung mấy vạn mét ở trong không gian, tất cả đều bị hỏa diễm tràn ngập, từng đạo rừng rực ngọn lửa, như lưới rắn phun ra nuốt vào lấy, tựa hồ muốn hết thảy đều đốt phệ không còn. Điền Trác Văn bọn người nhìn qua trên không trung một màn, triệt để sợ ngây người, ánh mắt ngốc trệ lấy, thậm chí liền hô hấp đều đã quên. Hồi lâu bên trong, không trung bên trong hỏa diễm dần dần tán đi, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quý Trần. Lúc này hai người đều là phi thường chật vật. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người trải rộng lấy miệng vết thương, thân hình lung la lung lay, coi như tùy thời đều muốn ngã xuống xuống. Mà Quý Trần tình huống thì là muốn xịn một điểm, nhưng là rất đi đến nơi nào, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phía bên phải bả vai chỗ lại bị sỏ xuyên qua rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2730, một mắt tuyệt sát. Nhiếp Thiên cùng Quý Trần đến cực điểm đối bính, kết quả dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều, Nhiếp Thiên so Quý Trần tổn thương quá nặng. May mắn Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, nếu không hắn lúc này, sớm đã bị mây lửa đốt phệ không còn. Điền Trác Văn bọn người ở tại phía dưới nhìn qua hai đạo thân ảnh, tất cả đều ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Ngươi, như thế nào hội? Phúc! Sau một lát, Quý Trần mở miệng, nhưng là vừa mới mở miệng, là được một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Bả vai hắn bị xuyên thủng, bị thương rất nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Nhiếp Thiên tuy nhiên bị thương quá nặng, nhưng trong cơ thể hắn có 9.000 ước tinh thần chi lực, còn có địa mạch chi nguyên cường đại khôi phục, cho nên còn giữ lại một ít sức chiến đấu. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên ra tay, khả dĩ đơn giản địa diệt sát Quý Trần. Bất quá hắn cũng không có động, tựa hồ không có giết chết Quý Trần ý định. Trận này chiến đấu, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nếu như Quý Trần không để cho hắn ba chiêu, kết quả vô cùng có khả năng không phải như vậy. Hơn nữa hiện tại Quý Trần chỗ bị thương, ngoại trừ cái kia trên bờ vai lỗ máu là bị Nhiếp Thiên xuyên thủng, những thứ khác tổn thương, đều là đến từ Hỏa Vân Bia phản tổn thương. Hỏa Vân Bia dù sao cũng là thánh khí, mà Quý Trần chỉ là bán thánh cường giả, căn bản không có khả năng khống chế Hỏa Vân Bia. Nhiếp Thiên không ít Quý Trần, ngoại trừ thứ hai lại để cho hắn ba chiêu bên ngoài, còn có chính là hắn nhìn ra, Quý Trần thực sự không phải là tàn nhẫn người hiệu sát. Chính thức muốn giết Nhiếp Thiên người, là Điền Chất Văn. Nói cho cùng, Quý Trần bất quá là một tay đao mà thôi. Điền thiếu gia, tiểu tử kia bị thương. Cái lúc này, Điền Chất Văn bên người một gã võ giả kịp phản ứng, cười hắc hắc nói ra. Hừ hừ. Điền Chất Văn cười lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, nói ra, Quý Trần không có thể giết chết tiểu tử này, cái này vừa mới tốt, bổn thiếu gia khả dĩ tự mình động tay giết hắn đi. Nói xong, Điền Chất Văn đột nhiên nhìn về phía bên người ba người, nói ra, ba người các ngươi, đem Quý Trần giết. Ừ. Ba người đồng thời sững sờ, cho là mình nghe lầm. Các ngươi không nghe thấy sao? Bổn thiếu gia cho các ngươi đem Quý Trần giết. Điền Chất Văn lạnh lùng cười cười, trong mắt rét lạnh tăng lên. Điền Chất Văn, ngươi. Phúc. Quý Trần nghe được Điền Chất Văn nhướng mày, lập tức rồi lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bị thương quá nặng đi, liền mở miệng nói chuyện đều là thật lớn gánh nặng. Thiểu, thiếu gia, Quý Trần không phải chúng ta người sao? Trong đó một gã võ giả vẻ mặt nghi hoặc, run giọng nói ra, hơn nữa Quý Trần thế nhưng mà ngoại viện mười hổ một trong, chúng ta giết hắn đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái a. Thánh hồn học viện, nghiêm cấm đệ tử tầm đó tàn sát lẫn nhau. Nếu như song phương không hề chết không ngớt ân oán, có thể đi sinh tử đài. Điền Chắc Văn ở chỗ này phục kích Nhất Thiên, nhưng thật ra là trái với học viện quy định. Mà Quý Trần cũng là ngoại viện người, hơn nữa là ngoại viện mười hổ một trong. Cái gọi là ngoại viện mười hổ, tự là chỉ ngoại viện bên trong mạnh nhất mười người. Cho nên nếu là Quý Trần bị giết, nhất định sẽ tại ngoại viện khiến cho hoành động. Bổn thiếu gia cho các ngươi liền giết, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Điền Chắc Văn nhưng lại không quan tâm, con ngươi băng lãnh chằm chằm vào mặt khác ba người, lạnh lùng nói ra. Vâng, phải ba người sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu đáp ứng. Bọn hắn nhìn ra, nếu như bọn hắn không ra tay giết Quý Trần, cái kia Mã Điển Trác Văn nhất định sẽ giết bọn chúng đi. Quý Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn thật không ngờ, Điển Trác Văn lại có thể biết qua sông đoạn cầu. Xú tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái lúc này, Điển Trác Văn thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới không trung bên trong, rét lạnh khắc nghiệt con mắt chằm chằm vào Nhất Thiên, từng bước một điệu tới gần. Chỉ bằng ngươi, giết được ta sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực độ khinh thường địa nhìn xem Điền Chắc Văn. Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Điền Chắc Văn lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi bây giờ khí tức, đã phi thường yếu ớt, chỉ cần bổn thiếu gia nhúc nhích ngón tay, ngươi tiểu. Phúc. Nhưng mà, ngay tại Điền Chắc Văn mà nói vẫn chưa nói xong thời điểm, một đạo hắc mang liền gào thét mà qua, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Ta Điền Chắc Văn hai cái đồng tử run lên, lập tức cảm giác được cái cổ ở giữa tuôn ra ấm áp chất lỏng, lại để cho sắc mặt của hắn một chút trở nên trắng bệnh, hai tay che cổ, nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi chảy xuôi. Một cái nháy mắt lập tức, máu tươi ướt đẫm thân thể của hắn, hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng bất khả tư nghị. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, như thế nào sẽ ở trong chớp mắt, cho hắn tuyệt sát một kích. Ta được cái đó à? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Điền Chắc Văn, khỏe miệng có chút dơ lên, phi thường âm hiểm. Một bên Quý Trần hoàn toàn xem sừng sốt, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên trong mắt bay ra một đạo hắc mang, sau đó Điền Chắc Văn tiểu chết rồi. Giờ phút này hắn mới biết được, nguyên lai Nhiếp Thiên con mắt, cũng phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên sử dụng, đúng là ma chi nhãn. Thật sự là hắn là đã là nỏ mạnh hết đà rồi, Ma Chi Nhãn là hắn cuối cùng dựa. Mặt khác ba gã võ giả, tốt chưa kịp tới gần Quý Trần, cũng đã sợ trăng váng, thân hình cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Điền Trác Văn thân hình chậm rãi ngã xuống, rốt cục chống đỡ không nổi, rơi xuống dưới đi, nện ở trên mặt đất, kích thích một tầng đất sóng. Hắn đến chết một khắc, cũng không hiểu chính mình là chết như thế nào. Thiểu, thiếu gia. Ba gã điền gia võ giả, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, si ngốc ngơ ngác địa hô một tiếng, biểu lộ coi như kẻ đần đồng dạng. Ba người các ngươi tiểu lâu la, còn chưa cút sao. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lạnh lùng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào ba người kia trong lỗ tai, coi như sấm sét, đinh tai nhức óc. Lại một lần nữa đấy, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lánh lệ như giết. Ba cái tượng điêu khắc gỗ, cuối cùng kịp phản ứng, như được đại xá, thân ảnh lập tức khẽ động, thế tức thế đái địa chạy như điên ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua ba người thân ảnh, biết đạo rốt cuộc cảm giác không đến ba người khí tức, lúc này mới hít sâu một hơi, treo lấy một lòng rơi xuống. Phúc! Mà ở sau một khắc, hắn thân hình run lên, một ngụm máu đen phun ra. Sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Trải qua cùng Quý Trần một trận chiến, hắn võ thể đã đạt đến cực hạn. Sau đó hắn vừa mới lại sử dụng Ma Chi Nhãn, huống chi đem hắn võ thể thúc bức cực điểm. Giờ phút này Nhiếp Thiên, đã là nửa điểm khí lực cũng không có, coi như là một cái nguyên mạch cảnh võ giả, đều có thể đem hắn nhẹ nhõm giết chết. Quý Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút cổ quái. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ hắn, thân ảnh khẽ động, chậm rãi rơi xuống đất mặt. Quý Trần thân ảnh, cơ hồ cùng hắn đồng thời rơi xuống đất, một đôi mắt vẫn còn nhìn xem hắn. Ngươi còn không đi sao? Nhiếp Thiên thoáng chỉ hoán ra một hơi, nhìn xem Quý Trần nói ra. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giết ta? Quý Trần ánh mắt ngưng nhanh, nói ra trong lòng nghi hoặc. Hắn há có thể nhìn không ra, vừa rồi thời điểm, nếu như Nhiếp Thiên đem Ma Chi Nhãn dùng tại hắn trên người, hắn tựu là một cỗ thi thể. Ta và ngươi tầm đó không có không chết không ngớt đại thủ, ngươi muốn giết ta, bất quá là bởi vì Điển Trác Văn cho ngươi chỗ tốt mà thôi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, hơn nữa ta vừa rồi tình huống, chỉ có thể giết một người. Tại ngươi cùng Điển Trác Văn tầm đó, ta đương nhiên lựa chọn giết Điển Trác Văn. Quý Trần nhướng mày, nhất thời nói không ra lời. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được một cổ hùng hồn như biển khí tức xuất hiện. Không khỏi ánh mắt run lên. Và anh. Sau một khắc, một đạo giá nua thân ảnh lăng không mà rơi, đi vào Nhiếp Thiên cùng Quý Trần bên người. Tư đồ tiền bối. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, ánh mắt mừng rỡ, hô một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2731, băng hỏa tôi thể. U cốc bên ngoài, đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Thiên Quý Trần trước mặt, không phải người khác. Đúng là thánh hồn tam lão một trong tư đồ bát dị. Nhiếp Thiên. Tư đồ bát dị chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cho Nhiếp Thiên đưa vào một cổ lực lượng. Đạt được tư đồ bát dị lực lượng trùng kích, Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, không hề như trước khi như vậy tái nhợt. Ừ. Cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức thoáng ổn định lại, tư đồ bát dị đưa mắt nhìn sang Quý Trần, tựa hồ phát hiện cái gì, nhướng mày. Hỏi, ngươi là quý gia người? Quý Trần cũng không nhận ra tư đồ bát dị, nhưng là hắn cảm giác được thứ hai thực lực thâm bất khả chắc, suy đoán thứ hai thân phận nhất định cao đến đáng sợ. Ừ bất qua ánh mắt của hắn, cũng không tốt xem, ngược lại phi thường lạnh lùng đáp lại một tiếng. Tư đồ bát dị sắc mặt biến thành hơi chìm, hồi lâu sau mới khôi phục tới, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng có chút kỳ quái. Tư đồ bát dị thái độ đối với Quý Trần rất cổ quái, hình như là một loại áy náy ánh mắt. Mà Quý Trần cũng phi thường lạnh lùng, thậm chí có điểm chán ghét tư đồ bát dị. Dùng Quý Trần thông minh, nhất định có thể đoán ra tư đồ bát dị thân phận không đơn giản, nhưng hắn vẫn bày ra bộ dáng này, thật sự kỳ quái. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Tư đồ bát dị không hề nhìn Quý Trần, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật ta cùng Điển Trác Văn tầm đó, chỉ là một chút chuyện nhỏ, nhưng hắn chết quấn quýt lấy không phóng, nhất định phải giết ta, ta cũng không có biện pháp. Điển Trác Văn, Điền gia người A. Tư đồ bát dị nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi trầm ngâm một tiếng, già nua trên mặt toát ra khó giấu lo lắng, lắc đầu nói ra, cái này sự tình có chút khó làm. Nhiếp Thiên lông mày cũng nhíu lại, vẻ mặt khổ tương. Hắn biết đạo Điền Trác Văn gia gia là thánh hồn phó viện trưởng, cho nên Điền Trác Văn chết, nhất định sẽ chọc giận vị này phó viện trưởng. Càng thêm phiền toái chính là, cái kia ba gã võ giả chạy mất. Nhiếp Thiên dĩ nhiên muốn giết chết ba người kia, nhưng hắn vừa rồi trạng thái đã đến cực hạn, căn bản không có thực lực giết người. Cái kia ba cái gia hỏa nếu tỉnh táo một điểm, không có bị Nhiếp Thiên dọa đi, làm không tốt hiện tại Nhiếp Thiên cùng Quý Trần cũng đã là thi thể. Nhiếp Thiên giết Điền Trác Văn, chuyện này nhất định giấu giếm bất trụ, kế tiếp như là Điền Trác Văn gia gia muốn báo thủ, vậy phiền toái. Trước mặc kệ nhiều như vậy rồi, chuyện này nếu như náo lớn hơn, để cho ta lão đầu tử đến đỉnh lấy là được. Tư đồ bát dị trầm tư một chút, nặng nề nói ra. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính nói tạ. Nhiếp Thiên, hắn cũng là bị ngươi đả thương. Cái lúc này, tư đồ bát dị đột nhiên chỉ vào Quý Trần hỏi. Một nửa bị ta đả thương, một nửa là chính hắn tổn thương. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên Quý Trần là ở cùng Nhiếp Thiên trong chiến đấu bị thương, nhưng chính thức đối với hắn tổn thương lớn nhất, không phải Nhiếp Thiên, mà là Hỏa Vân Bia. Ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, không cần phải khiêm tốn. Nhưng lúc này Quý Trần nhưng lại nhướng mày, phi thường trịnh trọng nói nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, từ chối cho ý kiến. Ngươi sử dụng Hỏa Vân Bia. Tư đồ bát dị nhìn xem Quý Trần, trầm giọng hỏi. Đây là chuyện của ta tình, không có quan hệ gì với ngươi. Quý Trần đáp lại nhưng lại như trước lãnh đạm, nói xong quay người, muốn trực tiếp ly khai. Ngươi bây giờ đi, trên người của ngươi tổn thương, ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa ngươi võ thể có khả năng lưu lại vĩnh cửu tính tổn thương. Cái này đối với ngươi về sau tu luyện, hội tạo thành cực lớn chướng ngại. Tư đồ bát dị mày nhăn lại, nhàn nhạt nói ra. Cái kia thì thế nào? Quý Trần thân hình trì trệ, lạnh lùng đáp lại, cũng không quay đầu lại. Ta khả dĩ giúp ngươi khôi phục thương thế. Tư đồ bát dị nặng nề nói ra. Ta không cần ngươi đáng thương. Quý Trần gầm nhẹ một tiếng, giống như phi thường phẫn nộ. Nói xong, hắn lần nữa mở rộng bước chân, chuẩn bị ly khai. Nếu như ngươi võ thể bị hao tổn, quý gia thù ngươi vĩnh viễn báo không được, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tư đồ bát dị nhìn xem Quý Trần, mở miệng lần nữa. Quý Trần thân hình lần nữa dừng lại, do dự thật lâu, rốt cục xoay người lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, mày nhíu lại càng sâu. Tựa hồ Quý Trần trên người gánh vác lấy rất sâu thù, mà một đoạn này thù, thậm chí có thể cùng tư đồ bát dị có quan hệ. Chúng ta đi thôi. Tư đồ bát dị không nói thêm gì, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, tư đồ bát dị mang theo Nhiếp Thiên cùng Quý Trần hai người, đi vào bát dị phong thượng. Đón lấy, ba người đi vào một chỗ u cốc bên ngoài. Chưa tiến vào u cốc, Nhiếp Thiên liền cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị, lại để cho hắn có chút không hiểu thấu. Cổ hơi thở này, cảm giác bắt đầu rất kỳ quái, giống như đã dừng rực lại lạnh như băng. Quý Trần sắc mặt đồng dạng kỳ quái, hiển nhiên cũng cảm thấy dị thường. Tư đồ bát dị nhàn nhạt cười, cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên cùng Quý Trần tiến vào trong u cốc. U cốc ở trong, trung tâm chỗ dĩ nhiên là một chỗ hồ sâu, trên mặt nước mạo hiểm bạch khí, là ở cực độ lạnh như băng dưới tình huống chỗ ngưng tụ thành hàn khí. Quỷ dị chính là, nếu là cẩn thận địa đi quan sát hồ sâu, vậy mà phát hiện dưới nước bắt đầu khởi động lấy chính là một cổ rừng rực dung nham. Cái này hồ sâu, dĩ nhiên là dưới nước là dung nham, mặt nước là hàn khí. Tư đồ tiền bối, đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái này u cốc tên là băng hỏa cốc, cái này một vũng hồ sâu tên là băng hỏa hồ. Tư đồ bát dị ha ha cười cười, nói ra, các ngươi có lẽ phát hiện, băng hỏa hồ rất kỳ quái, dưới nước là dung nham, mặt nước là hàn khí. Tại sao phải như vậy? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức mày nhăn lại hỏi. Quý Trần đồng dạng nhìn về phía tư đồ bát dị, phi thường kỳ quái. Xa so với trước kia, băng hỏa cốc là một tòa cực lớn núi lửa miệng núi lửa. Tư đồ bát dị cười nhạt một tiếng, nói ra, về sau có người đem chọn cái băng hỏa cốc, chuyển qua băng hàn chi địa. Sau đó dùng bí pháp hấp thu băng hàn chi địa hàn khí, tụ tại trong cốc mà không tiêu tan. Về sau, trải qua thời gian rất lâu hình dạng mặt đất diễn biến, là được hiện tại băng hỏa cốc. Băng hỏa cốc phi thường kỳ lạ, dưới nước là dung nham rừng rực, mặt nước là hàn khí lạnh như băng. Hơn nữa trong cốc thần lực nồng đậm, vượt xa ngoại giới. Cái này loại hoàn cảnh này phía dưới, võ giả tiến hành tu luyện, băng hỏa tôi thể, khả dĩ không ngừng mà kích thích võ thể, không ngừng mà tăng lên võ thể lực lượng, dùng cái này để kích thích võ giả tiềm năng, tăng lên võ giả võ đạo thiên phú. Nhiếp Thiên nghe được Tư Đồ Bát Dị không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Cái này băng hỏa hồ thật sự quá thần kỳ, vậy mà có thể tăng lên võ giả võ đạo thiên phú. Võ đạo thiên phú, vốn là tiên thiên quyết định, hậu thiên rất khó lại cải biến. Đúng là bởi vì như thế, băng hỏa hồ tiểu lộ ra càng thêm chân quý. Quý Trần giờ phút này biểu lộ, đồng dạng kích động, tựa hồ đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi vào băng hỏa hồ chung tu luyện. Nhiếp Thiên lúc này đã minh bạch, Tư Đồ Bát Dị muốn tặng cho hắn lễ vật, tiểu là tại băng hỏa hồ chung tu luyện. Không thể không nói, đây thật là một cái phi thường tốt lễ vật. Tốt rồi, hai người các ngươi khả dĩ đi xuống. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Quý Trần ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp một bước ra, nhảy vào băng hỏa hồ chung. Quý Trần thân ảnh, cơ hồ đồng thời rơi xuống. Soạn. Tiến vào băng hỏa hồ lập tức, Nhiếp Thiên vốn là cảm giác được rót vào cốt tủy lạnh như băng, lập tức là được rừng rực như lửa nóng rực. Tại loại này cực đoan lực lượng trùng kích phía dưới, hắn toàn thân kinh mạch, huyết dịch đều trở nên sinh động mà bắt đầu, quanh thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, càng không ngừng hấp thu lấy trong hồ lực lượng. Nhưng mà vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, lại để cho hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến. Thánh hồn chú ấn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, là trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn, đột nhiên trở nên sinh động rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2732, còn kém một điểm. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được trong cơ thể thánh hồn chú ấn trở nên sinh động, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Nếu như thánh hồn chú ấn ở thời điểm này phát tác, vậy không xong. Trước khi dung hợp thánh hồn chú ấn thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được chú ấn đáng sợ, nếu là chú ấn vào lúc này phát tác, hắn căn bản không cách nào chống cự. Cơ hội tốt. Nhưng là ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm lại vang lên mà bắt đầu, lộ ra vô cùng hưng phấn. Thánh hồn chú ấn phát tác, đây chính là hắn nghiên cứu chú ấn thời cơ tốt. Nhiếp tiểu tử, người muốn chống đỡ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, đồng dạng rất kích động. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt im lặng. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế hai người này, đoán chừng chờ cơ hội này đã lâu rồi. Vâng. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể thánh hồn chú ấn trở nên bắt đầu cuồng bạo, ngàn vạn chú ấn phù văn hóa thành một cổ đáng sợ trùng kích, kích động tại hắn tứ chi trăm mạch bên trong, coi như muốn đem thân thể của hắn lập tức xé rách. Kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên thần sắc đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Cả người lộ ra dữ tợn khủng bố. Tư Đồ Bát Dị chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này biểu lộ, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái. Băng hỏa hồ hoàn cảnh quái dị, tiến vào trong đó võ giả, cùng lúc thừa nhận hàn băng chi lực cùng lửa cháy bừng bừng chi lực, võ thể chịu đựng hai loại cực đoan lực lượng trùng kích, phi thường khủng bố. Nhưng là băng hỏa hồ lực lượng sẽ không nhanh như vậy biểu hiện ra ngoài, Nhiếp Thiên mới vừa vặn tiến vào trong hồ mà thôi. Vì cái gì cũng đã thống khổ như vậy hả? Tư Đồ Bát Dị biết nói, Nhiếp Thiên là thiên phú nghịch thiên chi nhân, không có lẽ hiện tại loại trạng thái này mới đúng. Nhiếp Thiên bên người Quý Trần, tuy nhiên sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là tuyệt đối không giống Nhiếp Thiên khoa trương như vậy. Quý Trần nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt có đồng dạng nghi hoặc. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng là trong nội tâm biết nói, Nhiếp Thiên thiên phú là cao hơn hắn. Liền hắn đều có thể nhẹ nhõm thừa nhận băng hỏa hồ rèn luyện, vì cái gì Nhiếp Thiên lại thống khổ như vậy? Sau một khắc, Tư Đồ Bát Dị cảm giác lấy Nhiếp Thiên võ thể, hoảng sợ phát hiện, thứ hai trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng trùng kích, như là man thú, cuồng bạo hung hãn. Nhiếp Thiên. Tư Đồ Bát Dị không biết cổ lực lượng kia là cái gì, không khỏi nhướng mày, hô một tiếng. Tư Đồ tiền bối, ta không sao. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Mặc dù thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, nhưng là vẫn đang cắn răng kiên trì lấy. Tư Đồ Bát Dị ánh mắt ngưng tụ, xác nhận Nhiếp Thiên khí tức ổn định, không có hỗn loạn dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Mà ở cái lúc này, Quý Trần đã bắt đầu tu luyện rồi, hắn quanh thân lớp nước chậm rãi dao động, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến một cổ lực lượng, càng không ngừng rót vào thân thể của hắn bên trong, chậm rãi tẩm bổ thân thể của hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại vẫn còn cùng thánh hồn chú ấn đối kháng lấy, võ thể không chỉ có muốn thừa nhận băng hỏa trùng kích, hơn nữa phải kinh thụ lấy thánh hồn chú ấn cuồng bạo xé rách chi lực. Tư Đồ Bát Dị nhìn qua trong hồ hai người, trong nội tâm nói ra, không biết cái này hai cái tiểu tử có thể ở trong hồ kiên trì bao lâu. Ta năm đó lần thứ nhất tiến vào băng hỏa hồ thời điểm, giữ vững được 6 giờ. Cái này hai cái tiểu tử thiên phú tại ta phía trên, có lẽ so với ta kiên trì thời gian càng dài. Trong nội tâm nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Trong nội tâm âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên tiểu tử này thế nhưng mà lại để cho quỷ cốc chú thế cảm thấy hứng thú người. Thiên phú của hắn mạnh, không cách nào tưởng tượng, ta lao đầu tử rất chờ mong, hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Băng hỏa hồ bên trong băng hỏa trùng kích, là một cái từ từ tích lũy quá trình. Võ giả tiến vào băng hỏa hồ thời gian càng dài, hấp thu lực lượng thì càng nhiều, đồng thời thừa nhận băng hỏa trùng kích lại càng lớn. Băng hỏa hai cực chi lực, trùng kích võ giả thân thể, không chỉ có thể tăng lên võ thể cường độ, còn có thể thay đổi thiện võ giả thiên phú tiềm năng, cực kỳ huyền diệu. Băng hỏa hồ là Tư Đồ Bát Dị tư nhân chỗ tu luyện, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, những người khác căn bản không cho phép tiến vào. Nhiếp Thiên thân ở băng hỏa hồ bên trong, tuy nhiên thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được, võ thể lực lượng tại chậm rãi tăng cường. Thánh hồn chú ấn phi thường sinh động, thậm chí cuồng bạo, nhưng là cũng không có đối với hắn võ thể tạo thành tổn thương, ngược lại là đối với hắn võ thể có rất mạnh cải thiện tác dụng. Thánh hồn viện trưởng nói không sai, tại thánh hồn chú ấn phát tác trước khi, chú ấn chi lực đối với Nhiếp Thiên võ thể, hữu ích vô hại. Tiểu Mèo Mập cùng Quỷ Đế thừa dịp thánh hồn chú ấn ở vào sinh động trạng thái, cẩn thận địa cảm giác lấy chú ấn, là về sau Nhiếp Thiên có thể triệt để địa khống chế chú ấn làm chuẩn bị. Rất nhanh, 10 giờ đi qua. Quý Trần rốt cục không chịu nổi, thân ảnh nhảy lên mà lên, theo băng hỏa hồ chung đi ra. Hắn rơi vào Tư Đồ Bát Dị bên người, trên người đã toàn bộ khép lại, hơn nữa quanh thân khí thế đã có rõ ràng tăng cường. Rất tốt, thực lực của ngươi có lẽ tăng lên nhất giai. Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Quý Trần, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Quý Trần khẽ gật đầu, tuy nhiên sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng thì phi thường khai mở tâm. Hắn lúc này thực lực, đã theo nhất giai bàn thánh, tăng lên tới cấp 2 bàn thánh. Thân cảnh đến thánh cảnh 3 cái quá độ cảnh giới, bàn thánh, gần thánh, ngụy thánh, trong đó từng cái quá độ cảnh giới, vừa mịn chia làm cửu giai, thì ra là theo nhất giai đến cửu giai. Bất quá ba loại cảnh giới theo nhất giai đến cửu giai tăng lên, tương đối vẫn tương đối dễ dàng, khó khăn nhất là thần cảnh đỉnh phong đến bán thánh đột phá, mới được là đối với võ giả lớn nhất khảo nghiệm. Mượn Quý Trần mà nói, theo thần cảnh đỉnh phong đến nhất giai bán thánh, hắn hao tốn gần 100 năm thời gian, mà theo nhất giai bán thánh đến cấp 2 bán thánh, hắn chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian. Đương nhiên, có thể tăng lên được nhanh như vậy, là vì hắn vừa vặn trải qua băng hỏa tối thể. Bất quá cho dù không thông qua băng hỏa tối thể, theo nhất giai bán thánh đến cấp 2 bán thánh, hắn cũng chỉ cần nửa năm thậm chí mấy tháng thời gian. Thánh hồn vực ngụy thánh cường giả rất nhiều, nhưng là chính thức đến đỉnh phong ngụy thánh, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa như trước khi Nhiếp Thiên gặp được Lương Chấn, Vũ Liên bọn người, cũng là ngụy thánh cường giả, nhưng chỉ là tam giai ngụy thánh, cùng Tư Đồ Bát Dị như vậy cửu giai đỉnh phong ngụy thánh so sánh với, thực lực sai biệt cực lớn. Quý Trần không có nhiều hơn nữa mấy lời nói, chỉ là ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Tư Đồ Bát Dị nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đồng dạng rất nóng bỏng, hắn rất muốn nhìn đến, Nhiếp Thiên thực lực lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên bây giờ là chí cao thần đỉnh phong, nếu là có thể tăng lên tới nửa bước đỉnh phong, chiến lực tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Đón lấy, Nhiếp Thiên tại băng hỏa hồ chung lại trèo trống chừng 10 giờ, rốt cục không chịu nổi, nhảy ra mặt hồ. Hắn thân ảnh rơi xuống, toàn thân thương thế đã triệt để khỏi hẳn, hơn nữa quanh thân khí tức cường hãn không ít. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn như trước không có thể đột phá đến nửa bước đỉnh phong chi cảnh. Tựa hồ, còn kém một chút như vậy điểm cơ hội, lại để cho hắn không cách nào thực hiện đột phá. Hay là kém một chút? Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra, bất quá không có bằng hữu quan hệ, ngươi về sau khả dĩ thường đến băng hỏa hồ tu luyện, tin tưởng không lâu về sau có thể đột phá đến nửa bước đỉnh phong. Đa tạ tư đồ tiền bối. Nhiếp thiên không người nói tạ, trong nội tâm phi thường cảm kích. Tuy nhiên không có thể thực hiện đột phá, nhưng hắn cảm giác được, võ thể so với trước cường hãn rất nhiều, hơn nữa khí tức càng thêm bành trướng. Băng hỏa tôi thể hiệu quả rất rõ ràng, hơn nữa nếu như không phải bởi vì thánh hồn chú ấn nguyên nhân, nhiếp thiên tự tin khả dĩ tại băng hỏa hồ trung rèn luyện mấy ngày thời gian. Bất quá thực lực không có thể đột phá, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi tiếc nuối. Nhiếp thiên. Cái lúc này, Quý Trần đột nhiên nhìn về phía nhiếp thiên, thủ trưởng rỗi ra, trong lòng bàn tay nhấp nhô một nửa kim sắc dịch tích, đưa tới, nói ra, cho ngươi rồi. Đây là cái gì? Nhiếp thiên nhìn qua cái kia kim sắc dịch tích, không khỏi nhướng mày. Thánh khí chi dịch. Mà một bên tư đồ bắt dị, thì là ánh mắt run lên, kinh hô đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2733, Thánh khí chi dịch. Thánh khí chi dịch. Nhiếp thiên nghe được tư đồ bát dị thanh âm, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trên mặt đã rung động vừa nghi hoặc. Hắn rung động chính là, vì cái gì tư đồ bát dị phản ứng lớn như vậy, nghi hoặc chính là, thánh khí chi dịch rốt cuộc là cái gì đó. Hắn có thể cảm giác được, cái kia kim sắc dịch tích thánh lực khí tức đầm đặc, thậm chí toàn bộ ưu cốc, đều tại kim sắc dịch tích ảnh hưởng phía dưới, tràn ngập nồng đậm thánh lực khí tức. Đây chính là thánh khí chi dịch, bất quá chỉ là nửa. Quý Trần ánh mắt tiến tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp thiên mày nhăn lại, trong mắt nghi hoặc quá nặng, không khỏi nhìn về phía tư đồ bác dị, hỏi, tư đồ tiền bối, thánh khí chi dịch rốt cuộc là cái gì đó? Tư đồ bát dị lúc này thần sắc khôi phục bình thản, nhưng nhìn hướng nửa tích thánh khí chi dịch ánh mắt, như trước lộ ra nóng bỏng chi ý, vuốt vuốt râu ria, nói ra, nhiếp thiên, ngươi biết vì cái gì thánh hồn vực tràn ngập thánh lực khí tức sao? Biết nói. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, nói ra, bởi vì thánh hồn vực thai nghén ra thánh giới hạt giống. Về thánh hồn vực sự tình, nhiếp thiên tại trước khi đến, đã nghe Hoa Nhất Như nói qua. Thánh hồn vực là một cái đang tại theo vực giới hướng về thánh giới chuyển hóa thế giới, bởi vì thánh hồn vực trung thai nghén ra thánh giới hạt giống. Cái gọi là thánh giới hạt giống, hắn bản chất là một đoàn thánh lực vòng xoáy. Ừ, tư đồ bát dị trọng trọng gật đầu, ánh mắt tập trung tại kim sắc dịch tích phía trên, nói ra, cái này nửa tích thánh khí chi dịch, tự là theo thánh giới hạt giống chỗ trong không gian chắt lọc đi ra. Thánh khí chi dịch là lấy tự thánh giới hạt giống. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, trực tiếp sợ ngây người. Nhưng hắn là biết nói, thánh hồn vực sở dĩ sẽ nhớ thánh giới chuyển hóa, cũng là bởi vì thánh giới hạt giống tồn tại. Nếu như cái này nửa tích thánh khí chi dịch đến từ thánh giới hạt giống, đây chẳng phải là nói, cái này kim sắc dịch tích bên trong, ẩn chứa bảng nhiên thánh lực. Không phải. Tư đồ bát dị nhưng lại lắc đầu, cười nói, thánh khí chi dịch cũng không phải là trực tiếp lấy tự thánh giới hạt giống, mà là lấy tự thánh giới hạt giống chỗ không gian. Sau đó trải qua thần đan sư rèn luyện, trở thành thánh khí chi dịch. Nha! Nhiếp thiên hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Bất quá coi như là như vậy, thánh khí chi dịch trung ẩn chứa thánh lực, cũng là phi thường nồng đậm. Thánh giới hạt giống không gian chung quanh, khẳng định tràn ngập đại lượng thánh lực. Thánh khí chi dịch đến từ như vậy không gian, tự nhiên là chân quý vô cùng. Nhiếp thiên nghĩ vậy một điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Quý Trần, hỏi. Quý Trần, ngươi tại sao phải đem cái này nửa tích thánh khí chi dịch cho ta? Đây là ngươi nên được. Quý Trần vẻ mặt trịnh trọng, nặng nề nói ra. Vì cái gì? Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Thánh khí chi dịch là Quý Trần đồ vật, như thế nào biến thành nhiếp thiên nên được rồi, cái này lại để cho nhiếp thiên không cách nào lý giải. Cái này nửa tích thánh khí chi dịch, tiểu là điển chắc văn để cho ta giết chính là ngươi trả thù lao. Quý Trần ánh mắt trầm thấp, nói ra, ta không có thể giết chết ngươi, hơn nữa ngươi giết Điển Trác Văn, cho nên cái này nửa tích thanh khí chi dịch, lẽ ra là của ngươi. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, Quý Trần loại này ăn khớp, lại để cho hắn không phản bắt được. Bất quá Điển Trác Văn ngược lại là rất cam lòng, cho, vì giết Nhiếp Thiên, rõ ràng lấy ra nửa tích thanh khí chi dịch. Tại Thánh Hồn Học Viện bên trong, nghiêm cấm đệ tử tầm đó tư đấu. Quý Trần giết Nhiếp Thiên. Kỳ thật lương đeo cực lớn phong hiểm, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, mạng của hắn cũng không giữ được. Cho nên nửa tích thánh khí chi dịch thù lao, kỳ thật cũng không tính cao. Ngươi nhận lấy A. Quý Trần tiến lên một bước, trực tiếp đem thánh khí chi dịch cho Nhiếp Thiên, sau đó hướng Tư Đồ Bạch Y Y khẽ gật đầu, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên nâng nửa tích thánh khí chi dịch, cả buổi mới kịp phản ứng. Không thể không nói, Quý Trần thật sự là một cái người kỳ quái. Ai? Tư Đồ Bát Dị nhìn qua Quý Trần bóng lưng, già nua gương mặt càng thêm lộ ra ngưng trọng, cuối cùng thở thật dài một tiếng. Tư Đồ tiền bối, ngươi cùng Quý Trần tầm đó tựa hồ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tư Đồ Bát Dị, nhịn không được hỏi. Nhưng hắn lời mới vừa nói một nửa, Tư Đồ Bát Dị tiểu khoát tay đã cắt đứt hắn, cũng cười khổ một tiếng, nói, đều là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới cũng thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không nên hỏi lại. Rất rõ ràng, Quý Trần cùng với Quý Gia, cùng Tư Đồ Bát Dị có khó có thể nói quan hệ. Quý Trần đối với Tư Đồ Bát Dị lạnh lùng, thậm chí có thể nói là căm hận, tuyệt đối không thể không lý do. Nhiếp Thiên, ngươi nhanh ăn vào cái này nửa tích thánh khí chi dịch a. Cái lúc này, Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, có chút hưng phấn mà nói ra, thánh khí chi dịch thế nhưng mà thứ tốt, nếu là dùng điểm tích lũy hối đoái, sợ là muốn 100 điểm tích lũy. Nhiều như vậy điểm tích lũy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, Ti Tiểu Nguyệt hối đoái cửu cực chiến thần quyết thời điểm, cũng mới bất quá dùng 100 điểm tích lũy. Cửu cực chiến thần quyết thế nhưng mà thần giai đẳng cấp cao võ bí quyết, rõ ràng cái chống đỡ mà vượt nửa tích thánh khí chi dịch. Bởi vậy có thể thấy được, thánh khí chi dịch là nhiều hơn vật chân quý. Quý Trần chịu đem tốt như vậy đồ vật cho Nhiếp Thiên, có thể thấy được hắn là một gã quang minh lỗi lạc chi nhân. Nhanh lên A. Tư Đồ Bát Dị ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, nói ra, nói không chừng ăn vào cái này nửa tích thánh khí chi dịch, thực lực của ngươi có thể đột phá. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, không hề do dự, trực tiếp ngửa đầu nuốt vào nửa tích thánh khí chi dịch. Kim sắc dịch nhỏ vào bụng, lại để cho hắn lập tức cảm giác được một cổ khổng lồ dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, lực lượng mênh mông kích động, nhưng lại như mưa xuân nhuận vật, rất nhỏ im ắng. Vậy mà lại để cho hắn võ thể cảm thụ không đến bất luận cái gì trùng kích cùng gánh nặng. Cái này là thánh khí chi dịch chỗ tốt, đã ẩn chứa lực lượng cường đại, đồng thời cũng sẽ không biết đối với võ giả võ thể tạo thành trùng kích. Hơn nữa bất luận cái gì võ giả đều có thể thoải mái mà hấp thu thánh khí chi dịch lực lượng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể tình cảm ấm áp dần dần biến mất, thánh khí chi dịch đã bị hắn triệt để hấp thu. Nhanh như vậy tiểu hấp thu. Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên hắn biết đạo thánh khí chi dịch khả dĩ nhanh chóng bị võ giả hấp thu, nhưng là như Nhiếp Thiên nhanh như vậy, hay là tuyệt vô cẩn hữu. Nói chung, võ giả hấp thu nửa tích thánh khí chi dịch, đều phải kể tới cái giờ đồng hồ, hoặc là mấy ngày thời gian. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại thật sự trong nháy mắt tiểu triệt để hấp thu, võ thể cường hãn, không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tư Đồ Bát Dị ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, khó giấu hưng phấn mà hỏi. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, cảm giác một chút võ thể, so với trước lại cường hãn không ít, nhưng lại như trước không có đột phá. Còn không có đột phá sao? Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Nhiếp Thiên võ thể đối với lực lượng yêu cầu quá lớn, hấp thu nửa tích thánh khí chi dịch, rõ ràng còn không có đột phá. Bất quá cái này cũng càng thêm nói rõ. Nhiếp Thiên võ đạo căn cơ xa so với bình thường người vững chắc. Nếu bất quá nửa tích thánh khí chi dịch thì tốt rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nở nụ cười một tiếng nói ra. Tư Đồ Bát Dị vẻ mặt im lặng, cái kêu biểu lộ hình như là nói, ngươi đem làm thánh khí chi dịch là rau cải trắng A. Nhiếp Thiên hấp thu nửa tích thánh khí chi dịch, lãnh hội đến nơi này thứ đồ vật chỗ tốt, dĩ nhiên muốn càng nhiều. Lực lượng khác, thần đan A, thần trận A. Thậm chí là võ đạo truyền thừa A, ăn hoặc là dung hợp, đều cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để hấp thu hắn lực lượng. Cho nên Nhiếp Thiên rất ít phục dụng thần đan, bởi vì hắn không có thời gian tiêu hóa trong đó lực lượng. Thánh khí chi dịch lại bất đồng, khả dĩ lập tức bị hấp thu, đúng là Nhiếp Thiên cần đồ vật. Nếu có thể đến 8 tích 10 giọt thánh khí chi dịch, Nhiếp Thiên tin tưởng thực lực của mình nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Bất quá rất đáng tiếc. Thánh khí chi dịch cần dùng điểm tích lũy hối đoái, mà Nhiếp Thiên trên người, một phần đều không có. Tư Đồ tiền bối, có cái gì không khả dĩ nhanh chóng tranh thủ điểm tích lũy phương pháp? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, phi thường nóng bỏng địa nhìn xem Tư Đồ Bát Dị hỏi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2734, Thánh Hồn Thung Lũng. Ngươi còn muốn thánh khí chi dịch. Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhất Thiên, chân mày hơi nhíu lại, hắn đương nhiên sau khi biết người đang suy nghĩ gì. Thánh khí chi dịch đích thật là thứ tốt, bất luận cái gì thử qua người, thậm chí nghĩ lại nếm thử. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cũng không có cái gì tốt che giấu. Học viện điểm tích lũy, phi thường khó kiếm được, bình thường đều cần đệ tử đi tiếp thu học viện phái phát nhiệm vụ, hơn nữa tầm thường nhiệm vụ, chỉ có 1-2 cái điểm tích lũy, coi như là thiên giai nhiệm vụ, cũng không quá đáng 10 cái điểm tích lũy mà thôi. Tư Đồ Bát Dị trầm ngâm, nói ra, ngươi mới vừa tới đến học viện, lệnh bài bên trong khẳng định một cái điểm tích lũy cũng không có. Muốn lại trong thời gian ngắn kiếm được đến 100 điểm tích lũy, ít khả năng. Nhiếp Thiên nghe được Tư Đồ Bát Dị không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt khó coi. Kỳ thật Nhiếp Thiên cái lúc này, khả dĩ trực tiếp đi tìm Thánh Hồn Viện Trưởng, nói cho thứ hai, chính mình cần thánh khí chi dịch. Thánh Hồn Viện Trưởng cũng hy vọng Nhiếp Thiên có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, chắc có lẽ không cự tuyệt. Nhưng là Nhiếp Thiên sẽ không như vậy đi làm, hắn cần nhờ thực lực của mình, kiếm được tiếp theo 100 điểm tích lũy. Nhiếp Thiên, ngươi vừa tới học viện, đối với học viện nhiệm vụ còn chưa quen thuộc à? Cái lúc này, Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt mở mịt. Tư Đồ Bát Dị nở nụ cười một tiếng, nói ra, học viện đệ tử, muốn kiếm được điểm tích lũy, phải hoàn thành học viện phái phát nhiệm vụ. Mà học viện nhiệm vụ, theo như độ khó đẳng cấp bất đồng, chia làm thiên địa huyền huyễn tứ giai, sau đó mỗi nhất giai vừa mịn chia làm thấp trung cấp 3 cấp bậc. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, loại nhiệm vụ này đẳng cấp phân chia, cùng võ bí quyết cấp bậc không sai biệt lắm. Nhiệm vụ đẳng cấp bất đồng, có khả năng đạt được điểm tích lũy cũng bất đồng. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, nói ra, nói như vậy, hoàng giai nhiệm vụ chỉ có thể đạt được 1-2 cái điểm tích lũy, huyền giai nhiệm vụ khả dĩ đạt được 4-5 cái điểm tích lũy, địa giai nhiệm vụ khả dĩ đạt được 7-8 cái điểm tích lũy, thiên giai nhiệm vụ khả dĩ đạt được 10 cái điểm tích lũy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, thiên giai nhiệm vụ điểm tích lũy, ngược lại là rất hơn. Tư Đồ Bát Dị nhưng lại liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thiên giai nhiệm vụ thế nhưng mà khó khăn nhất nhiệm vụ, đừng nói là tầm thường đệ tử, coi như là đệ tử hạch tâm, cũng không dám tùy tiện tiếp thiên giai nhiệm vụ. Chỉ có Tiềm Long Bảng thượng cái kia mấy cái biến thiên, mới dám tiếp thiên giai nhiệm vụ. Tiềm Long Bảng. Nhiếp Thiên nghi ngờ một chút, nhưng là cũng không có hỏi thăm cái gì. Hắn đoán chừng, đây là học viện đệ tử một cái bài danh bảng đơn, có thể đi vào bảng đơn người, tuyệt đối so với đệ tử hạch tâm còn mạnh hơn đại. Tư Đồ Bát Dị cũng không có giải thích Tiềm Long Bảng, mà là cười khổ một tiếng nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, tối đa chỉ có thể tiếp một chút hoàng giai nhiệm vụ mà thôi. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nói không ra lời. Hoàng giai nhiệm vụ hoàn thành về sau, chỉ có 1-2 cái điểm tích lũy, loại tốc độ này. Hắn như năm mã nguyệt có thể kiếm đến 100 điểm tích lũy A. Hắn lúc này mới biết nói, 100 điểm tích lũy là cỡ nào chuyện khó khăn. Ti Tiểu Nguyệt nguyện ý dùng 100 điểm tích lũy giúp hắn cầm bắt được cửu cực chiến thần quyết, đích thật là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Nhưng là Ti Tiểu Nguyệt đã từng nói qua, nàng không phải không công giúp Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên thế nhưng mà thiếu nàng một cái đại nhân tình. Ngươi còn không có có đi qua Thánh Hồn Thung Lũng A. Cái lúc này, Tư Đồ Bát Dị đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt quái dị mà hỏi thăm. Thánh Hồn Thung Lũng? Đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại. Quả nhiên còn chưa có đi qua, như vậy cũng tốt. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, nói ra, Thánh Hồn Thung Lũng là Thánh Hồn Học Viện một chỗ bí cảnh, các đệ tử đều có một lần tiến vào trong đó cơ hội. Chỉ có một lần tiến vào cơ hội sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Trong nội tâm không khỏi kỳ quái. Thánh Hồn Thung Lũng rốt cuộc là địa phương nào, còn cái cho phép võ giả tiến vào một lần. Về Thánh Hồn Thung Lũng, ta tiểu không với ngươi giảng nhiều lắm, chờ ngươi đến đó ở bên trong, dĩ nhiên là đã biết. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, cũng không muốn nói quá nhiều, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, nói ra, nếu như thuận lợi ngươi mới có thể tại Thánh Hồn Thung Lũng đạt được một ít điểm tích lũy. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là như vậy, Tư Đồ tiền bối, ta sẽ không quấy rầy rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ Thánh Hồn Thung Lũng. Ừ, ngươi đi đi. Tư đồ bát dị nhẹ gật đầu. Nhiếp thiên không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai băng hỏa cốc. Chứng kiến nhiếp thiên thân ảnh biến mất, tư đồ bát dị sắc mặt nhưng lại trở nên có chút khó coi, cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử này giết điền ra người, ta lão đầu tử còn phải đi ra ngoài một chuyến, tiếp một chút điền ngục lao ra hỏa kia a. Nhiếp thiên giết điền chắc văn, đây chính là một đại sự. Tư đồ bát dị chuẩn bị tự mình đi tìm điền ngục phó viện trưởng, cùng thứ hai hảo hảo nói chuyện. Đọc chuyện. Cung băng không mà nói, nếu là điền ngục một mực gây sự với nhiếp thiên, vậy không xong. Nhiếp thiên ly khai băng hỏa cốc về sau, rất nhanh trở lại ngoại viện. Hắn hỏi thăm một chút thánh hồn thung lũng, hiểu rõ đạo thung lũng đem tại 3 ngày sau đó mở ra. Vì vậy hắn trực tiếp trở lại tiểu viện của mình, đi vào phòng bên trong khổ tu. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Nhiếp thiên lần nữa ra khỏi phòng, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt như kiếm, cả người bộc lộ tài năng, khí thế lại hùng hồn không ít. Nhiếp thiên. Hắn mới vừa đi ra tiểu viện, trước mặt liền thấy được phong trì. Mà phong trì sau lưng, còn đi theo một đạo khuynh thành thân ảnh, Ti Tiểu Nguyệt. Ừ. Nhiếp thiên chứng kiến hai người kia, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm cười khổ nói, không nghĩ tới hai người này nhanh như vậy đi ra cùng một chỗ. Ti Tiểu Nguyệt chứng kiến Nhiếp thiên thần sắc không bình thường, tiến lên một bước, tức giận nói, ngươi không muốn nghĩ lung tung, bổn tiểu thư là tới tìm ngươi, trên nửa đường đụng phải thằng này. Cái này là duyên phận A, trời cao an bài, ngươi trốn cũng trốn không thoát A. Phong chỉ cười hắc hắc, đầy mặt hoa đào địa nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt. Ngươi câm miệng. Ti Tiểu Nguyệt lạnh lùng trừng Phong chỉ một mắt, tức giận địa trách mắng. Lão bà đại nhân để cho ta câm miệng, ta đương nhiên câm miệng. Phong chỉ hèn mọn bỉ ổi cười cười, dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ti Tiểu Nguyệt đại mi nhăn lại, chẳng muốn đi để ý tới Phong chỉ. Nhiếp thiên ở một bên thấy thẳng nhíu môi. Hai người này quả thực là tổ chức thành đoàn thể thanh tú ân ái. Phong chỉ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Đón lấy, nhiếp thiên cười nhạt một tiếng hỏi. Hôm nay thánh hồn thung lũng mở ra, chúng ta cùng đi chứ? Phong chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt thanh âm, đồng thời vang lên, chăm miệng một lời. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Hai người này ngược lại là rất trình tề, rất hợp phách. Ta còn có thể nói cái gì? Hữu tình người tâm hữu linh tê a. Phong chỉ cũng là sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt cười nói. Vô sỉ, ai với ngươi là hữu tình người a? Ti Tiểu Nguyệt mắng một tiếng, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi đi thánh hồn thung lũng sao? Đi a. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn đúng là muốn đi thánh hồn thung lũng. Bất quá hắn rất kỳ quái, Ti Tiểu Nguyệt có lẽ đến thánh hồn học viện thời gian rất lâu, rõ ràng một mực không có đi qua thánh hồn thung lũng. Chúng ta đây đi thôi. Ti Tiểu Nguyệt không có nhiều lời những thứ khác, sau đó xoay người rời đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không khỏi nhìn Phong Chỉ một mắt. Như Ti Tiểu Nguyệt loại tính cách này nữ hài, dù sao Nhiếp Thiên là sẽ không thích. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ tại Ti Tiểu Nguyệt dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đi tới Thánh Hồn Sơn Mạch một chỗ hạp cốc bên ngoài. Lúc này hạp cốc bên ngoài, người ta tấp nập, khoảng chừng hơn 10 vạn người. Rất rõ ràng. Những người này đều là chuẩn bị tiến vào Thánh Hồn Thung Lũng Học Viện đệ tử. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2735, Ngoại môn 10 hổ. Hạp cốc bên ngoài, tụ tập hơn 10 vạn tên võ giả, trong đó tuyệt đối đa số đều là bán thánh phía dưới thực lực, cơ bản đều là vừa mới gia nhập học viện nhân vật mới. Đương nhiên, cũng có số ít thực lực đạt tới bán thánh cấp bậc võ giả. Bọn họ là tại ngoại viện ngây người thời gian rất lâu võ giả. Ví dụ như Ti Tiểu Nguyệt, tuy nhiên Nhiếp Thiên phát giác không xuất ra thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối tại bán thánh cấp bậc. Bất quá tại đây mạnh nhất võ giả, thì ra là bán thánh tu vi, cũng không có gần thánh cường giả, càng không có ngụy thánh cường giả. Thánh hồn thung lũng là một chỗ bí cảnh, trong đó có cường đại cấm chế bảo hộ. Võ giả tiến vào trong đó, thực lực sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Hơn nữa thực lực vượt cường, chỗ thủ áp chế lại càng cường. Gần thánh đã ngoài cường giả, nếu là tiến vào thánh hồn thung lũng, sẽ bị trong đó cấm chế chi lực, tươi sống áp bách đến chết. Thánh hồn học viện tại thật lâu trước khi sẽ biết, thích hợp nhất tiến vào thánh hồn thung lũng võ giả, tựu là thần cảnh đỉnh phong võ giả cùng bán thánh võ giả. Thực lực quá yếu võ giả, tiến vào thung lũng, tuy nhiên không sợ cấm chế, nhưng là cũng làm không được những chuyện khác. Thực lực quá mạnh mẽ. thì không pháp thừa nhận cấm chế chi lực. Nhiều người như vậy muốn đi vào thánh hồn thung lũng A. Nhiếp thiên nhìn qua người trước mắt sơn nhân biển, không khỏi mày nhăn lại, thì thào nói ra. Nhân vật mới nhập viện, thậm chí nghĩ gom góp tham gia náo nhiệt, đương nhiên nhiều người. Ti tiểu nguyệt cười nhạt một tiếng, lườm nhiếp thiên một mắt nói ra. Ta cùng nhiếp thiên cũng là nhân vật mới, nhưng chúng ta cũng không phải là đến tham gia náo nhiệt. Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn xem nhiếp thiên nói ra. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hắn tiến vào thánh hồn thung lũng, thế nhưng mà là tự nhiên mình mục đích là. Tiểu nguyệt cô nương. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo hơi lấy bén nhọn thanh âm vang lên. Lập tức một gã bạch y nam tử xuất hiện, trên tay cầm lấy một tay quả xếp, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt, đã đi tới. Trần Thủy Tân. Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem tên kia bạch y nam tử, nhưng lại vẻ mặt chán ghét. Tiểu Nguyệt cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng muốn tiến vào thánh hồn thung lũng, vừa vặn ta cũng muốn tiến vào, không bằng chúng ta cùng một chỗ à. Tên là Trần Thủy Tân bạch y nam tử nhẹ lay động quạt xếp, nhàn nhạt cười, một đôi mắt lộ ra không thêm che giấu dâm quang, một khắc cũng chưa từng ly khai Ti Tiểu Nguyệt trên người. Nhiếp thiên chứng kiến Trần Thủy Tân như vậy trần trụi, không khỏi nhướng mày. Kẻ đần cũng có thể nhìn ra, Trần Thủy Tân đối với Ti Tiểu Nguyệt có gây rối chi tâm. Thực xin lỗi, ta có đồng bạn. Ti Tiểu Nguyệt lạnh lùng đáp lại, con mắt cũng không nhìn Trần Thủy Tân một mắt. Ừ. Trần Thủy Tân ánh mắt ngưng tụ. Lập tức tại Nhiếp Thiên cùng Phong Trì trên người đảo qua, cười lạnh một tiếng, nói ra, đồng bạn của ngươi, tựu là cái này hai cái phế vật sao. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nghe được Trần Thủy Tân sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bất quá Nhiếp Thiên coi như tỉnh táo, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Thủy Tân, cũng không nói lời nào. Phong Trì nhưng lại nhịn không được, ánh mắt lạnh miệt địa nhìn xem Trần Thủy Tân, lạnh lùng nói ra, đây là đâu ra chó điên, chạy đến loạn cắn người. Tiểu tử! Ngươi nói cái gì? Trần Thủy Tân bị chửi thành chó điên, trực tiếp nổi giận, sắc mặt trầm xuống, trong mắt chớp động lên sắc ý, rét lạnh vô cùng. Ta nói ngươi là chó điên, nghe không hiểu tiếng người sao. Phong Trì nhưng lại không sợ chút nào, lông mày nhíu lại, phi thường hung hăng càng quái. Ngươi tại tìm chết. Trần Thủy Tân ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhưng lại cũng không có động tay. Người nơi này nhiều lắm, coi như là hắn, cũng không dám công nhiên ra tay. Muốn chết người ngược lại là có một cái, bất quá không phải ta, mà là ngươi. Phong Chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt khiêu khích địa đáp lại. Trần Thủy Tân sắc mặt âm trầm cơ hồ giọt máu, nhưng lại chỉ có thể đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, đợi chút nữa tiến vào thánh hồn thung lũng, ngươi nhất định phải chết. Tốt, ta chờ ngươi a. Phong Chỉ lạnh lùng cười cười, như trước hung hăng càn quái. Hừ, chúng ta chờ xem. Trần Thủy Tân nắm đấm nắm được khanh khách tiếng nổ, trên tay quạt xếp ba địa khép lại, vung tay ly khai. Phong Chỉ nhàn nhạt cười, không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Trần Thủy Tân bóng lưng, nhưng lại đại mi cau lại, khuôn mặt khó giấu lo lắng chi ý, nói ra, Trần Thủy Tân thế nhưng mà tại ngoại môn 10 hổ chung xếp hạng top 3 tồn tại, chọc giận hắn, thực không phải cái gì chuyện tốt ta. Lão bà đại nhân yên tâm, thiên đại sự tình có lão công khiêng. Phong Chỉ cười hắc hắc, phi thường vô sỉ nói. Khiêng con miệng ngươi. Ti Tiểu Nguyệt hung hăng trừng Phong Chỉ một mắt, nhịn không được bạo thô nói ra. Em gái ta không tại Thánh Hồn học viện, như thế nào khiêng a? Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, làm ra một bộ người vô tội bộ dạng. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng là mày nhăn lại, trong mắt mang theo lo lắng chi ý. Ngoại môn 10 hổ, tiểu là ngoại viện bên trong mạnh nhất 10 người. Trước khi hắn gặp được Quý Trần, tiểu là ngoại môn 10 hổ một trong. Bất quá Quý Trần tại ngoại môn 10 hổ bên trong chỉ là bài danh đệ cửu, mà Trần Thủy Tân thế nhưng mà xếp hạng top 3, thực lực xa mạnh mẽ hơn Quý Trần. Hơn nữa Nhiếp Thiên vừa rồi cũng cảm giác đi ra, Trần Thủy Tân khí tức, hoàn toàn chính xác cường hãn hơn Quý Trần nhiều lắm. Còn không có tiến vào thánh hồn thung lũng, tiểu chọc giận như vậy một gã cường giả, thật sự không phải tốt bắt đầu a. Phong Chỉ ngược lại là không chút nào để ý. Vẻ mặt mây trôi nước chảy bộ dạng. Tất cả mọi người yên tĩnh. Vừa lúc đó, một đạo hùng huy mênh mông quần cuộn thanh âm vang lên. Lập tức, hạp cốc ở trong đi ra năm lục đạo thân ảnh, nguyên một đám khí thế cường hãn, xem xét tiểu là cường giả. Cái này vài tên võ giả, tiểu là lần này chủ trì mở ra thánh hồn thung lũng lao sư. Mà làm thủ cái kia một gã lao sư, là một gã nữ tính võ giả, hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì. đúng là ngày đó muốn thu Quân Ngạo Tinh làm đồ đệ Bạch Nhược Trúc. Hiện tại Nhiếp Thiên đã biết nói, ngày đó thu đồ đệ căn bản chính là một cái âm mưu, là Thánh Hồn Viện trưởng muốn khống chế Quân Ngạo Tinh. Bất quá Bạch Nhược Trúc cũng không biết rõ tình hình, nàng chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Nhiếp Thiên nhìn qua Bạch Nhược Trúc, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì gợn sóng. Ngược lại là Bạch Nhược Trúc phát hiện thân ảnh của hắn, cười xấu hổ một chút, tựa hồ có chút áy náy. Cái lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chờ Bạch Nhược Trúc bọn người nói chuyện. Bạch Nhược Trúc tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng, nói ra, các vị đệ tử, các ngươi đại đa số mọi người là vừa vặn gia nhập học viện, về Thánh Hồn Thung Lũng biết rất ít. Ta đơn giản theo sát các ngươi giới thiệu một chút. Thánh Hồn Thung Lũng là học viện một chỗ bí cảnh, phàm là học viện đệ tử, mỗi người đều có một lần tiến vào trong đó cơ hội. Bất quá ta muốn khuyên bảo các ngươi, Thánh Hồn Thung Lũng bị cường đại cấm chế bao phủ, cho nên bất luận cái gì gần thánh thực lực đã ngoài võ giả, một khi tiến vào trong đó, cũng sẽ bị cấm chế áp bách đến chết. Tại đây nếu có gần thánh cường giả, thì lập tức ly khai, không muốn bắt cánh mạng của mình hay nói giỡn. Thanh âm của nàng rơi xuống về sau, đám người có chút rối loạn, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Bạch Nhược Trúc đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, nàng biết nói, mỗi một lần Thánh Hồn Thung Lũng mở ra, luôn luôn người không tin tà, gần thánh thực lực còn muốn vào nhập thung lũng, kết quả chết thảm trong đó. Đoán chừng lúc này đây, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Nhưng nàng không do dự, mà là tiếp tục nói ra, Thánh Hồn Thung Lũng là một chỗ thái cổ thời kỳ bí cảnh, bên trong có hai loại thứ đồ vật là thường thấy nhất, một loại là Thánh Hồn Huyết Lang, một loại là Thánh Hồn Thảo. Các ngươi tiến vào thung lũng về sau, khả dĩ săn giết Thánh Hồn Huyết Lang, thu thập Thánh Hồn Thảo. Dựa theo học viện quy định, thu thập một cây Thánh Hồn Thảo khả dĩ đạt được một cái điểm tích lũy, một quả Thánh Hồn Huyết Lang huyết hoạch khả dĩ đạt được hai cái điểm tích lũy. Nhiếp Thiên nghe được Bạch Nhược Trúc không khỏi ánh mắt run lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Thoạt nhìn, Thánh Hồn Thung Lũng quả nhiên là một cái tranh thủ điểm tích lũy nơi tốt, một cây Thánh Hồn Thảo, một quả huyết hoạch, tựu có thể so với làm một lần hoàng giai nhiệm vụ a. Chắc không được Tư Đồ Bát Dị lại để cho hắn đến tiến vào Thánh Hồn Thung Lũng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2736, Thánh cấp cấm chế. Bạch Nhược Trúc lại để cho mọi người trở nên hưng phấn lên, sớm đã cấp tốc không kịp đem mà nghĩ muốn đi vào Thánh Hồn Thung Lũng. Nhưng là Bạch Nhược Trúc, lại vẫn chưa nói xong, cười nhạt một tiếng về sau, tiếp tục nói, mọi người im lặng một chút, hãy nghe ta nói hết. Thánh Hồn Thung Lũng lịch lãm rèn luyện, không hề giống mọi người tưởng tượng được đơn giản như vậy, Thánh Hồn Thảo cùng Thánh Hồn Huyết Lang đều là thái cổ dị chủng, cũng không dễ dàng đối phó. Thực lực nhỏ yếu võ giả, ngàn vạn không nên chủ động đi trêu chọc cái này hai loại thứ đồ vật, bất luận một loại nào thứ đồ vật, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết thần cảnh đỉnh phong võ giả. Cái này, làm sao có thể à? Mọi người nghe được Bạch Nhược Trúc đều là vẻ mặt ngốc trệ, nghi hoặc không thôi. Nếu như nói Thánh Hồn Huyết Lang khả dĩ đánh chết võ giả, còn chưa tính, cái kia Thánh Hồn Thảo là vật gì, dựa vào cái gì cũng có thể đánh chết võ giả. Bạch Nhược Trúc nhưng lại không có giải thích quá nhiều, mà là nói tiếp, dựa theo học viện quy định, Thánh Hồn lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, khả dĩ thêm vào đạt được 100 cái điểm tích lũy. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế một đầu, ánh mắt đột nhiên run lên, khắc chế không được địa kinh ngạc một tiếng. 100 cái điểm tích lũy. Cái kia chính là nửa tích thánh khí chi dịch a. Hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần lại ăn vào nửa tích thánh khí chi dịch, tất nhiên có thể đột phá. Thánh Hồn Thung Lũng lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, hắn muốn định rồi. Mọi người nghe được 100 điểm tích lũy, cũng đều kinh ngạc, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, con mắt đều phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ. Bạch Nhược Trúc nhàn nhạt cười, đợi đến lúc mọi người bình tĩnh trở lại, rồi mới lên tiếng, Thánh Hồn Thung Lũng lịch lãm rèn luyện quá trình rất đơn giản. Các ngươi theo trước mắt hạp cốc tiến vào thung lũng, 3 ngày sau đó, Thánh Hồn Thung Lũng đóng cửa, thung lũng bên trong đại trận sẽ tự động tiện đưa các ngươi đi ra. Đám người trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, hiển nhiên đã không thể chờ đợi được. Tốt rồi, bắt đầu đi. Bạch Nhược Trúc cười nhạt một tiếng, lập tức khoát tay, ý bảo tất cả mọi người khả dĩ tiến vào hạp cốc. Lao tử cái thứ nhất. Lời của nàng âm vừa mới rơi xuống. Một gã võ giả tiểu quái kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như mũi tên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Những người khác thấy thế, đương nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, theo sát tiến lên. Hạp cốc cửa vào cũng đủ lớn, khả dĩ đồng thời dung nạp rất nhiều võ giả. Nhiếp Thiên bọn người cũng không nóng nảy, chỉ là ở một bên lặng lặng yên nhìn xem. Dù sao khả dĩ tiến vào thánh hồn thung lũng 3 ngày thời gian, không cần phải gấp tại đây nhất thời. Sau một lát, ở đây hơn 10 vạn tên võ giả, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Chúng ta cũng tiến vào A. Nhiếp Thiên nhìn xem không sai biệt lắm, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Phong Chỉ đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, đáp ứng một tiếng về sau, liền muốn lấy hạp cốc vào tới. Nhiếp Thiên cùng Ti Tiểu Nguyệt hai người, chăm chú đuổi kịp. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào trong hạp cốc, hiện trường chỉ còn lại có Bạch Nhược Trúc bọn người. Không biết lần này tiến vào thánh hồn thung lũng đệ tử, có bao nhiêu có thể còn sống đi ra a? Trong đó một gã lao sư, mày nhăn lại, đúng là thở dài một tiếng. Có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Một danh khác lao sư lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra. Thánh hồn thung lũng, nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng là mỗi một lần tiến vào trong đó đệ tử, phải có một nửa chết ở bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ là lần này lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh sao? Bạch Nhược Trúc nhìn qua hạp cốc, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nàng được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, cho nên biết nói, Nhiếp Thiên nhất định có thể còn sống đi ra. Mà nàng so sánh hiếu kỳ chính là, Nhiếp Thiên phải chăng có thể cầm bắt được đệ nhất danh. Trong hạp cốc, Nhiếp Thiên ba người thân hình linh động, mau lẹ vô cùng, trực tiếp tiến vào một cái cực lớn trong nham động. Hang phi thường rộng lớn, khoảng chừng ngàn mét độ cao, vài trăm mét chi rộng, hơn nữa bốn phía thạch bích bóng loáng chỉnh tề. Không hề giống là tự nhiên hình thành, mà như là con người làm ra mở đi ra. Đám người tại trong nham động chạy như điên, mỗi người đều là liều mạng địa xông về phía trước. Nhiếp Thiên ba người không vội không chậm, hãy theo đám người. Kế tiếp, hang nhưng lại bắt đầu phân nhánh, đám người cũng bắt đầu phân lưu, hướng từng cái phương hướng chạy đều có. Nhiếp Thiên ba người càng không ngừng chạy như điên, không lâu về sau, bọn hắn người bên cạnh lại càng đến càng ít. Nguyên lai cái này hang coi như rễ cây đồng dạng, bốn phương thông suốt, xiên trong có xiên, trải qua rất nhiều lần phân lưu về sau, đám người tiểu tản ra. Đại khái chạy như điên sau nửa giờ, Nhiếp Thiên phát hiện người bên cạnh chỉ còn lại có mấy trăm cá nhân. Chiếu loại tình huống này đi, đoán chừng chờ chúng ta tiến vào thánh hồn thung lũng về sau, bên người đã không có người đi à? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng có chút dơ lên, sau đó cố ý tìm người lưu lượng tiểu hang. Sau một lát, Nhiếp Thiên bên người quả nhiên không có người rồi, đương nhiên Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt hay là theo sát. Nam rãnh. Cái này hang cùng con mẹ nó dưới mặt đất mê cung đồng dạng, như vậy cái chạy pháp, lúc nào đến cùng à? Phong Chỉ lúc này có chút nóng nảy, tức giận bất bình nói. Phía trước có quang, chúng ta mau rời khỏi đi rồi. Vừa lúc đó, Ti Tiểu Nguyệt đột nhiên hô một tiếng, hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ nhìn nhau đồng dạng. Phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, căn bản không có nửa điểm hào quang. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, Ti Tiểu Nguyệt có đệ tứ dị đồng tử thiên đạo chi ngân, cảm giác năng lực không thể thắng được bọn hắn, có thể phát hiện quang, tự nhiên không kỳ quái. Đón lấy, Ti Tiểu Nguyệt dẫn đường, rất nhanh đã tìm được lối ra. Hang phía trước mấy ngàn thước bên ngoài, ánh sáng xuyên thấu qua đến, lộ ra rất chướng mắt. Nhiếp Thiên ba người thân hình nhanh hơn, trong nháy mắt, đã chạy ra hang. Ba người thân ảnh rơi xuống, ngay ngắn hướng rơi vào một mảnh trên đất trống. Cuối cùng là đi ra. Phong Chỉ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ha ha cười cười nói ra. Ti Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, nghe người ta nói, rất nhiều võ giả tiến vào thánh hồn thung lũng, thậm chí liền cái kia hang tìm không thấy lối ra, ba ngày thời gian, đều lãng phí ở trong nham động. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, bất quá như thế có khả năng. Hang bốn phương thông suốt. Thật sự tiểu là mê cung, rất nhiều người tìm không thấy lối ra đến, cũng rất bình thường. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, lập tức thần thức triển khai, cảm giác một chút hoàn cảnh bốn phía, lập tức phát hiện, trong không gian thần lực nồng đậm, nhưng lại có thánh lực khí tức, đích thật là một chỗ thái cổ di địa. Đồng thời, hắn cũng cảm giác đến, bốn phía trong không gian có cường đại cấm chế tồn tại, gắt gao áp bách lấy hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên thử vận chuyển nguyên mạch, kinh hãi phát hiện. Giờ phút này hắn có khả năng sử dụng lực lượng, cực kỳ có hạn, tựa hồ chỉ có thể phát huy ra thiên đế cảnh thực lực. Thật cường đại cấm chế. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh ngạc nói. Hắn là trí cao thần đỉnh phong thực lực, trực tiếp bị cấm chế áp bách được chỉ có thiên đế cảnh tu vi, cấm chế mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Ừ, Ti Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, cái này cấm chế hẳn là thái cổ thời kỳ lưu lại, chỉ sợ coi như là chính thức thánh nhân, lại tới đây, cũng sẽ biết không chịu nổi a. Lợi hại như vậy. Phong Chỉ hú lên quái dị, tựa hồ có chút không tin. Liền thánh nhân cũng không chịu nổi cấm chế, chẳng phải là thánh cấp cấm chế. May mắn ta có tinh thần chi lực, không bị bất luận cái gì cấm chế ảnh hưởng. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm đắc ý nghĩ đến. Nhiếp Thiên. Nhưng mà vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột ngột địa vang lên, nói ra, tại đây phiến không gian bên trong, ngươi không thể sử dụng tinh thần chi lực. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, vì cái gì? Ngươi cảm giác một chút tinh thần nguyên thạch sẽ biết. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thử đi cảm giác tinh thần nguyên thạch, kết quả lại để cho cả người hắn, trực tiếp cứng lại rồi. Hắn vậy mà không có cảm giác đến tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch, coi như theo trong cơ thể của hắn biến mất đồng dạng. Nhiếp Thiên kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, miệng có chút mở ra, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn chưa từng có gặp được qua tình huống như vậy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2737, Thánh hồn huyết lang. Tinh thần nguyên thạch biến mất. Nhiếp Thiên tại chỗ ngốc mất, vẻ mặt kinh hãi chi ý, cả người trở thành một tượng điêu khắc gỗ. Hắn lúc này vậy mà cảm giác không đến tinh thần nguyên thạch tồn tại, hơn nữa trong cơ thể không có nửa điểm tinh thần chi lực khí tức, thật giống như tinh thần nguyên thạch cùng tinh thần chi lực theo trong cơ thể của hắn biến mất. Điều này sao có thể? Trọn vẹn sửng sốt 3 ngày, Nhiếp Thiên mới kinh hãi địa kêu một tiếng, một đôi tròng mắt vẫn còn run nhẹ nhẹ lấy, trên mặt tràn đầy không thể tin. Nếu như hắn đến một chuyến thánh hồn thung lũng, lại đem tinh thần nguyên thạch mất rồi, vậy lô lớn. Nhưng là hắn nghĩ lại cảm thấy không đúng. Tinh thần nguyên thạch đã sớm cùng hắn võ thể hòa hợp nhất thể, trở thành hắn đệ thập danh nguyên mạch, không có khả năng biến mất. Nhất định là tại đây không gian có vấn đề. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên, mảnh không gian này bên trong, tràn ngập một cổ vô hình lực lượng, đối với ngươi cảm giác tinh thần nguyên thạch đã tạo thành trở ngại. Tiểu mèo mập thanh âm ở thời điểm này nhớ tới, sắc mặt cũng rất nghi hoặc, hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Trong không gian vô hình chi lực, hoàn toàn chính xác phi thường cổ quái, lại có thể ảnh hưởng Nhiếp Thiên đối với tinh thần nguyên thạch cảm giác. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Tinh thần nguyên thạch quả nhiên vẫn còn, chỉ là hắn không cách nào cảm giác. Không gì hơn cái này thứ nhất, hắn không thể sử dụng tinh thần chi lực rồi, rất là phiền toái. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khoát tay áo, cười nhạt một tiếng. Tại đây thần lực khí tức nồng đậm, nhưng lại có không kém thánh lực khí tức, lại nói tiếp thật sự là một cái tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Ti Tiểu Nguyệt ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Hắn có thể cảm giác được, bốn phía trong không gian thần lực khí tức, so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần không chỉ, nhưng lại trộn lẫn lấy thánh lực khí tức. Hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp võ giả tu luyện. Ở chỗ này khổ tu một ngày, chống đỡ mà vượt ngoại giới hơn 10 ngày. Bất quá Nhiếp Thiên cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này tu luyện, hắn chỉ có thể ở thánh hồn thung lũng dừng lại 3 ngày thời gian, phải nắm chặt thời gian, săn giết thánh hồn huyết lang, thu thập thánh hồn thảo. Chúng ta đi thôi. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị đi phía trước trong rừng rậm nhìn xem. Phía trước thế núi dốc đứng. Cự mục mọc lên san sát như rừng, mới có thể đủ phát hiện thánh hồn huyết lang hoặc là thánh hồn thảo. Nhiếp Thiên phi thường chờ mong chứng kiến, thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo rốt cuộc là cái gì đó. Ba người thân hình mau lẹ như bay, xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, rất nhanh liền tới đến một đầu dốc rách chạy xuôi thanh khê bên cạnh. Hoàn cảnh chung quanh đẹp và tĩnh mịch tiên lặng, ngược lại đích thật là một cái thích hợp võ giả tu luyện tuyệt hảo chi địa. Ba người thoáng dừng lại, chuẩn bị quan sát một chút. A, vừa lúc đó, một tiếng thê lương bi thảm tiếng vang lên, đúng là theo phía sau bọn họ hơi nghiêng trong rừng rậm truyền ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Coi chừng. Ti Tiểu Nguyệt tựa hồ phát hiện cái gì, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, kinh âm thanh hô. Vèo. Sau một khắc, một đạo huyết sắc thân ảnh tự trong rừng rậm chui ra, coi như không có đầu con ruồi, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Nhiếp Thiên nhìn kỹ, cái kia huyết sắc thân ảnh dĩ nhiên là một người, một đầu cánh tay đứt rời, nửa người huyết nhục mơ hồ, phi thường chật vật. Cứu mạng! Người nọ chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người, tranh thủ thời gian hô to, lập tức thân ảnh hướng về Nhiếp Thiên bọn người chạy như điên tới. Giống! Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng gào thét vang lên, lập tức một đạo xích hồng như lửa thân ảnh xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một chi mũi tên nhọn, thẳng tắp địa hướng về kia tên đoạn thí, đưa tay, chi nhân mãnh liệt bổ nhào qua. Nhiếp Thiên thấy rất rõ ràng, cái kia xích hồng thân ảnh ước chừng có dài 5-6 mét, đúng là một đầu xích hồng huyết sói, hai cây răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, lộ ra dị thường hung bạo. Không hề nghi ngờ, cái này xích hồng huyết sói tiểu là Bạch Nhược Trúc trong miệng theo như lời thánh hồn huyết lang. Nhiếp Thiên hơi có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, thánh hồn huyết lang thân hình vậy mà nhỏ như vậy. Bất quá hắn đồng dạng cảm giác được, thánh hồn huyết lang thân hình tuy nhỏ, nhưng là khí thế cực kỳ hung lệ, quanh thân tản ra đáng sợ khí tức, móng đuốt sắc bén răng nanh hàn quang lập lòe, coi như có thể xé rách hết thảy. Nếu là cái này đầu thánh hồn huyết lang rơi xuống, tên kia đoạn tí, đứt tay, võ giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, hai chân đập mạnh, thân ảnh nhảy lên, một quyền đuổi giết đi ra ngoài. Bành! Giữa không trung, một đạo quyền ảnh xuất hiện, coi như lăng không cự thạch, nặng nghề mà hoành kích tại thánh hồn huyết lang trên người, một tiếng trầm đủ, thánh hồn huyết lang trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nghề mà rơi xuống đất. Vị bạn học này, ngươi không sao chớ. Phong Chỉ thấy thế, một bước bước ra, đi vào tên kia đoạn tí, đưa tay, võ giả bên người, trầm giọng hỏi. Chưa, không có việc gì. Người nọ sửng sốt một chút, lập tức khoát tay áo. Giống. Mà ở lúc này, đầu kia thánh hồn huyết lang vậy mà lần nữa đứng lên, một đôi huyết hồng con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tiết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày, trên mặt khó giấu kinh ngạc. Hắn vừa rồi một quyền, đủ để khai sơn phái thạch, nhưng là đánh vào thánh hồn huyết lang trên người, vậy mà nửa điểm sự tình không có. Thánh hồn huyết lang thú thân, quả nhiên phi thường cường hãn. Vị bạn học này, ngươi phải cẩn thận, xuất sinh này phi thường cuồng bạo, căn bản đánh không chết. Tên kia đoạn tí, đưa tay, võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, lớn tiếng nhắc nhở. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào thánh hồn huyết lang, không dám có chút chủ quan. Giống. Nhưng vào lúc này, thánh hồn huyết lang hai cái đồng tử bên trong, đột nhiên hiện lên một vòng tia máu, lập tức thân ảnh khẽ động, hai cái chân trước coi như lợi kiếm, xẹt qua hư không, hướng về Nhiếp Thiên chém giết mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh đột nhiên lui về phía sau. Phúc! Phúc! Lập tức, hai đạo tia máu xuất hiện, lao Nhiếp Thiên thân thể bay qua, tại hắn ngực lưu lại hai đạo nhàn nhạt vết máu. Tốt hung bạo xuất sinh. Nhiếp Thiên thân hình đứng lại, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm càng thêm coi chừng. Thánh hồn huyết lang không chỉ có thú thân cường hãn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lực sát thương rất cường. May mắn vừa rồi Nhiếp Thiên lẫn mất nhanh, bằng không mà nói, coi như là hắn võ thể cường hãn, cũng muốn bị trực tiếp trọng thương. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Phong Chỉ gặp Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi có chút khẩn trương, la lớn. Không có việc gì. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hai mắt hàn mang lập lòe, gắt gao chằm chằm vào thánh hồn huyết lang. Hắn hiện tại cảm giác không đến tinh thần nguyên thạch tồn tại, cũng tiểu không cách nào sử dụng tinh thần thiên trảm, cho nên chiến lực giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa thực lực của hắn cũng bị cấm chế chi lực áp chế đến chỉ có thiên đế cảnh tu vi, đối mặt một đầu không biết cấp bậc như thế nào thánh hồn huyết lang, thật sự không thể khinh thường. Giống. Mà ở lúc này, đầu kia thánh hồn huyết lang lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh nhảy lên, coi như một đoàn hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng đập xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình hơi nghiêng, lập tức đúng là trực tiếp vọt tới. Nháy mắt sau đó, hắn thân ảnh rơi xuống, vậy mà đứng ở thánh hồn huyết lang phía sau lưng phía trên. Xuất sinh, chết đi cho ta. Hắn ổn định thân hình, khoe miệng khẽ động một chút, lòng bàn tay kiếm ý ngưng kiếm, đối với thánh hồn huyết lang cái hót, hung hăng đâm xuống dưới. Nói như vậy, các loại linh thú thần thú cái hót vị trí, đều là phòng ngự yếu nhất, một khi bị đánh trúng, rất dễ dàng chí mạng. Nhưng là lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng lại đã đoán sai. Bành! Kiếm ý chi kiếm rơi xuống, nhưng lại không có thể đâm thủng thánh hồn huyết lang cái hót, ngược lại là trực tiếp đứt đoạn rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2738, có mục đích khác. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kêu sợ hãi một tiếng. Giống. Mà cái kia thánh hồn huyết lang cũng là bị hắn triệt để chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân vậy mà phóng xuất ra một cổ tia máu, kích động mà đến. Nhiếp Thiên đã bị tia máu trùng kích, một chút không có đứng lại, trực tiếp bị chấn khai, thân ảnh bay rớt ra ngoài, nện đứt mấy viên cử mục. Hắn sau khi rơi xuống đất, cuồng lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Vâng! Mà ở lúc này, thánh hồn huyết lang vậy mà trực tiếp đánh tới, khí thế hung lệ cuồng bạo. Một đôi móng vuốt sắc bén lóe ra hàn mang, muốn đem Nhiếp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp Thiên cảm nhận được nguy hiểm đánh út lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, quanh thân long khí bốn phía, cuồng bạo vô cùng. Phốc! Phốc! Nhưng mà ngay tại hắn còn không có đến kịp ra tay thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo lợi mang, tinh chuẩn địa hoành kích tại thánh hồn huyết lang hai mắt phía trên, lập tức huyết sói hai cái đồng tử nổ tung. Toàn bộ đầu lâu đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Ngao. Ho ho ho. Thánh hồn huyết lang thân hình còn tại giữa không trung, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương bi thảm, lập tức liền đã rơi vào trên mặt đất, sinh hồng như máu thân hình lật qua lật lại một chút, liền không động đậy được nữa. Chết hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn phí hết khí lực lớn như vậy, đều không có thể giết chết thánh hồn huyết lang. Nhưng mà thánh hồn huyết lang hai mắt bị hủy, liền trực tiếp chết rồi. Thánh hồn huyết lang nhược điểm là con mắt, chỉ cần hủy hắn hai mắt, nó tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt tiến lên một bước, vẻ mặt bình tĩnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Vừa rồi thời điểm, đúng là nàng ra tay, trực tiếp diệt sát thánh hồn huyết lang. Đa tạ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt có chút xấu hổ địa đạo, mà nói tạ. Vừa rồi hắn căn bản không có chứng kiến Ti Tiểu Nguyệt là như thế nào ra tay, chỉ sợ thứ hai là vận dụng đệ tứ dị đồng tử Thiên Đạo Chi Ngân lực lượng. Thiên Đạo Chi Ngân, thật quỷ dị a. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, xem ra tiểu mèo mập đã nhìn ra, Ti Tiểu Nguyệt quả nhiên dùng Thiên Đạo Chi Ngân lực lượng. Nhiếp Thiên, cái này một đầu thần côn huyết sói, tặng cho ngươi. Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, vẻ mặt ngạo nhiên nói. Cảm ơn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên một bước, oanh mở thánh hồn huyết lang cái hót, lấy ra một quả hài nhi lớn nhỏ cơ nắm tay huyết hoạch. Hắn cảm giác một chút huyết hoạch ở trong khí tức, cực kỳ cuồng bạo, ẩn chứa lực lượng cường đại. Một quả thánh hồn huyết lang huyết hoạch, cái kia chính là hai cái điểm tích lũy A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem huyết hoạch thu vào. Lúc này đây đi vào thánh hồn thung lũng, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì thu hoạch điểm tích lũy. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi rất nghĩ đến điểm tích lũy A. Ti Tiểu Nguyệt đã đi tới, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng hỏi. Đúng vậy A. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta muốn dùng điểm tích lũy đi đổi lấy thánh khí chi dịch. Nguyên lai là như vậy. Ti Tiểu Nguyệt nở nụ cười một tiếng, nói ra. Trên người của ta đã không có điểm tích lũy rồi, nếu không khả di giúp ngươi đi đổi lấy thanh khí chi dịch. Không cần, lần trước ta còn thiếu nợ ngươi một phần đại nhân tình, cũng không muốn thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, ta có thể đem ta tại thánh hồn thung lũng sở được đến huyết hoạch cùng thánh hồn thảo, tất cả đều cho ngươi. Nhưng là Ti Tiểu Nguyệt nhưng lại đôi mắt dễ thương nhất thiểm, đột nhiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt, nói ra, Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi nhìn về phía trên cũng không giống như là không công làm chuyện tốt người, ngươi hẳn không phải là không ràng buộc giúp ta à. Đương nhiên, Ti Tiểu Nguyệt đại mi nhảy lên, cũng không giả bộ, nói ra, ta muốn các ngươi theo giúp ta đi một chỗ, tìm kiếm một cái thứ đồ vật. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, cũng không có lập tức nói chuyện. Hắn đã nhìn ra, Ti Tiểu Nguyệt tiến vào thánh hồn thung lũng, tựa hồ cũng không phải vì thu hoạch điểm tích lũy, mà là có mục đích khác. Như thế nào đây? Ngươi đáp ứng không? Ti Tiểu Nguyệt gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, lần nữa hỏi. Tiểu Nguyệt cô nương, nếu như ta không cùng ngươi đi cái kia địa phương, chính ngươi cũng sẽ biết đi thôi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Đương nhiên. Ti Tiểu Nguyệt gật đầu cười cười. Ta đây sẽ không được lựa chọn, chỉ có thể cùng ngươi đi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, ánh mắt quét Phong Trì một mắt. Tuy nhiên hắn không biết Ti Tiểu Nguyệt muốn đi chỗ nào, tìm kiếm cái gì đó. Nhưng hắn có thể đoán được, Ti Tiểu Nguyệt muốn tìm đồ vật, tất nhiên không giống tầm thường, cho nên cái này một chuyến nhất định là hung hiểm vạn phần. Phong Trì không có khả năng lại để cho Ti Tiểu Nguyệt một người đi mạo hiểm, cho nên nhất định sẽ cùng theo một lúc đi, cái kia Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể đi theo. Tốt, quyết định như vậy đi. Cái lúc này, Phong Trì đã đi tới, ha ha cười cười, nói ra, chúng ta ba cái đoạn đường này đoạt được sở hữu tất cả huyết hoạch cùng Thánh Hồn Thảo, đều cho Nhiếp Thiên. Sau đó chúng ta ba cái cùng đi tìm kiếm Tiểu Nguyệt muốn đồ vật. Nhiếp Thiên nhìn Phong Trì một mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, Phong Trì, hai người chúng ta đều có thu hoạch, ngươi đoạn đường này có thể được đến cái gì a? Nhiếp Thiên muốn chính là huyết hoạch cùng Thánh Hồn Thảo, Ti Tiểu Nguyệt muốn tìm vật gì đó khác. Nhưng là Phong Trì nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắc hắc. Phong Trì nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt không có hảo ý địa nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt, nói ra, ta được đến một cái như hoa như ngọc con dâu a. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nói không ra lời. Ti Tiểu Nguyệt trợn nhìn Phong Trì một mắt, mặc kệ hắn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, lập tức ly khai, hướng về trong rừng rậm xuyên thẳng qua mà đi. Về phần tên kia Đoạn Tí, đứt tay, ra hỏa, cũng chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây. Nhiếp Thiên là tự nhiên mình việc cần hoàn thành, không có khả năng mang theo một gã vướng víu tại bên người. Cái này Đoạn Tí, đứt tay, ra hỏa, có thể không tại Thánh Hồn Thung Lũng sống quá ba ngày, vậy xem chính hắn buồn sự. Chỉ cần hắn thành thành thật thật địa ở lại đó, không đi chủ động trêu chọc vật gì đó khác, sống sót khả năng hay là rất lớn. Nhiếp Thiên ba người tiến vào trong rừng rậm, không vội không chậm địa đi tới, thời khắc quan sát đến bốn phía động tĩnh. Coi chừng. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt tựa hồ phát hiện cái gì, âm thầm nhắc nhở Nhiếp Thiên cùng Phong Trì. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì lập tức cảnh giác lên, dựa lưng vào cùng một chỗ, cảm giác lấy bốn phía hết thảy. Ba ba ba ngay sau đó, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi chạy vội thanh âm, coi như có cái gì đang tại hướng về Nhiếp Thiên bọn người chạy như bay mà đến. Sau một khắc, hơn 10 đầu xích hồng thân ảnh xuất hiện, bên miệng răng nanh lộ ra ngoài, bộc lộ bộ mặt hung ác, cực kỳ hung hãn, đúng là Thánh Hồn Huyết Lang. Nam rãnh, một chút đã đến nhiều như vậy. Phong Chỉ chứng kiến cái này trận chiến, không khỏi hú lên quái dị, sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn qua cái kia hơn 10 đầu Thánh Hồn Huyết Lang. Những này Thánh Hồn Huyết Lang bên miệng, treo thịt nát, vẫn còn chảy xuôi theo máu tươi, hiển nhiên là vừa mới ăn chán chê dừng lại. Chúng hẳn là vừa mới chu diệt vài tên võ giả, giờ phút này đúng là nhất hung lệ thời điểm. Hống hống hống hơn 10 đầu Thánh Hồn Huyết Lang, nguyên một đám mắt lộ ra hung mang, rốt cục nhịn không được, thân ảnh đồng thời nhảy lên, coi như hơn 10 đạo xích hồng hỏa diễm, vươn móng vuốt sắc bén. Hướng về Nhiếp Thiên ba ngày hùng mãnh địa đánh giết tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được hung bạo khí thế, vậy mà lại để cho hắn có một loại hô hấp thụ áp bách cảm giác. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2739, thô bạo hung hãn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Lúc này bọn hắn chỗ đối mặt thế nhưng mà hơn 10 đầu Thánh Hồn Huyết Lang, một cái không cẩn thận. Muốn chết thảm tại chỗ, trở thành huyết sói trong bụng chi món, ăn. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, trong tay kết xuất ấn thức, lập tức không gian khẽ run lên, trước mặt hắn đại địa trực tiếp giãn nước, một mảnh đại địa trực tiếp nhấc lên, coi như một tòa núi nhỏ bao đồng dạng, hướng về hơn 10 đầu Thánh Hồn Huyết Lang đập phá đi qua. Bành bành bành không trung truyền ra một hồi châm đủ, hơn 10 đầu Thánh Hồn Huyết Lang đều bị nện đến bay rớt ra ngoài. Trước làm thịt một cái nói sau. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động, một bước bước ra, nhìn đúng một đầu còn tại giữa không trung Thánh Hồn Huyết Lang, trực tiếp dùng kiếm khí ngưng kiếm, hai đạo lưỡi dao sắc bén gào thét xuất hiện. Phúc! Phúc! Đầu kia Thánh Hồn Huyết Lang còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, hai cái thị huyết con mắt liền trực tiếp nổ bùng, sau khi rơi xuống rất, vùng vây vài cái, chết mất. Thói xấu! Phong Chỉ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cả buổi kịp phản ứng, hướng Nhiếp Thiên dựng thẳng một chút ngón tay cái nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trực tiếp gầm nhẹ nói, ra tay. Vừa rồi đoạn diệt địa ấn, tuy nhiên không có thể trọng thương Thánh Hồn Huyết Lang, nhưng lại đem hơn 10 đầu bị đâm cho bay rớt ra ngoài. Thừa dịp những này huyết sói còn không có có đứng vững gót chân, đúng là Nhiếp Thiên bọn người ra tay cơ hội tốt. Nhiếp Thiên thân ảnh thật nhanh, trực tiếp nhảy vào trong bầy sói, quanh thân kiếm ý tuôn ra, khắp thiên kiếm ảnh xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về đuổi giết đi ra ngoài. Bành bành bành, phốc phốc phốc. Nháy mắt sau đó, vô số trầm đủ âm thanh cùng huyết nhục nổ thanh âm vang lên, vài đầu thánh hồn huyết lang không cách nào tránh đi khắp thiên kiếm ảnh, hai mắt bị xé nước, tại chỗ chết mất. Nhưng là những thứ khác thánh hồn huyết lang, bảo vệ con mắt, bóng kiếm rơi vào chúng trên người, quả thực tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cũng là bị vài đầu thánh hồn huyết lang bao vây. Giống một đầu thánh hồn huyết lang, gầm nhẹ một tiếng, thẳng tắp địa lao đến, mở ra răng nanh miệng khổng lồ, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên tươi sống nuốt. Xuất sinh, ngươi thật lớn khẩu vị. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra đi, như sườn núi nhỏ quyền ảnh ầm ầm mà ra, cuồng hoành đè xuống, chặn đầu kia thánh hồn huyết lang. Nhiếp Thiên coi chừng. Mà ở cái lúc này, Phong Chỉ nhưng lại quát to một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được sau lưng gió mát đánh úp lại, hắn không kịp quay người, trực tiếp thân ảnh lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết sắc hàn mang rơi xuống, trực tiếp hoanh kích tại Nhiếp Thiên phía sau lưng phía trên, hai đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương xuất hiện, sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu. Nhiếp Thiên thân hình về phía trước bước ra mấy mét xa, lập tức đứng lại, cảm giác được sau lưng kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Thánh hồn huyết lang chỗ tạo thành miệng vết thương rất kỳ quái, cũng không nghĩ miệng vết thương, mà là lộ ra một cổ nóng rất đau. Nhiếp Thiên lúc này cảm giác trong cơ thể coi như bốc cháy lên, cả người đều muốn nổ. Ngao! Mà ở lúc này, một đầu thánh hồn huyết lang hú lên quái dị, hai cái móng vuốt sắc bén xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Nhiếp Thiên! Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Trì thấy thế, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn ra tay cứu viện. Nhưng là giữa không trung, vài đầu thánh hồn huyết lang hướng về bọn hắn đánh giết tới, khí thế hung lệ cuồng bạo, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hai người biến sắc, chỉ có thể quay người ứng đối, căn bản không có biện pháp đi cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến thánh hồn huyết lang đánh tới, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hai chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời. Đúng lúc này, thánh hồn huyết lang cự trảo rơi xuống. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Bành! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, trực tiếp giương lên tay, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được thánh hồn huyết lang cự trảo. Chết đi! Lập tức, hắn trực tiếp một quyền đánh ra, nắm đấm nện vào thánh hồn huyết lang một mực trong ánh mắt, lập tức huyết nhục văng tung tóe, thảm thiết huyết tinh. Ngao! Ho ho ho! Thánh hồn huyết lang thụ đau nhức, lập tức rú thảm mà bắt đầu, tiếng kêu thê lương chói tai. Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ, lại là một quyền ném ra, hủy diệt rồi thánh hồn huyết lang một cái khác con mắt. Phanh! Thân hình 5-6 mét chiều dài thánh hồn huyết lang, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, dãy rủa vài cái sẽ chết mất. Con miệng nó! Như vậy hung hãn! Một màn này, vừa lúc bị Phong Trì chứng kiến, cả kinh hắn sững sờ, bén nhọn địa hú lên quái dị. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên rõ ràng dùng thân thể võ thể ngạnh kháng thánh hồn huyết lang. Thật sự là quá khoa trương. Hắn căn bản không thể tin, Nhiếp Thiên võ thể, rõ ràng so thánh hồn huyết lang thú thân càng cường hãn. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt cũng phi thường nghi hoặc, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Vừa rồi hắn bị thánh hồn huyết lang đả thương về sau, tựa hồ trong cơ thể thánh hồn chú ấn lập tức trở nên cuồng làm lộ, lại để cho hắn võ thể đột nhiên trở nên cường hãn rất nhiều. Bằng không mà nói, hắn và thánh hồn huyết lang liều mạng, cho dù không chết, cũng phải nửa tàn. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể thánh hồn chú ấn dị thường sinh động, tại hắn trong cơ thể điên cuồng tán loạn, lại để cho hắn có một loại lực lượng bạo tạc nổ tung cảm giác. Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi bất định thời điểm, một đầu thánh hồn huyết lang đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về hắn đánh giết tới. Muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, đột nhiên quay người, dưới chân hung hăng đạp mạnh, coi như một đầu man thú vọt tới. Bành! Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình cùng thánh hồn huyết lang đụng thẳng vào nhau, một tiếng trầm đục, cái kia thánh hồn huyết lang vậy mà bay rớt ra ngoài, nện đứt mấy viên cự mục. Của ta võ thể, như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn và thánh hồn huyết lang chính diện đối hám, vậy mà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thật sự thật là quỷ dị. Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Trì ở một bên thấy như vậy một màn, cũng đều sợ ngây người, hai cặp con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, ngốc trệ rung động, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Ngao! Ho ho ho! Ngay sau đó, một đầu thánh hồn huyết lang quái gào thét một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên đánh tới. Cũng ngay! Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp một quyền oanh ra, quyền ảnh oanh tại thánh hồn huyết lang trên người, trực tiếp oanh đã đoạn huyết sói một đầu cẳng tay. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức thân ảnh khẽ động, hai đạo bóng kiếm xuất hiện, nổ nát thánh hồn huyết lang hai con mắt. Đón lấy, trong mắt của hắn sát ý càng hơn, thân hình mau lẹ, coi như bạo đi man thú, trực tiếp hướng về thánh hồn huyết lang tiến lên. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, tất cả thánh hồn huyết lang trực tiếp ngã xuống đất đã chết. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hơn 10 đầu thánh hồn huyết lang, tất cả đều thảm chết dưới tay Nhiếp Thiên. Cái này Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Trì hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người, si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn nói không ra lời. Ngay tại không lâu trước khi, Nhiếp Thiên gặp được đệ nhất đầu thánh hồn huyết lang, còn kém một điểm bị thương. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên đồ sát thánh hồn huyết lang, hoàn toàn tiểu là giết con gà con tử đồng dạng. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này, như thế nào đột nhiên trở nên so hung thú còn cuồng bạo? Nửa ngày trời sau, Phong Chỉ kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Giống. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt xích hồng sung huyết, vậy mà phát ra một tiếng dã thu giống như gầm nhẹ, toàn thân bắt đầu khởi động lấy hung lệ chi khí, cả người nhìn về phía trên phi thường đáng sợ, coi như vừa mới theo trong lồng thả ra hung thú đồng dạng. Hắn một đôi mắt, hung lệ vô cùng, chính gắt gao chằm chằm vào Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Chỉ. Bình chọn 9G tờ. 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2740, chú ấn không khống chế được. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Giờ phút này bọn hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên thần sắc rất không nhiều, nhất là cặp mắt kia, thậm chí đều không giống như là nhân loại, mà là dã thú đồng dạng. Hơn nữa lúc này Nhiếp Thiên quanh thân sắc khí, phi thường đáng sợ, coi như muốn đổ sát mất trước mắt hết thảy. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ nhướng mày, thử hô một tiếng. Nhưng là Nhiếp Thiên lại không có nửa điểm phản ứng, một đôi mắt hung lệ vô cùng, hơn nữa hướng về hắn đã đi tới. Tình huống như thế nào? Phong Chỉ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, hú lên quái dị. Hắn không kiểm soát. Ti Tiểu Nguyệt ánh mắt run lên, trầm giọng nói ra. Không khống chế được. Phong Chỉ ngạc nhiên sững sờ, thất kinh hỏi, tại sao phải không khống chế được? Là trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn. Ti Tiểu Nguyệt một đôi mắt đẹp trầm thấp, thân hình có chút lui về phía sau, lộ ra phi thường cẩn thận. Nàng đã sớm biết nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể có thánh hồn chú ấn, hơn nữa cũng biết thánh hồn chú ấn phát tác về sau, đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Thánh hồn chú ấn, cái quỷ gì thứ đồ vật? Phong Chỉ nhưng lại vẻ mặt mờ mịt, lại vẫn muốn tới gần Nhiếp Thiên. Đồ đần, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ti Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian tiến lên một bước, giữ chặt Phong Chỉ. Lạnh lùng trách mắng. Phong Chỉ vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Giống. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức thân ảnh động, một quyền thẳng tắp địa vành ra, lăng lệ ác liệt quyền ảnh hướng về Phong Chỉ đuổi giết tới. Con miệng nó. Thật sự không kiểm soát. Phong Chỉ ánh mắt ngưng tụ, hú lên quái dị, lập tức thân hình cuồng lui, khó khăn lắm tránh đi quyền ảnh. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng đã lấn thân tới. Khoảng cách hắn chưa đủ 10m xa. Chết. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong sát ý lăng lăng, trong miệng bài trừ đi ra một cái chữ chết, lập tức trực tiếp lao đến. Phong Chỉ cảm nhận được lăng lệ ác liệt như giết khí thế đập vào mặt, lập tức nhướng mày, trong tay xuất hiện phong vân liệt, trực tiếp một lưỡi lê đi ra ngoài. Bành. Thương ra như rồng, thương ảnh mênh mông quần quận hùng hồn, làm cho hư không đều khẽ run lên, nhưng là hoành kích tại Nhiếp Thiên trên người. Lại nửa điểm tác dụng đều không có, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên hiện tại võ thể, so thánh hồn huyết lang còn cường hắn hơn, Phong Chỉ công kích căn bản đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Con miệng nó. Phong Chỉ quát to một tiếng, lập tức lần nữa lui về phía sau, nhưng lại đã chậm. Oanh. Nhiếp Thiên đi thẳng tới bên cạnh hắn, hung hăng một quyền oanh xuống dưới. Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, đã hoàn toàn mất khống chế, một quyền phía dưới. nếu là thực thực địa đánh vào phong trì trên người, thứ hai cho dù không chết, cũng phải trực tiếp tàn phế. Sinh tử một khắc, Ti Tiểu Nguyệt xuất thủ, hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, lập tức một vòng bạch sắc minh nguyệt xuất hiện, ầm ầm bao phủ đi qua, đúng là đem Nhiếp Thiên vây ở trong đó. Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, quyền phong đứng tại giữa không trung. Nhiếp Thiên. Phong chỉ thấy thế, vốn là sững sờ, lập tức vậy mà tiến lên một bước, mở miệng hô, muốn đem Nhiếp Thiên đánh thức. Đồ đần, đi mau. Ti Tiểu Nguyệt tức giận mắng một tiếng, hận không thể trực tiếp đem Phong chỉ tóm bắt đầu ném phi. Giống. Ô, ô, ô. Nhiếp Thiên bị bạch sắc minh nguyệt vây khốn, trong miệng phát ra nặng nề tiếng gào thét, một đôi mắt huyết hồng vô cùng, hung tàn cực kỳ. Phong chỉ ở ngực nuốt một chút nước miếng, nếu không dám dừng lại, thân ảnh trực tiếp khẽ động, thối lui đến Ti Tiểu Nguyệt bên người, kinh hồn chưa định nói, đa tạ lao bà đại nhân cứu mạng. Người này, đến lúc này, còn có tâm tư hay nói giỡn. Ti Tiểu Nguyệt không để ý tới hội hắn, một đôi mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, dùng hết toàn bộ khí lực, gắt gao khống ở Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại ra sức dãy rủa lấy, quanh thân lực lượng cơ thể phóng đãng đi ra, cuốn ở hắn thân hình bên ngoài bạch sắc minh nguyệt, lập tức xuất hiện vết rách, tùy thời đều muốn nứt vỡ. Nguy rồi. Ti Tiểu Nguyệt mày nhăn lại, khẩn trương nói ra, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, ta kiên trì không được bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Phong chỉ nhướng mày, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên quanh thân tràn ngập sát khí cùng thô bạo chi khí, hoàn toàn giống như là một cái giết người máy móc đồng dạng. Nếu là Ti Tiểu Nguyệt không chế không nổi Nhiếp Thiên, nàng cùng Phong chỉ tiểu nguy hiểm. Ti Tiểu Nguyệt cố gắng kiên trì, nhưng là lực lượng của nàng nhưng lại tại chậm rãi biến yếu, mà Nhiếp Thiên lực lượng thì là tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Nhiếp Thiên tóc bạc bay lên, sát khí kích động, coi như một sát thần. Tại hắn trong cơ thể, thánh hồn chú ấn trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn võ thể cơ hồ đã đạt tới cực hạn, sắp không chịu nổi. Mà ở sau một khắc, quỷ dị mà huyết tinh một màn đã xảy ra. 3. 3. 3. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên nổ khai mở từng đạo miệng máu, máu tươi cuồng bắn ra, lại để cho cả người hắn lập tức trở nên huyết sắc rơi. Cái này Phong chỉ thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, cả kinh hít sâu một hơi. Lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên tình huống có nhiều hung hiểm. Hắn cũng cảm thấy, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ tại điên trùng kích lấy, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều xé rách. Trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn, trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi, lại như vậy xuống dưới, hắn võ nhận thức không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương lóe ra, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương tới cực điểm, nặng nề nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Như thế nào cứu hắn? Phong chỉ sắp sợ trắng váng, thanh âm run rẩy nói ra. Ti Tiểu Nguyệt cố gắng trèo chống lấy, một trương khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Chỉ có bác một lần rồi. Sau một khắc, nàng song mâu đột nhiên nhất định, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nói với Phong chỉ, dùng ngươi mạnh nhất một chiêu, công kích Nhiếp Thiên. Thật vậy chăng? Phong chỉ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, chúng ta muốn giết Nhiếp Thiên. Đồ đần, chiếu ta nói làm. Ti Tiểu Nguyệt chẳng muốn cùng Phong chỉ giải thích, lạnh lùng nói ra. Phong chỉ nghe được Ti Tiểu Nguyệt lại để cho hắn dùng một chiêu mạnh nhất công kích Nhiếp Thiên. Về sau muốn giết Nhiếp Thiên. Nhưng hắn căn bản không biết, Ti Tiểu Nguyệt cũng không phải muốn giết Nhiếp Thiên, mà là muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Dùng Phong chỉ thực lực bây giờ, coi như là một chiêu mạnh nhất, cũng căn bản giết không hết Nhiếp Thiên. Tốt. Phong chỉ đáp ứng một tiếng, không dám nói thêm nữa cái gì, thân ảnh khẽ động, vọt tới giữa không trung, trong tay Phong Vân Liệt giơ lên, quanh thân thương ý tuôn ra, coi như thương trùng chi thần lâm phạm, khí thế rất mạnh. Phong Vân một kích, diệt thần. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức Phong Vân Liệt một thương cuồng sát mà ra, một đạo ngàn mét chi cự thương ảnh xuất hiện, coi như cuồng long, đáp xuống, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết đi qua. Oanh! Thương ảnh trùng kích không trùng, bộc phát ra đáng sợ nổ vang, coi như muốn hủy diệt thiên địa. Nhiếp Thiên đứng trên mặt đất phía trên, quanh thân khí tức cuồng bạo, ánh mắt hung lệ thị sát. Hắn muốn phản kích, nhưng lại bị cái kia bạch sắc minh nguyệt vây được gắt gao. Vâng! Suy suy suy nháy mắt sau đó, thương ảnh rơi xuống, ầm ầm hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, không gian đột nhiên trì trệ, lập tức thương ảnh bắt đầu từng khúc nứt vỡ, căn bản không gây thương tổn Nhiếp Thiên. Tự là cái lúc này. Mà ở lúc này, Ti Tiểu Nguyệt thân ảnh động, phi thường nhanh chóng, dĩ nhiên là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên vọt tới. Tiểu Nguyệt. Phong chỉ thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng là Ti Tiểu Nguyệt thân ảnh, đã vọt tới, hơn nữa đi thẳng tới khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 5 mét địa phương. Giống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, gầm nhẹ một tiếng, muốn ra tay. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Ti Tiểu Nguyệt con mắt đột nhiên thay đổi, hai cái đồng tử bỗng nhiên biến lục, một cổ lục sắc đồng tử lực xuất hiện. Lập tức, hai luồng lục sắc đồng tử lực vòng xoáy xuất hiện, coi như mũi tên, đột nhiên mà ra, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên hai mắt kích xạ đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2741, tất sát người này. Vâng. Vâng. Hai luồng đồng tử lực vòng xoáy, thẳng tắp kích xạ tới, vậy mà trực tiếp chui vào Nhiếp Thiên trong hai mắt. Nhiếp Thiên nâng tại giữa không trung cánh tay, đột nhiên trì trệ, dừng lại. Lập tức, cả người hắn coi như đột nhiên cứng ngắt lại, thẳng tắp địa ngã xuống đất, nằm ở trên mặt đất. Hắn quanh thân thô bạo khí tức, nhanh chóng biến mất, trong ánh mắt hung lệ, cũng chậm chậm địa không thấy. Lăng Lệ ác liệt hai mắt, thời gian dần qua khôi phục lại, thần thức bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Mà ở bên cạnh hắn Ti Tiểu Nguyệt, thì là thân hình nhoáng một cái, ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu Nguyệt. Phong chỉ chứng kiến Ti Tiểu Nguyệt đột nhiên ngã xuống, kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh khẽ động rơi xuống, đi vào thứ hai bên người, khẩn trương hỏi, ngươi không sao chớ. Ti Tiểu Nguyệt gian nan địa chống đỡ thân thể, hữu khí vô lực địa khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhưng là cái lúc này, mắt của nàng rất chỗ, nhưng lại tràn ra máu tươi. Sắc mặt cũng tái nhợt được do người. Rất hiển nhiên, vừa rồi nàng quá độ sử dụng thiên đạo chi ngân, cho nên lúc này đã bị cắn trả. Nhưng Ti Tiểu Nguyệt không dám ở lúc này buông lỏng, nàng cẩn thận địa cảm giác một chút Nhiếp Thiên trong cơ thể, xác định thánh hồn chú ấn trở nên bình tĩnh, lúc này mới yên lòng lại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tỉnh dậy tới, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc, thì thào nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng bình thường. Phong chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên khôi phục, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng lấy thần kinh, lập tức trầm tĩnh lại. Ti Tiểu Nguyệt, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chứng kiến Ti Tiểu Nguyệt hai mắt đổ máu, nhíu mày hỏi. Ta không sao, ngươi khôi phục lại thì tốt rồi. Ti Tiểu Nguyệt miễn cưỡng cười cười, khoát tay nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên chứng kiến trên đất thánh hồn huyết lang thi thể, vẻ mặt mờ mịt, hỏi, vừa rồi phát sinh cái gì? Những này thánh hồn huyết lang chết như thế nào? Vừa rồi chuyện đã xảy ra, hắn tuyệt không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ, trong cơ thể thánh hồn chú ấn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, về sau lúc nào thời không, hoàn toàn không có ấn tượng. Những này thánh hồn huyết lang đều là ngươi giết ta. Phong chỉ vẻ mặt im lặng, đơn giản mà đem sự tình nói một lần. Nhiếp Thiên sau khi nghe xong, cả người ngây dại, cả bởi mới kịp phản ứng. Nhiếp Thiên. Lần này thật là rất hung hiểm a. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lòng còn sợ hãi nói, may mắn cái tiểu nha đầu này là thiên đạo chi ngân, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết tại thánh hồn chú ấn phía trên. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong nội tâm không khỏi nghĩ mà sợ. Nửa ngày trời sau, hắn tỉnh táo lại, đi đến Ti Tiểu Nguyệt bên người, trịnh trọng nói ra, tiểu Nguyệt cô nương, lần này nhờ có ngươi rồi, cứu ta một mạng. Nói lời cảm tạ mà nói tiểu miễn đi, ta muốn chính là ngươi hồi báo. Ti Tiểu Nguyệt lúc này cũng khôi phục một ít, bình tĩnh cười cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi muốn đồ vật ta sẽ giúp ngươi tìm được, thiếu nợ một phần của ngươi nhân tình, ta cũng sẽ biết còn. Vậy là tốt rồi. Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Kỳ thật vừa rồi tình hình, nàng cũng không có lựa chọn, nếu như không cứu Nhiếp Thiên. Nàng cùng Phong Chỉ đều bị Nhiếp Thiên giết chết. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn qua toàn thân miệng vết thương, trong nội tâm nghi ngờ nói, vì cái gì thánh hồn chú ấn lại đột nhiên không khống chế được. Thánh hồn huyết lang khí tức, cùng thánh hồn chú ấn có chút tin tưởng, giữa hai người này, nhất định có chỗ liên quan. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ nghĩ như vậy. Hắn nhớ rõ. Hình như là hắn bị thánh hồn huyết lang xé tổn thương phía sau lưng về sau, trong cơ thể thánh hồn chú ấn tiểu trở nên sinh động đi lên. Đúng là thánh hồn huyết lang, kích phát Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn. Thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn chú ấn tầm đó, đến cùng có quan hệ gì? Nhiếp Thiên, ngươi trước không muốn quá nhiều, hay là nghỉ ngơi thật tốt, đem trên người vết thương lý tốt. Tiểu mèo mập mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chỉ phải gật đầu. Hắn đối với thánh hồn chú ấn cùng thánh hồn huyết lang hoàn toàn không biết gì cả, muốn quá nhiều cũng không có dùng. Bất quá Ti Tiểu Nguyệt giống như đối với thánh hồn chú ấn rất nhanh giải, chỉ là nàng cũng không nghĩ cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên vốn là đem hơn 10 đầu thánh hồn huyết lang huyết hoạch lấy ra, trọn vẹn 14 miếng huyết hoạch, hơn nữa trước khi một quả, hắn tổng cộng lấy được 15 miếng huyết hoạch, thì ra là 30 điểm tích lũy. Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Chỉ cần lại giết chết 35 đầu thánh hồn huyết lang, hoặc là thu thập 70 gốc thánh hồn thảo, là hắn có thể đổi lấy nửa tích thanh khí chi dịch. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục thương thế. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên một lần nữa đứng lên, toàn thân miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, khí tức cũng khôi phục lại. Ti Tiểu Nguyệt cũng khôi phục được không sai biệt lắm, bất quá nàng thiên đạo chi ngân đồng tử lực tiêu hao nghiêm trọng, gần đây một thời gian ngắn đều không thể sử dụng. Chúng ta đi thôi. Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai tại đây. Nhưng mà ngay tại nàng vừa mới muốn đi thời điểm, nhưng thật giống như phát hiện cái gì, khuôn mặt hơi đổi, đại mi cũng nhíu chặt bắt đầu. Làm sao vậy? Phong chỉ cảm thấy không đúng, nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt hỏi. Có người đến. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương ngưng tụ, nhìn qua phía trước một mảnh rừng rậm nói ra. Ngay tại nàng rơi xuống không lâu, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, trong tay cầm một tay quạt xếp, lăng không rơi xuống. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến người này bạch y hề võ giả, không khỏi nhướng mày, ánh mắt trở nên trầm thấp bắt đầu. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên bọn người ở tại tiến vào thánh hồn thung lũng trước khi gặp được gia hỏa, ngoại môn 10 hổ bên trong bài danh top 3 Trần Thủy Tân. Tại không có tiến vào thánh hồn thung lũng trước khi, Trần Thủy Tân ý đồ đùa giỡn Ti Tiểu Nguyệt, bị Phong Chỉ dừng lại thoá mạng. Hắn từng phát ngôn bừa bãi, tiến vào thánh hồn thung lũng về sau, Phong Chỉ bọn người nhất định phải chết. Mà bây giờ, hắn rốt cục xuất hiện. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đầu chó điên A. Phong Chỉ nhìn xem Trần Thủy Tân, lạnh lùng cười cười nói ra. Ti Tiểu Nguyệt thì là khuôn mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Như thế nào? Nhìn thấy bản thiếu gia xuất hiện, các ngươi rất không cao hứng A. Trần Thủy Tân âm tà ánh mắt từng cái đảo qua Nhiếp Thiên ba người, khỏe môi nết lên không có hảo ý cười, cực kỳ khiêu khích nói. Một đầu chó điên đã chạy tới tại trước mặt ngươi đồ chó sủa, hội cao hứng mới là lạ. Phong Chỉ cười lạnh một tiếng đáp lại, không có chút nào đem Trần Thủy Tân để vào mắt. Ừ. Trần Thủy Tân sắc mặt trầm xuống, một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Phong Chỉ, rét lạnh nói ra, xú tiểu tử, nơi này chính là thánh hồn thung lũng. Ngươi dám cùng bản thiếu gia như thế nói chuyện, sẽ không sợ bản thiếu gia làm thịt ngươi sao? Ai ôi ba, ta rất sợ đó nha. Phong Chỉ hét lên, phi thường tiện địa làm ra sợ hãi bộ dạng, một đôi mắt nhưng lại cực kỳ lạnh miệt, nói ra, chỉ bằng ngươi cái này đầu chó điên, muốn giết ta, quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi Trần Thủy Tân ánh mắt châm xuống, hai cái đồng tử bên trong sát cơ lộ ra, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử. Bản thiếu gia vốn chỉ là ý định giáo huấn một chút ngươi. Nhưng là hiện tại, bản thiếu gia cải biến chủ ý. Cải biến chủ ý. Phong Chỉ lạnh miệt cười cười, lông mày trao lên, khiêu khích nói, ngươi muốn như thế nào? Giết ngươi. Trần Thủy Tân lạnh lùng mở miệng, cơ hồ theo hàm răng trong khe bài trừ đi ra hai chữ, một đôi mắt âm tàn độc ác, cơ hồ muốn đem Phong Chỉ tươi sống ăn tươi đồng dạng. Hắn vốn hoàn toàn chính xác chỉ là muốn giáo huấn Phong Chỉ một chút. Nhưng là Phong Chỉ hung hăng càn quấy lại để cho hắn quyết định chủ ý, tất sát người này. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2742, Đao đi hùng hồn. Trần Thủy Tân ánh mắt lăng liệt, gắt gao chầm chầm vào Phong Chỉ, ánh mắt lộ ra làm cho người lạnh mình hắn ý. Xem ra ngươi thật sự rất muốn giết ta. Phong Chỉ nhìn xem Trần Thủy Tân, nhưng lại vẻ mặt nụ cười thản nhiên. Tựa hồ căn bản không có đem thứ hai để vào mắt. Cảm nhận được Phong Chỉ khinh thị, Trần Thủy Tân sắc mặt trở nên càng là rét lạnh, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi nếu là có thể còn sống đi ra thánh hồn thung lũng, bổn thiếu gia tiểu không gọi Trần Thủy Tân. Vậy ngươi gọi Trần chó điên tốt rồi. Phong Chỉ khiêu mi cười cười, khí diễm hung hăng càng quái. Muốn chết. Trần Thủy Tân cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng đao ý, lăng lệ ác liệt như nhận, gào thét tại bốn phía trong không gian, coi như có thể xé rách hết thảy. Truyền thuyết đao giả. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Trần Thủy Tân dĩ nhiên là một gã đao võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh đao giả, hắn đao ý mạnh, cực kỳ đáng sợ. Kiếm đi lăng lệ ác liệt, đao đi hùng hồn. Trần Thủy Tân đao ý bắt đầu khởi động tại trong hư không, coi như phong ba sóng lớn, cuồn cuộn kích động, khí thế thôn thiên. Trần Thủy Tân, ngươi điên rồi sao? Vừa lúc đó, Ti Tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, nổi giận nói, ngươi dám đồ sát đồng môn đệ tử, đây chính là phạm vào Thánh Hồn Học Viện viện quy. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những... Này sao? Trần Thủy Tân lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, một đôi mắt hàn mang nhấp nháy. Vâng! Mà ở sau một khắc, hắn vậy mà thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay, trong tay một thanh huyền hắc đại đao xuất hiện, trực tiếp chém tới, vô tận đao thế lập tức kích động khai mở, gào thét xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ đao ảnh, hướng về Phong Trì bổ tới. Phong Trì ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức Phong Vân Liệt ra tay, thương ảnh trên không trung như mãnh thú đập ra. Bành! Lập tức, đao ảnh cùng thương ảnh đụng thẳng vào nhau, không trung buộc phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh, coi như kim thạch đụng nhau. Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, đáng sợ đao ý cùng thương ý đồng thời bộc phát, hóa thành quần cuộn sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không. Phong Chỉ thân ảnh đột nhiên run lên, lập tức trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thực lực của hắn dù sao không bằng Trần Thủy Tân, hơn nữa đao giả tại loại này chính diện đối bính bên trong, chiếm hết ưu thế. Phúc! Phong Chỉ thân ảnh bay rớt ra ngoài, cả người vẫn còn giữa không trung, liền trực tiếp cuồng phun máu tươi. Chết đi! Trần Thủy Tân thấy như vậy một màn, khoe miệng đột ngột địa giơ lên, lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh lần nữa động, phá tan tầng tầng sóng cuồng, đúng là lại lần nữa một đạo chém ngang mà xuống, cuồng bá đao thế phách không chạm sóng mà đến, hướng về Phong Trì hoành áp mà xuống. Một đao kia, khí thế phi thường mạnh, nếu là hoành kích sau lưng Phong Trì, thứ hai tuyệt đối là thi cốt vô tổn kết cục. Phong Trì, Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, đột nhiên cảm giác trong nội tâm lộ bột một chút, lập tức lớn tiếng hô lên. Phong Trì lúc này người vẫn còn giữa không trung, tại trong chớp mắt cảm nhận được rõ ràng vô cùng sát cơ đi vào, lập tức cảm giác được lưng lạnh cả người. Bất quá hắn coi như chấn định, nguy cấp một khắc, hai cái đồng tử run lên, bàng nhiên đồng tử lực tuân ra, tại hắn quanh thân hình thành tận thế vòng xoáy, coi như hộ thuẫn, ba lô bao khỏa toàn thân. Cái lúc này, hắn không còn phương pháp, chỉ có dựa vào lấy mạt nhật chi nhãn, có lẽ có thể bảo vệ tánh mạng. Vâng thanh. Lúc này, cuồng bá đao ảnh rơi xuống, coi như một đạo quần cuộn sóng lớn rơi xuống, không trung đao ý kích động mà khai mở, khí thế như là biển gầm đồng dạng. Phong Chỉ quanh thân tận thế vòng xoáy vốn là đột nhiên lắc lư một chút, lập tức liền chống đỡ không nổi rồi, trực tiếp nứt vỡ. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên chấm xuống, nặng nề mà hướng về mặt đất nện xuống. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cổ liên tục không dứt lực lượng nâng Phong Chỉ. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ quay người chứng kiến trước mặt thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân hình chấn động, một màn quỷ dị đã xảy ra. Thân thể của hắn ở trong, vậy mà xuất hiện 9 đạo cực lớn xiềng xích, gào thét xuất hiện, coi như cự xà, quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ thành hộ thuẫn, ngăn tại hắn và Phong Chỉ trước mặt hai người. Bành! Lập tức, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ thân ảnh, bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lây xuống một đạo mấy chục thước chiều dài dấu vết. Nhưng là hai người, vững vàng đứng vững. Ừ! Trần Thủy Tân thân ảnh rơi xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ, một chút chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, phi thường kinh ngạc. Giờ này khắc này, hắn mới xem như chính thức địa con mắt nhìn Nhiếp Thiên. Lúc trước chưa tiến vào Thánh Hồn Thung Lũng thời điểm, Trần Thủy Tân chỉ là quét Nhiếp Thiên một mắt, căn bản không có đem thứ hai để vào mắt. Mà ở vừa rồi, hắn càng là không có chú ý Nhiếp Thiên, hoàn toàn đem ánh mắt cùng hận ý tập trung ở Phong Chỉ trên người. Hắn đã sớm cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên chỉ có chí cao thần đỉnh phong thực lực. Loại thực lực này võ giả, theo hắn, hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới tiểu cặn bã cặn bã. Hắn vẫn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là Phong Trì bên người tiểu tùy tùng mà thôi. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, vậy mà ngăn lại hắn một đao, cái này lại để cho hắn phi thường kinh ngạc, thậm chí có chút ít rung động. Hắn là ngoại viện mạnh nhất 10 người một trong, tại toàn bộ ngoại viện bài danh top 3 tồn tại. Lúc này thậm chí ngay cả một gã chí cao thần đỉnh phong võ giả đều không thể giết chết, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi giật mình. Tiểu tử, người tên là gì? Sau một khắc, Trần Thủy Tân thoáng tỉnh táo, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Nhiếp Thiên. Trần Thủy Tân mày nhăn lại, trầm ngâm một tiếng, lập tức là được nở nụ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai ngươi chính là cái thắng điển chắc văn người, trách không được thực lực mạnh như vậy. Hắn không biết Nhiếp Thiên, nhưng lại nghe qua cái tên này. Tại thánh hồn khảo thí lên, Nhiếp Thiên thắng điển chắc văn, chuyện này sớm đã truyền khắp ngoại viện, thậm chí rất nhiều nội viện cùng với hạch tâm viện người, cũng biết Nhiếp Thiên cái tên này. Hơn nữa Trần Thủy Tân cũng biết, Nhiếp Thiên hoàn thành thánh hồn khảo thí về sau. Thiên tinh các chủ xuất hiện, mang đi hắn. Mặc dù không có người biết nói, thiên tinh các chủ mang đi Nhiếp Thiên là vì cái gì, nhưng là tất cả mọi người biết nói, điều này đại biểu lấy Nhiếp Thiên nhận lấy học viện cao tầng coi trọng. Trần Thủy Tân, ngươi là ngoại viện xếp hạng top 3 cường giả, ta không nghĩ cùng ngươi kết thủ, chuyện này dừng ở đây a. Nhiếp Thiên nhìn xem Trần Thủy Tân, nhàn nhạt nói ra. Dừng ở đây. Trần Thủy Tân nghe được Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười. Cười đến rất càng rỡ, rất khinh miệt, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt coi như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng Điền Trác Văn, có thể không đem ta để vào mắt sao? Điền Trác Văn thiên phú bại bởi ngươi, cái con kia có thể chứng minh thiên phú của ngươi rất cường. Nhưng là chiến lực của ngươi như thế nào, vậy khó mà nói. Ta hôm nay sẽ tới thử xem, ngươi cái này kinh động thiên tinh các chủ người, đến tột cùng có vài phần cân lượng. Thứ cho ta theo như, hắn toàn thân đao thế lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, lập tức chung quanh trong không gian khí tức vậy mà lập tức cải biến, không trung xuất hiện một tầng nhàn nhạt mà nước, phi thường huyền diệu. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được không gian biến hóa, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, đao ý kết giới. Hắn thật không ngờ, Trần Thủy Tân rõ ràng còn có thể ở loại tình huống này, mở ra đao ý kết giới. Nhiếp Thiên, ngươi biết rất nhiều nha. Trần Thủy Tân lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý lạnh lùng vô cùng, nói ra, có thể chết ở đi ngược dòng kết giới phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2743, Nghịch Thủy Cực Sát. Trần Thủy Tân ánh mắt rét lạnh như băng, nhìn xem Nhiếp Thiên, sát cơ lộ ra. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, cảm giác được Trần Thủy Tân sát ý. Tựa hồ so với trước càng thêm đậm đặc. Hắn và Trần Thủy Tân tâm đó, cũng không có cái gì ân oán. Trực tiếp nhất xung đột, chính là hắn vừa mới xuất thủ cứu Phong Trì. Nhưng là giờ phút này, Trần Thủy Tân chỗ hiển lộ ra sát ý, vậy mà so với trước bị hắn giết Phong Trì thời điểm, càng thêm đậm đặc. Bị hắn giết Nhiếp Thiên Tâm, so giết Phong Trì còn muốn cấp bách. Chết đi. Nhưng vào lúc này, Trần Thủy Tân gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động. Trong tay đi ngược dòng cuồng đao cương mãnh rơi xuống, lập tức bá đạo đao ý dữ dằn mà ra, hư không lập tức đi theo lay động mà bắt đầu, một đạo tràn trề đao ảnh phóng thích ra khôn cùng vô tận cuồn cuộn khí thế, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp xuống tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được ngực có chút một buồn bực, bốn phía không gian coi như đều trở nên trầm trọng, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Ba ba ba lập tức, hắn làm ra phản ứng, chín đạo thực cốt luyện hồn tác ngay ngắn hướng mà ra. Coi như cựu đầu cuồng long, phiên giang đảo hải, trùng kích lấy cực lớn đao ảnh. Dầm dầm dầm trong hư không, kích động lấy đáng sợ trùng kích, không gian có chút đung đưa, coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Không thể không nói, Trần Thủy Tân đao thế, đích thật là hùng hồn kích động, cực kỳ khủng bố. Coi như là Nhiếp Thiên sử dụng chín đạo thực cốt luyện hồn tắc ngăn cản, cũng chỉ là cường chống đỡ vài cái. Bành! Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ cuồng lực đè xuống. Lập tức cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phanh. Thân ảnh của hắn đụng vào một khỏa mấy mét chi thô trên cây cự thụ, xinh xinh địa đem cự mục nện mang. Nhiếp Thiên. Phong Trì ánh mắt kịch liệt run lên, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt có một chút tái nhợt, khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì. Quả nhiên không hổ là kinh động đến thiên tinh các chủ người, võ thể cường hãn. Viễn siêu dự liệu của ta. Trần Thủy Tân ánh mắt có chút ngưng tụ, khó giấu trong lòng kinh ngạc, đồng thời hắn quanh thân đao ý cùng sát ý, trở nên càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là một cái tiểu lâu la, giờ phút này mới biết được, thứ hai mới được là hắn chính thức muốn giết người. Người này quá mạnh mẽ, ta thực lực bây giờ, rất nan giữ hắn chống lại. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, gắt gao tập trung tại Trần Thủy Tân trên người, không dám có chút chủ quan. Trước khi thời điểm, hắn từng cùng bán thánh cường giả Quý Trần đối chiến. Tuy nhiên hắn cuối cùng nhất đánh bại Quý Trần, nhưng là khó tránh khỏi có gặp may chi ngại. Mà lúc này, hắn chỗ đối mặt Trần Thủy Tân, thực lực xa mạnh mẽ hơn Quý Trần. Càng thêm mấu chốt chính là, thánh hồn thung lũng không gian thật là quỷ dị, không chỉ có áp chế thực lực của hắn, hơn nữa lại để cho hắn không cách nào sử dụng tinh thần nguyên thạch. Không có tinh thần chi lực cùng tinh thần thiên trảm, Nhiếp Thiên chiến lực thấp xuống một nửa. Cho dù hắn hiện tại có thực cốt luyện hồn tác, cũng hoàn toàn không thể cùng Trần Thủy Tân chính diện đối kháng. Sợ sao? Trần Thủy Tân nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh miệt cười cười, lập tức quanh thân đao thế đột nhiên kích động khai mở, đi ngược dòng cuồng đao đống nhiên thi triển, hùng hồn đao ý trên không trung bộc phát ra nhất cuồng bạo lực lượng, trong không gian vậy mà truyền ra kinh đảo vỗ bờ thanh âm. Nhiếp Thiên cảm nhận được vô biên vô hạn đao thế áp tới, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trần Thủy Tân là thủy thuộc tính đao giả, tựa hồ tu luyện một loại dùng hùng hồn tăng trưởng đao quyết, phối hợp thêm nước của hắn thuộc tính lực lượng, lập tức buộc phát ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Vâng! Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, quanh thân long khí phóng đãng mà ra, bốn phía không gian tại long khí trùng kích phía dưới, ầm ầm lắc lư. Giống! Lập tức, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, gào thét trùng thiên, thân hình lăn mình mà ra, hướng về đáng sợ cuồng mãnh đao sóng trùng kích đi qua. Ừ! Trần Thủy Tân thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở bị áp chế tình huống phía dưới, phóng xuất ra như thế cuồng bạo long khí. Nghịch thủy cực sát, một đao 9000 trảm. Vừa lúc đó, Trần Thủy Tân thân ảnh phóng lên trời, sừng sững trên không trung, quanh thân kích động lấy quần cuộn đao ý sóng cuồng, coi như trong đao mà thần. Vâng! Trong tay hắn đi ngược dòng cuồng đao điên cuồng chém xuống, lập tức không gian chấn động, đầy trời đao ảnh xuất hiện, khí thế kinh thiên mênh mông cuồn cuộn, coi như trời long đất nở, rung chuyển trời đất. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Trần Thủy Tân thực lực, vẫn còn dự liệu của hắn phía trên. Bành bành bành sau một khắc, vô số đao ảnh coi như mạn thiên tiễn vũ, dày đặc mà cuồng mãnh địa rơi xuống, hàng lâm tại xích hồng cự long trên người. Giống. Trong chớp mắt, xích hồng cự long quanh thân xuất hiện vô số đạo vết rách, bàng nhiên thân hình lập tức trở nên lung lay sắp đổ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên. Tiểu tử, ngươi thiên phú tốt thì thế nào? Tại trước mặt của ta, ngươi chỉ còn đường chết. Trần Thủy Tân cao giọng cười to, không ai bị nổi liều lĩnh. Nhiếp Thiên thân hình có chút loạng choạng, khoe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi. Rốt cục tại hạ một khắc, xích hồng cự long không cách nào nữa trèo trống, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô tận long khí tiêu tán. Hắn và Trần Thủy Tân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hắn tại Trần Thủy Tân trước mặt, không mấy sức hoàn thủ. Thánh hồn thung lũng cấm chế rất mạnh, Nhiếp Thiên giờ phút này chỉ có thiên đế cảnh thực lực, mà Trần Thủy Tân có lẽ có hạ vị thần thực lực. Kém như vậy cách, thật sự quá lớn, là đảm nhiệm Hà Thiên Phú cùng nghị lực đều không thể đền bù. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương khẽ run lên, trên mặt khó giấu lo lắng chi ý. Nhưng nàng trạng thái cũng không tốt, quan trọng nhất là thiên đạo chi ngân không cách nào sử dụng, cho nên căn bản không giúp được Nhiếp Thiên. Mà Phong Trì giờ phút này cũng bị thương nặng rồi, đồng dạng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Có thể hay không đả bại Trần Thủy Tân, tự xem Nhiếp Thiên được rồi. Dầm dầm dầm giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh tại đao ảnh đầy trời trùng kích phía dưới, càng không ngừng cuồng lui, hắn quanh thân kim cực hoàng thiên chiến giáp, sắp chống đỡ không nổi. Nếu là kim cực hoàng thiên chiến giáp nhất phá, đao ảnh trực tiếp oanh kích hắn võ thể, vậy hắn là tuyệt đối chịu không được. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, mạng của ngươi rất đáng tiền a. Cái lúc này, Trần Thủy Tân cười lạnh mở miệng, cùng thanh nói ra, ngươi giết Điển Chất Văn, có người ra một giọt thánh khí chi dịch, lấy mạng của ngươi. Nhiếp Thiên nghe được Trần Thủy Tân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lúc này hắn đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì Trần Thủy Tân biết đạo thân phận của hắn về sau, sắc ý đột nhiên trở nên mãnh liệt. Thoạt nhìn, có người ra cao, mùa Nhiếp Thiên mệnh. Quý Trần giết Nhiếp Thiên thời điểm, Điền Trác Văn cho ra thủ lao là nửa tích thanh khí chi dịch. Mà bây giờ, Trần Thủy Tân giết Nhiếp Thiên, thủ lao biến thành một giọt thanh khí chi dịch. Nhiếp Thiên mệnh, quả nhiên là càng ngày càng đáng giá. Bành! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên quanh thân kim cực hoàng thiên chiến giáp, rốt cục chống đỡ không nổi rồi, ầm ầm nứt vỡ. Chịu chết đi! Cùng thời khắc đó, Trần Thủy Tân ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, đi ngược dòng cuồng đao lần nữa chém ra. Trong hư không khủng bố đao ý bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo vượt qua ngàn mét chi cự đao ảnh, coi như cuồng tiết thác nước, từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Một đao kia, là Trần Thủy Tân tất sát một chiều, nghịch thủy cực sát, thôn lãng chẳng thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2744, tuyệt cảnh phản kích. Vâng! Trần Thủy Tân một đao chém xuống. Cuốn bánh đao thế trên không trung kích động khai mở, một đạo mắt thường có thể thấy được đao chi rung động xuất hiện, đống nhiên tách ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Coi chừng! Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Trì cảm nhận được hùng hồn đao thế, hai cặp con mắt đồng thời run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Giờ phút này, bọn hắn nhận thấy đã bị đao thế, là trước nay chưa có cường hãn, Trần Thủy Tân hiển nhiên là muốn một đao chém giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên có thể chống được một đao kia sao? Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, võ thể đã hoàn toàn bạo lộ, từng đạo đao ảnh trực tiếp trùng kích tại hắn trên người, lại để cho thân hình hắn đều không thể ổn định. Giờ khắc này, hắn gần như ở vào tuyệt cảnh bên trong. Ha ha ha, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Trần Thủy Tân cuồng tiếu liên tục, tựa hồ đã thấy được Nhiếp Thiên bị đao ảnh thôn phệ một màn. Tuyệt chết chi cảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, trong mắt mà ra, không phải ý sợ hãi, mà là kiên định chiến ý. Hắn có thể theo 3.000 tiểu thế giới đi đến hiện tại, bằng vào không chỉ là thực lực cùng thiên phú, hơn nữa là vĩnh viễn không nói vứt bỏ, không sợ hãi hùng tâm. Dù là giờ phút này hắn đã đến tuyệt cảnh, hắn như cũ muốn liều chết đánh cược một lần. Tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, trong tay kết xuất ấn thức, từng đạo kim mang xuất hiện, phóng lên trời, nhanh chóng đẩy ra quanh thân đao ảnh. Thân hình của hắn, lập tức ổn định. Khoe miệng đột ngột địa dương lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Của ta tiểu đồng bạn, nên các ngươi xuất hiện lúc sau. Lập tức, hắn thì thào mở miệng, tâm niệm vừa động, cửu cực bên trong phóng xuất ra hai đạo hào quang. Bên cạnh của hắn, xuất hiện hai đầu bàng nhiên cự thú, một cái như kim sắc hỏa diễm, một cái như hắc bạch cự long, đúng là kim hống cùng tì hưu. Ừ, đột ngột một màn, lại để cho Trần Thủy Tân nhướng mày, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt cũng đồng thời sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên bên người, lại vẫn đi theo như vậy hai tên gia hỏa. Giống. Sau một khắc, Kim Hống cùng Tì Hưu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân cuồng bạo khí thế phóng xuất ra, thẳng tắp địa hướng về trên không trung đao ảnh vọt tới. Chúng muốn dùng cường hãn thu thân, ngạnh kháng Trần Thủy Tân tuyệt sát một đao. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng run rẩy một chút, lập tức dưới chân đạp mạnh. Đón lấy Kim Hống cùng Tì Hưu khí thế, trực tiếp vọt tới. Hai đầu cự thú, một trái một phải, coi như hai cái hộ vệ, ngăn tại Nhiếp Thiên bên người. Ầm ầm. Lập tức, cuồng bá đao ảnh rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Kim Hống cùng Tì Hưu trên người, không trung truyền ra kích động tiếng oanh minh, coi như không gian đều ở đây một khắc đột nhiên dừng lại đồng dạng. Giống. Giống. Kim Hống cùng Tì Hưu đồng thời phát ra cuồng bạo tiếng giống giận dữ, hợp lực dùng thú thân. Ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Trần Thủy Tân tuyệt sát một đao. Ừ. Trần Thủy Tân thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn thôn lãng chảm thiên một đao, lại bị hai đại thần thú đã ngăn được. Mà đang ở lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khóe môi nết lên lạnh như băng tiêu ý. Ngươi Trần Thủy Tân hai cái đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ ở lúc này xuất hiện. Bá. Nhiếp Thiên căn bản không có nói chuyện, ánh mắt trầm xuống, chín đạo thực cốt luyện hồn tắc dung hợp cùng một chỗ, gào thét xuất hiện, coi như mũi tên, lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn. Trần Thủy Tân mạnh mà kịp phản ứng, trong tay đi ngược dòng cuồng đao trực tiếp chém giết đi ra ngoài, nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc! Thực cốt luyện hồn tắc trực tiếp rơi xuống, quỷ dị lực lượng hóa thành một đạo phá không khí kình, trực tiếp xuyên thấu Trần Thủy Tân bả vai. A! Trần Thủy Tân kêu thảm một tiếng. Thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, một cổ đao ý rơi xuống, đánh trúng Nhiếp Thiên, một tiếng trầm đục về sau, thân ảnh của hắn cũng bay ngược đi ra ngoài. Nhiếp Thiên cùng Trần Thủy Tân thân ảnh, đồng thời ổn định. Nhưng là hai người trạng thái, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Thiên quanh thân máu tươi chảy đầm địa, toàn thân hất lên vô số đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, nhìn về phía trên bị thương rất nặng. Nhưng Trần Thủy Tân chỉ là vai bị thương, tựa hồ cũng không có bị trọng thương. Mặt khác một bên, Kim Hống cùng Tỳ Hưu tại cuồng bá một đao hoành kích phía dưới, cũng bị thương rất nặng, bàng nhiên trên thân thể, riêng phần mình hất lên một đạo chừng hơn 10 thước cực lớn miệng máu, máu tươi phụt không chỉ, cực kỳ thảm thiết. Hai đại thần thú ngạnh xanh xanh địa ngăn lại Trần Thủy Tân một đao, bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Tại Thánh Hồn Thung Lũng bên trong, thực lực đã bị áp chế, không chỉ là võ giả, mà ngay cả Kim Hống cùng Tỳ Hưu, thực lực cũng bị áp chế. Bất quá may mắn đây là đang Thánh Hồn Thung Lũng bên trong, nếu là bình thường hoàn cảnh phía dưới, Kim Hống cùng Tỳ Hưu căn bản ngăn không được Trần Thủy Tân một đao, tuyệt đối sẽ bị một đao xong giết. Nhiếp Thiên, thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng là, cái này thay đổi chút nào không được kết quả, hôm nay ngươi như trước phải chết. Trần Thủy Tân ổn định thân thể, một đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng nói. Hắn chỉ là bị Nhiếp Thiên làm bị thương bả vai, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đối với hắn loại thực lực này võ giả mà nói, bả vai bị xuyên thủng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, khoe miệng mang theo cực kỳ lạnh lùng tiêu ý. Ừ. Trần Thủy Tân ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm nhận được không đúng, không khỏi biến sắc. Hắn đột nhiên cảm giác được, trên bờ vai miệng vết thương chỗ truyền đến quỷ dị đau đớn, tựa hồ có ngàn vạn con sâu cái kiến, đang tại điên cuồng mà thôn phệ thân thể của hắn, thậm chí liền thần trí của hắn, đều cảm thấy uy hiếp. Người cái lúc này, Trần Thủy Tân mới hiểu được tới, Nhiếp Thiên tại hắn trên người lưu lại miệng vết thương, có quỷ dị. Ngươi bị của ta thực cốt luyện hồn tác đục lỗ thân thể, thực cốt luyện hồn chi khí xâm nhập ngươi võ thể, nếu là ở cả buổi ở trong, ngươi không cách nào đem luyện hồn chi khí bức ra võ thể, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, cười lạnh lạnh nói. Trần Thủy Tân nghe được hắn mà nói, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt toát ra không cách nào che giấu kinh hãi chi ý. Ngay sau đó, hắn muốn phóng thích lực lượng, lần nữa ra tay, nhưng lại phát hiện, hắn càng là vận chuyển nguyên mạch, trong cơ thể luyện hồn chi khí lại càng là cuồng bạo. Nếu như ngươi lúc này ra tay, chỉ biết tăng lên luyện hồn chi khí phát tác, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trực tiếp uy hiếp nói. Ngươi! Hèn hạ! Trần Thủy Tân ánh mắt trầm thấp, hai đấm nắm quá chặt chẽ. Hắn có thể cảm giác được, đáng sợ luyện hồn chi khí đang tại trong cơ thể của hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nếu như không thể kịp thời đem cổ lực lượng này bức ra, thật sự sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Hèn hạ, cũng là bản lãnh của ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt khắc nghiệt. Xú tiểu tử, chúng ta chờ xem. Trần Thủy Tân cảm giác được trong cơ thể luyện hồn chi khí trở nên càng ngày càng sinh động, không dám trì hoãn nữa, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hắn nếu là lưu lại ra tay, không nhất định có thể giết chết Nhiếp Thiên, nhưng bản thân của hắn, tất nhiên sẽ chết tại luyện hồn chi khí thượng. Cho nên hắn không dám mạo hiểm hiểm. Hô! Nhiếp Thiên nhìn qua Trần Thủy Tân thân ảnh biến mất, lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng lấy thần kinh, một chút trầm tĩnh lại. Vừa rồi thật là nguy hiểm thật, Trần Thủy Tân cuối cùng là bị hắn dọa đi nha. Nhiếp Thiên mở ra cựu cực, lại để cho Kim Hống cùng Tỳ Hưu trở về, sau đó thân ảnh rơi xuống. Lúc này, sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, khí tức cũng rất yếu ớt. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ thấy thế, tranh thủ thời gian đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười. Ừ. Nhưng mà vừa lúc đó, Ti Tiểu Nguyệt sắc mặt nhưng lại đột nhiên thay đổi, giống như phát hiện cái gì. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2745, Thánh Hồn Thảo Đại Quân. Tiểu Nguyệt, ngươi lại phát hiện cái gì? Phong Chỉ chứng kiến Ti Tiểu Nguyệt sắc mặt thay đổi, không khỏi hú lên quái dị, vẻ mặt khó coi. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, nếu là giờ phút này lại đến hơn 10 đầu Thánh Hồn Huyết Lang, vậy không xong. Nhiếp Thiên sắc mặt, cũng là đi theo nhất biến, ngoại trừ trắng bệnh bên ngoài, hơn nữa là lo lắng. Hắn và Trần Thủy Tân một trận chiến, đã tiêu hao hết sở hữu tất cả khí lực, thậm chí liền ẩn giấu kim hống cùng tì hưu đều đem ra hết. Nếu là giờ phút này lại đến cái gì địch nhân đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối không đối phó được. Không chỉ nói lời nói. Ti Tiểu Nguyệt nhướng mày, hạ giọng nói ra. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người, lập tức trở nên càng thêm khẩn trương, thần sắc cứng đờ, đại khí cũng không dám thở hổn hển. Ti Tiểu Nguyệt đại mi nhíu chặt, một trương khuôn mặt khó giấu khẩn trương, thần thức trải ra khai mở, tỉ mỉ cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Sau một lát, xa xa dần dần truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, coi như có đồ vật gì đó đang tại hướng về Nhiếp Thiên bọn người tới gần. Là Thánh Hồn Thảo. Sau một khắc, Ti Tiểu Nguyệt biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức nổ ra một chữ, chạy. Nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, trực tiếp bắt đầu chạy như điên. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhưng lại sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn có chút nghe không rõ Ti Tiểu Nguyệt Thánh Hồn Thảo cũng không phải thần thú, như thế nào sẽ xuất hiện. Hơn nữa coi như là Thánh Hồn Thảo đã đến, bọn hắn cũng không có tất yếu chạy a. Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, coi như thủy triều, hướng về hắn tuôn ra tới. Hắn mày nhăn lại, sắc mặt trở nên nghi hoặc. Tựa hồ cổ lực lượng kia, so với hắn tưởng tượng được muốn đáng sợ nhiều lắm. Hai người các ngươi còn đứng lấy làm gì vậy? Chạy mau a! Ti Tiểu Nguyệt thanh âm lần nữa vang lên, cấp cấp hô. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì rốt cục kịp phản ứng, thân ảnh lập tức mà động, bắt đầu chạy như điên. Nhưng là hai người đều bị thương, tốc độ rất chậm. Nhất là Nhiếp Thiên, vừa mới chạy ra hai bước, cũng đã thở hừng hộp. Hắn võ thể đã đến cực hạn, hơn nữa trên người bị thụ nặng như vậy tổn thương, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Soạn! Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên nghe được sau lưng truyền đến cổ quái thanh âm, coi như lăn mình thủy triều. Hắn đột nhiên quay đầu lại, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn kinh hãi không thôi. Mấy ngàn thước bên ngoài, sinh hồng một mảnh ánh lửa xuất hiện, coi như lan tràn biển lửa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ hết thảy. Cái kia chính là Thánh Hồn Thảo. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Con miệng nó. Phong Chỉ giờ phút này cũng nhịn không được nữa quay đầu lại xem, trực tiếp hú lên quái dị, nói ra, cái này miệng hay là thảo sao? Sinh hồng biển lửa, tốc độ cực nhanh, lập tức lan tràn tới, những nơi đi qua, cỏ cây không còn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, cái kia xích hồng biển lửa, dĩ nhiên là một cây như là hỏa diễm quái thảo, hình thể không lớn, chỉ có 2-3 m tả hữu, một cây gốc dương nanh múa vướt, coi như trở thành tinh đồng dạng. Một màn này, lại để cho Nhiếp Thiên một chút ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai Bạch Nhược Trúc trong miệng theo như lời Thánh Hồn Thảo, dĩ nhiên là loại này bộ dáng. Tuy nhiên Thánh Hồn Thảo nhìn về phía trên như một cây thảo, nhưng lại cùng thần thú không có gì khác nhau, khả dĩ tự do hoạt động. Nguy rồi. Ti Tiểu Nguyệt thân hình trì trệ, ngừng lại. Nàng biết nói, lúc này đây trốn không thoát. Cái này mẹ nó đều là mấy thứ gì đó quái vật. Phong Chỉ hú lên quái dị, lập tức trong tay xuất hiện Phong Vân Liệt, một thương quét ngang mà ra, thương ảnh ầm ầm mà ra, hướng về Thánh Hồn Thảo đại quân đuổi giết đi qua. Nhưng là một phát này rơi xuống về sau, nhưng chỉ là đem Thánh Hồn Thảo đại quân tách ra, thoáng ngăn cản một chút, cũng không có bất luận cái gì thực chất tác dụng. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, nhìn rõ ràng trước mắt Thánh Hồn Thảo đại quân, không khỏi biến sắc, trong nội tâm kêu khổ không thôi. Nàng đoán chừng một chút, trước mắt Thánh Hồn Thảo đại quân có mấy trăm gốc nhiều, đủ để lập tức thôn phệ bán thánh cấp bậc võ giả. Thánh Hồn Thảo đích thật là thiên địa dị thảo, nghe đồn là thái cổ dị chủng. Khả dĩ thôn phệ các loại lực lượng, kể cả võ giả huyết nhục. Tại tiến vào Thánh Hồn Thung Lũng trước khi, Ti Tiểu Nguyệt làm rất nhiều về Thánh Hồn Huyết Lang cùng Thánh Hồn Thảo nghiên cứu, biết đạo cái này hai loại thứ đồ vật ưa thích cả đàn cả lũ địa hoạt động. Nhưng lại như lớn như vậy quy mô Thánh Hồn Thảo đại quân, nhưng lại phi thường hiếm thấy. Nói như vậy, một cái trăm gốc quy mô Thánh Hồn Thảo đại quân, cũng đã phi thường đáng sợ, huống chi là mấy trăm gốc Thánh Hồn Thảo. Lúc này, Nhiếp Thiên chau mày, hắn cảm giác trước mắt những này Thánh Hồn Thảo, hoàn toàn là một loại ăn người tư thế. Ào ào xôn xao cái lúc này, Thánh Hồn Thảo đại quân đè ép tới, đã đến khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người chưa đủ 100 m địa phương. Con miệng nó, vui đùa khai mở lớn hơn A. Phong Chỉ cảm nhận được đập vào mặt nguy cơ, quát to một tiếng, lập tức một thương điên cuồng chém mà ra, thương ảnh những nơi đi qua, tách ra thánh hồn thảo đại quân. Nhưng là sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. A a a, vô số thánh hồn thảo vậy mà phát ra quái dị tiếng thét chói tai, lập tức thân hình nhất biến, coi như sinh ra hai tay hai chân, thậm chí còn có như miệng đồng dạng đồ vật, trực tiếp mở ra, coi như con kiến bầy, lập tức đem không trung thương ảnh, sơi tái mất. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, loại này quái dị đến cực điểm hình ảnh, hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng rung động, tột đỉnh. Mà ngay sau đó, càng thêm quái dị một màn xuất hiện. Những cái kia cắn nuốt thương ảnh thánh hồn thảo, hình thể vậy mà biến lớn đi một tí. Thánh hồn thảo khả dĩ thôn phệ các loại lực lượng, thương của ngươi ảnh giết không hết chúng, sẽ chỉ làm chúng trở nên càng cường đại hơn. Cái lúc này, Ti Tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, khẩn trương cực kỳ. Gặp được như vậy một đám thánh hồn thảo đại quân, quả thực là đưa hắn lập tức đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này game over. Phong Trì ở ngực nuốt một chút nước miếng, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Thánh hồn huyết lang cùng Trần Thủy Tân đều không có giết chết bọn hắn, nếu là chết ở thánh hồn thảo trên tay, vậy quá bi kịch. A a a, mà ở lúc này, vô số thánh hồn thảo chụp một cái đi lên, đỏ rực một mảnh, coi như biển lửa, lan tràn bao phủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, chín đạo thực cốt luyện hồn tác gầm ầm mà ra, coi như cuồng long, hướng về thánh hồn thảo đại quân điên cuồng đè ép đi qua. Ầm ầm. Thực cốt luyện hồn tác oanh kích tại thánh hồn thảo đại quân phía trên, ngạnh xanh xanh điện lệ khai mở một cái lối đi. Soạn. Nhưng là sau một khắc, vô số thánh hồn thảo coi như điên rồi, nào vào thực cốt luyện hồn tác phía trên, há hốc miệng ra, hung hăng cắn xé xuống dưới. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Thực cốt luyện hồn tác thế nhưng mà hắn một cái cường đại át chủ bài, sẽ không cứ như vậy bị thánh hồn thảo cắn nuốt sạch ra. A a a, ngay sau đó, rất nhiều thánh hồn thảo cắn lấy thực cốt luyện hồn tác lên, nhưng lập tức tiểu buông lỏng ra, ngược lại là phát ra thê thảm quái gọi, miệng càng không ngừng run rẩy lấy. Hình tượng này có chút hỉ cảm giác, giống như một cái không thích ăn lưu liên người, một ngụm cắn lấy lưu liên thượng. Ừ. Nhiếp Thiên bị một màn này cả kinh sững sờ, ánh mắt lập tức run lên. Hắn đã nhìn ra, thực cốt luyện hồn tác tựa hồ không hợp thánh hồn thảo khẩu vị. Có biện pháp rồi. Sau một khắc, hắn ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng, lập tức chín đạo thực cốt luyện hồn tác thu hồi. Ba ba ba, lập tức, chín đạo thực cốt luyện hồn tác lập tức mở rộng ra, tạo thành một cái cực lớn hình tròn hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên cùng Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt hai người tất cả đều bao vây lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2746, động tay phá vòng vây. Nhiếp Thiên dùng thực cốt luyện hồn tác làm hộ thuẫn, đem ba người bao vây lại, chống cự thánh hồn thảo đại quân. A a a. Nha nha nha, thánh hồn thảo đại quân đem cực lớn thực cốt luyện hồn thảo hộ thuẫn vây quanh, càng không ngừng phát ra quái tiếng kêu. Rất nhiều thánh hồn thảo kích động, nhưng lại không dám hạ khẩu. Nhiếp Thiên xuyên thấu qua rất nhỏ khe hở, có thể chứng kiến thánh hồn thảo muốn ăn rồi lại không dám ăn bộ dáng. Lúc này, hắn có thể rõ ràng địa nhìn rõ ràng thánh hồn thảo bộ dạng, thật là ba phần như thảo, bảy phần giống người. Chúng ta cái này an toàn a? Phong Chỉ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, kinh hồn chưa định nói. Chỉ là tạm thời an toàn. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra, những này thánh hồn thảo không đem chúng ta ăn tươi, chắc là sẽ không bỏ qua. Vậy chúng nó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ một mực theo chúng ta hao tổn sao? Phong Chỉ ngạc nhiên sững sờ, lập tức coi như nghĩ tới điều gì, cau mày nói, những này thánh hồn thảo nếu là bị ép, có thể hay không đem Nhiếp Thiên những này xiềng xích gắn hết. Hội. Ti Tiểu Nguyệt trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này Nhiếp Thiên ba người cùng thánh hồn thảo đại quân ở giữa tình huống, có chút cổ quái, thậm chí có thể nói có chút buồn cười. Nhiếp Thiên ba người đối với thánh hồn thảo mà nói, giống như là mỹ vị, nhưng thực cốt luyện hồn tác hiển nhiên không hợp thánh hồn thảo khẩu vị. Như vậy vì ăn tươi Nhiếp Thiên ba người, thánh hồn thảo hội ăn trước mất thực cốt luyện hồn tác sao? Có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ không, nhưng nếu là bị buộc nóng nảy, nhất định sẽ hạ khẩu. Cái này Phong Trì hít sâu một hơi, một chút nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ tình huống như thế nào đây? Ổ khóa này liệm dây xích còn có thể duy trì được sao? Ti Tiểu Nguyệt không hề đi để ý tới Phong Trì, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên trạng thái rất không xong, nàng lo lắng Nhiếp Thiên không căng được bao lâu. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, sắc mặt khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Tuy nhiên hắn giờ phút này đã là cực hạn trạng thái, nhưng là trèo chống thực cốt luyện hồn tác hay là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Ti Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, thừa dịp hiện tại Thánh Hồn Thảo không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta hay là trước khôi phục một ít thực lực nói sau. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, ngay tại chỗ bắt đầu khôi phục. Phong Chỉ cũng nhẹ gật đầu, tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn không biết Thánh Hồn Thảo lúc nào sẽ không nín được, đối với thực cốt luyện hồn tác hạ khẩu, cho nên phải nắm chặt thời gian. Vô số Thánh Hồn Thảo thử thăm dò tiếp cận thực cốt luyện hồn tác, nhưng là vẻ này khí tức, khiến chúng nó phi thường chán ghét, thậm chí không dám dựa vào là thân cận quá. Đón lấy, mấy cái tiếng đồng hồ đi qua, rất nhiều Thánh Hồn Thảo bắt đầu nhịn không được, dục dịch. A, rốt cục, có một khỏa Thánh Hồn Thảo, thật sự đợi không thể, hú lên quái dị, trực tiếp mở cái miệng to ra, hung hăng địa muốn tại thực cốt luyện hồn tác phía trên. Ý a a a a. Phi. Nó cắn xuống một ít khối thực cốt luyện hồn tác chú thuật phù văn, nhưng lại không có nuốt vào, mà là trực tiếp phun ra. Tựa hồ thực cốt luyện hồn tác vị đạo đối với Thánh Hồn Thảo mà nói, so thì còn khó hơn dùng tiếp nhận. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên phi thường quái dị. Thực cốt luyện hồn tác đã cùng thân thể của hắn hòa hợp nhất thể, cho nên chú thuật phù văn thiếu thốn, với hắn mà nói, nhưng thật ra là một loại đả kích. Thật giống như trên người thịt bị người ngạnh xanh xanh địa cắn xuống đến một khối. Nguy rồi, những này Thánh Hồn Thảo chịu đựng không được hấp dẫn rồi, bắt đầu đối với xiềng xích hạ khẩu rồi. Phong Chỉ chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc quái dị nói. Nhiếp Thiên, Phong Chỉ, hai người các ngươi thương thế khôi phục được thế nào? Ti Tiểu Nguyệt nhướng mày, nặng nề mở miệng nói. Không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên đứng lên, quanh thân miệng vết thương đã khép lại. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn vừa rồi bị thương quá nặng đi, mấy cái tiếng đồng hồ đều không thể triệt để khôi phục. Giờ phút này thực lực của hắn, cũng chỉ là khôi phục nhất thời nữa khắc mà thôi. Ta cũng có thể. Phong Chỉ cũng đứng lên rồi, gật đầu nói nói. Phong Chỉ bị thương rất nặng, nhưng là so sánh với Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại nhiều hơn, cho nên hắn giờ phút này trạng thái, mạnh hơn Nhiếp Thiên một ít. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, càng nhiều nữa Thánh Hồn Thảo bắt đầu hành động, đều cùng cái kia cái thứ nhất hạ khẩu Thánh Hồn Thảo đồng dạng, cắn xuống chú thuật phù văn về sau, trực tiếp nổ ra. Sau một lát, chín đạo thực cốt luyện hồn tác phía trên, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lỗ hổng. Nhiếp Thiên cảm giác rất quái dị, giống như trong cơ thể có vô số con kiến trùng tại cắn xé đồng dạng, tuy nhiên không phải rất đau, nhưng là lại để cho hắn rất khó chịu. Tốt, chúng ta động thủ đi, phá vòng vây. Ti Tiểu Nguyệt xác định Nhiếp Thiên cùng Phong Trì khí tức đều ổn định, trọng trọng gật đầu nói ra. Bọn hắn không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, phải lao ra. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn thu hồi thực cốt luyện hồn tác. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Trì gật đầu về sau, hắn không hề do dự, tâm niệm vừa động, chín đạo thực cốt luyện hồn tác động, lập tức thu hồi. I a a a a nha nha cái lúc này, vô số Thánh Hồn Thảo phát ra quái tiếng kêu. Lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhiếp Thiên thu hồi thực cốt luyện hồn tác, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, các ngươi không phải muốn ăn ta sao? Vậy đến đây đi. Thoại âm rơi xuống, hắn hai chân đạp mạnh, quanh thân hiện lên một đạo vầng sáng, kim cực hoàng thiên chiến giáp trực tiếp mở ra, thân ảnh phóng lên trời, nhảy đến vài trăm mét không trung bên trong. Ao ào xôn xao sau một khắc, Thánh Hồn Thảo đại quân rõ ràng tuôn ra mà bắt đầu, theo sát Nhiếp Thiên thân ảnh. Mở cái miệng to ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới những này quái vật thứ đồ tầm thường, còn có thể vút không? Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi khẩu vị lớn như vậy, thực lực như thế nào đây? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức bàn tay lớn rôi ra, vậy mà trực tiếp bắt được một cây Thánh Hồn Thảo, sau đó đông nhiên phát lực, một mực kìm ở. A, cái kia gốc Thánh Hồn Thảo kêu thảm một tiếng, ra sức dãy rua. Nhưng căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên tay coi như kiếm sắt, làm sao có thể cho Thánh Hồn Thảo dễ rủa cơ hội. I a a a a nha nha mà ở lúc này, phía dưới Thánh Hồn Thảo đánh tới, dương nanh múa vuốt, phi thường cuồng bạo. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, thân ảnh lần nữa động, tránh đi Thánh Hồn Thảo đại quân. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Thánh Hồn Thảo tốc độ, thân ảnh chậm một bước, một cây Thánh Hồn Thảo trực tiếp đánh tới, vậy mà trực tiếp nhào vào trên người của hắn, tứ chi một quấn, đưa hắn một mực ôm lấy, sau đó mở cái miệng rộng, một ngụm cắn xuống dưới. Phốc! Thánh hồn thảo miệng lưỡi bén nhọn, một ngụm rơi xuống, vậy mà đem Nhiếp Thiên bả vai cắn xuống một khối huyết nhục. Đáng giận! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thân thủ, đem trên lưng thánh hồn thảo bắt lấy, hung hăng địa xé xuống. Mà thân thể của hắn phía trên, lại bị thánh hồn thảo sinh sinh địa cầm ra mấy đạo vết máu. Nhiếp Thiên lập tức nổi giận, hai cánh tay đồng thời phát lực, muốn đem lượng gốc thánh hồn thảo sinh sinh địa xé rách mở. Nhưng là cái kia lượng gốc thánh hồn thảo lại coi như trường xà, vậy mà trực tiếp cuốn ở Nhiếp Thiên đích cổ tay phía trên. Ao ào xôn xao, nhưng vừa lúc đó, phía dưới thánh hồn thảo đại quân lao đến, coi như hướng thiên lan tràn biển lửa đồng dạng, muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp bao phủ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn thật không ngờ, thánh hồn thảo rõ ràng so thánh hồn huyết lang còn muốn khó chơi. Hắn lúc này bị lượng gốc thánh hồn thảo cuốn lấy, thân hình nhận lấy hạn chế, không cách nào nhanh chóng tránh đi, lập tức lâm vào trong nguy hiểm. Vâng! Vừa lúc đó, không trung bên trong đột nhiên rơi xuống một đạo trường ảnh, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, phi thường khủng bố. Ầm ầm, trường ảnh như núi, lăng không mà hàng, vậy mà sinh sinh địa đem thánh hồn thảo đại quân cho đánh cho xuống dưới. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía không trung bên trong, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo tử y lý thân ảnh xuất hiện. Đây là người cô gái áo tím, mang trên mặt quỷ dị mặt nạ, quanh thân khí thế hùng hồn kích động, cực kỳ khủng bố. Là nàng. Cùng thời khắc đó, Ti Tiểu Nguyệt nhìn về phía tên kia cô gái áo tím, đôi mắt dễ thương kịch liệt run lên, đúng là kinh hô một tiếng, thần sắc phi thường rung động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2747, Ngoại viện đệ nhất nhân. Ti Tiểu Nguyệt chứng kiến cái kia tử y y hay mặt nạ nữ tử, sắc mặt đột nhiên nhất biến, song mâu run nhẹ nhẹ lấy, đã kinh ngạc lại rung động. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, người này lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Trước khi thời điểm, nàng làm sao lại không có chú ý tới. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, người này dung mạo không sâu sắc cô gái áo tím, thực lực thật không ngờ cường hãn, một trưởng chi lực, liền trực tiếp đem thánh hồn thảo đại quân sinh sinh địa vanh kích xuống dưới. Con miệng nó, đuôi đến rồi. Phong Chỉ hú lên quái dị, nhìn xem tên kia cô gái áo tím, hiển nhiên phi thường mừng rỡ. Tử y y mặt nạ nữ tử, khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ, chỉ là một đôi mắt, lạnh lùng mà bình tĩnh, cho người một loại rất khó tiếp cận cảm giác. Vâng! Vừa lúc đó, cô gái áo tím lần nữa ra tay, một trường đánh ra, trường ảnh như núi, hùng hồn vô cùng, hướng về thánh hồn thảo đại quân oanh đè xuống. Ầm ầm, khủng bố trường ảnh rơi xuống, thánh hồn thảo đại quân bị ngạnh xanh xanh địa trùng kích được tán loạn, vô số thánh hồn thảo tứ tán không trung, coi như cuồng phong sợ vũ bên trong lá rách. Nhiếp Thiên cảm nhận được cô gái áo tím khí thế, không khỏi mày nhăn lại. Thánh hồn thảo đại quân cực kỳ khó chơi, nhưng là tại cô gái áo tím trước mặt, nhưng căn bản không cách nào cản rỡ bắt đầu. Cô gái áo tím thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nàng chỗ buộc phát ra lực lượng, có thể nói dễ như trở bàn tay, tuy nhiên không cách nào trực tiếp diệt sát thánh hồn thảo, lại có thể đem thánh hồn thảo trùng kích được quân lính tăng dã. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, quanh thân lực lượng phóng đãng, trực tiếp dễ rủa lượng gốc thánh hồn thảo trói buộc. Cho ta chết. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên phát lực, vậy mà đem một cây thánh hồn thảo trực tiếp kéo thành hai đoạn. A. Mặt khác một cây thánh hồn thảo, hú lên quái dị, thậm chí có chút ít sợ hãi, đột nhiên vừa rút lui, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đại vươn tay ra, coi như kiểm soát, một mực địa cầm chặt thánh hồn thảo. Ý a a a a. Thánh hồn thảo hú lên quái dị, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Biết đạo sợ sẽ tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, trên tay lần nữa dùng sức. Lập tức, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong tay hắn thánh hồn thảo, vậy mà thân hình mạnh mà nhỏ đi, trực tiếp biến thành một cây chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ mini dị thảo. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tựa hồ, thánh hồn thảo có hai loại trạng thái, một loại là cuồng bạo ăn người trạng thái, một loại thì là bình thường dược thảo trạng thái. Trong tay ngươi thánh hồn thảo khôi phục trạng thái bình thường, đã không có uy hiếp. Ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, Một đạo bình thản mà thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng là tên kia cô gái áo tím. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia cô gái áo tím, khẽ gật đầu, nói ra, đà tạ ra tay. Những này thánh hồn thảo, đều là của ta. Cô gái áo tím hai cái đồng tử lại là phi thường bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, kể cả trên tay ngươi cái này một cây. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới cái này cô gái áo tím bá đạo như vậy. Đã ngươi muốn, cho ngươi là được. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, không sao cả do dự, cười nhạt một tiếng, liền đem thánh hồn thảo ném cho cô gái áo tím. Mặc kệ cô gái áo tím thái độ như thế nào, vừa rồi xuất thủ của nàng, đích thật là cứu được Nhiếp Thiên. Chỉ bằng điểm này, nàng muốn thánh hồn thảo, Nhiếp Thiên cũng sẽ biết cho nàng. Cô gái áo tím tiếp nhận thánh hồn thảo, trực tiếp để vào trong không gian giới chỉ, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo tử hồng, vậy mà thẳng tắp địa hướng về thánh hồn thảo đại quân vọt tới. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn không nghĩ tới, người này cô gái áo tím, vậy mà như vậy hung hãn, cứng rắn xông thánh hồn thảo đại quân. Đón lấy, rung động ánh mắt một màn đã xảy ra. Cô gái áo tím thân hình như điện, quanh thân tử khí lượn lờ, coi như cụ như gió, điên cuồng gào thét. Nàng thân ảnh đến mức, thánh hồn thảo trực tiếp bị hàng phục, nhao nhao biến thành trạng thái bình thường. Con miệng nó, nữ nhân này tốt hung hãn. Phong Chỉ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngạc nhiên mở miệng nói. Nhiếp Thiên cũng sợ ngây người, khẽ nhếch miệng, lại nói không ra lời. Cô gái áo tím thực lực xác thực là quá cường đại, những này thánh hồn thảo trong mắt của nàng, căn bản chính là con cừu nhỏ tử đồng dạng. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, cô gái áo tím liền hàng phục mấy trăm gốc thánh hồn thảo, tất cả đều chứa vào trong không gian giới chỉ. Thánh hồn thảo khôi phục trạng thái bình thường về sau, ít nhất phải nửa tháng sau, mới có thể chuyển hóa làm cuồng bạo trạng thái. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem cô gái áo tím, ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, cả buổi nói không ra lời. Cái này cô gái áo tím quá mạnh mẽ, tại thời gian cực ngắn nội hàng phục mấy trăm gốc thánh hồn thảo, quả thực tiểu là cái đồ biến thái. Nhiếp Thiên thế nhưng mà biết nói, một cây thánh hồn thảo tiểu ý nghĩa một cái điểm tích lũy, nói cách khác, cái này cô gái áo tím lập tức đã lấy được mấy trăm điểm tích lũy. Giờ phút này, trong lòng của hắn ngoại trừ rung động bên ngoài, hơn nữa là thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Có người này cô gái áo tím tại, hắn muốn cầm bắt được lần này thánh hồn thung lũng lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, cơ hồ là không thể nào. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, mới giết hơn 10 đầu thánh hồn huyết lang, hơn nữa còn là tại thánh hồn chú ấn không khống chế được trạng thái phía dưới. Mà cô gái áo tím, không cần tốn nhiều sức, tiểu đã diệt mấy trăm gốc thánh hồn thảo. Như vậy chiến lược chênh lệch thật sự quá lớn. Cô gái áo tím hàng phục thánh hồn thảo đại quân, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, song mâu lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngoại môn đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa lúc đó, Ti tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, mang theo nụ cười thản nhiên. Thi gia đại tiểu thư, ngươi cũng rất lợi hại. Cô gái áo tím ánh mắt đảo qua Ti tiểu Nguyệt, lạnh lùng đáp lại, nói ra, nếu như không là của ngươi dị đồng tử không cách nào sử dụng, những này thánh hồn thảo đại quân, căn bản uy hiếp không được ngươi. Quý cửu ngũ, ngươi quá nhìn đến khởi bổn tiểu thư. Ti tiểu Nguyệt nở nụ cười một tiếng, cười đến có chút đắng chát. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nguyên lai cái này cô gái áo tím danh tự, gọi quý cửu ngũ. Một nữ tử, gọi cái tên như vậy, nghe đi lên có chút cổ quái. Bất quá Ti tiểu Nguyệt theo như lời, cô gái áo tím quý cửu ngũ, lại là ngoại môn đệ nhất nhân, thật sự đáng sợ. Ngoại môn đệ nhất nhân, thì ra là ngoại viện đệ nhất cường giả, ngoại môn mười hổ đứng đầu. Ai có thể nghĩ đến, ngoại viện đệ tử mạnh nhất chi nhân, dĩ nhiên là một gã nữ võ giả. Càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, quý cửu ngũ thực lực, so yêu nghiệt càng yêu nghiệt. Tuy nhiên hắn nhìn không tới quý cửu ngũ mặt, nhưng từ sau người thanh âm, khí tức khả di đoán được đến, thứ hai niên kỷ phi thường nhỏ. Nhiếp Thiên cảm giác, quý cửu ngũ có lẽ còn không có co ti tiểu nguyệt đại, niên kỷ tuyệt đối tại thiên tuế phía dưới, thậm chí chỉ có 100-200 tuổi. 100-200 tuổi, đối với thần cảnh võ giả mà nói, quả thực tiểu là khi còn nhỏ kỳ. Nhưng là quý cửu ngũ thực lực, nhưng lại cực kỳ cường hãn, tuyệt đối là bán thánh đỉnh phong tồn tại. Coi như là trước khi Trần Thủy Tân, khí tức cùng quý cửu ngũ so với, đều kém rất nhiều. Quý cửu ngũ cái này ngoại môn đệ nhất nhân, tuyệt đối danh xứng với thực. Chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Đi thôi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Quý Cửu Ngũ nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, vẻ mặt khó hiểu. Dùng Quý Cửu Ngũ thực lực, hoàn toàn không cần phải cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ. Mang theo Nhiếp Thiên bọn người, căn bản chính là vướng hữu. Bởi vì ngươi. Quý Cửu Ngũ ánh mắt tỉnh táo, thẳng tắp địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2748, ta không phải mồi nhử. Bởi vì ta. Nhiếp Thiên nghe được Quý Cửu Ngũ ánh mắt run lên, vẻ mặt khó hiểu. Hắn và Quý Cửu Ngũ tô không nhận thức, cái này là lần đầu tiên gặp mặt, thứ hai lại bởi vì hắn muốn cùng một chỗ hành động, cái này lại để cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Ngươi là một cái mồi nhử. Quý Cửu Ngũ ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt đạm mạc nói. Mồi nhử. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, mờ mịt khó hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Thi gia đại tiểu thư biết đạo có ý tứ gì? Quý Cửu Ngũ không có giải thích, mà là ánh mắt nhìn hướng về phía Ti Tiểu Nguyệt nói ra. Nhiếp Thiên càng thêm khó hiểu, đi theo nhìn về phía Ti Tiểu Nguyệt, chờ thứ hai mở miệng. Ta trước khi cũng không phải rất xác định, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ là sự thật. Ti Tiểu Nguyệt đại mi cau lại, đôi mắt dễ thương lóe ra, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi có thánh hồn chú ấn, cho nên ngươi đối với thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo mà nói, đều là phi thường mỹ vị đồ vật. Ách Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt hát tuyến. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ trở thành là mỹ vị đồ vật. Đích thật là như vậy. Ti Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trước khi thánh hồn huyết lang, còn có vừa mới thánh hồn thảo đại quân, kỳ thật đều là người được trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn, cho nên hướng về phía ngươi mà đến. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, sắc mặt phi thường khó coi. Kỳ thật trước khi thời điểm, hắn bị thánh hồn huyết lang làm bị thương, sau đó trong cơ thể thánh hồn chú ấn đột nhiên không khống chế được, hắn tiểu suy đoán cái này, thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn chú ấn tầm đó, có lẽ có nhất định được quan hệ. Bất quá hắn đối với cái này hai loại thứ đồ vật đều phi thường lạ lẫm, cho nên không biết đến tuột cùng cả hai chúng nó tầm đó, có quan hệ gì. Mà bây giờ, hắn đã biết, không chỉ thánh hồn huyết lang, mà ngay cả thánh hồn thảo, cũng cùng thánh hồn chú ấn có quan hệ. Ti Tiểu Nguyệt, ngươi đối với thánh hồn chú ấn, thánh hồn huyết lang, cùng với thánh hồn thảo, biết đạo bao nhiêu? Lúc này đây, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt hỏi. Cái này ba loại thứ đồ vật, ta biết được cũng không nhiều, chỉ là có thể nhìn ra, tam giả khí tức rất tiếp cận. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt, có thể cảm giác được, thứ hai hướng hắn che giấu cái gì. Nhưng là tại loại tình huống này, Ti Tiểu Nguyệt không muốn nói, hắn cũng không thể ép hỏi. Được rồi, đã ngươi đã minh bạch, chúng ta liền đi đi thôi. Lúc này, Quý Cửu Ngũ mở miệng, lạnh lùng nói ra. Đi chỗ nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Bất kỳ địa phương nào đều được. Quý Cửu Ngũ lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên lúc này lại là sắc mặt trầm thấp, nói ra, Quý Cửu Ngũ, ngươi là muốn coi ta là thành mồi nhử, dụ dỗ thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo đi ra, đúng không? Ừ, Quý Cửu Ngũ cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, trực tiếp một chút đầu, sau đó lại do dự một chút, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Quý Cửu Ngũ, nhưng lại không khỏi lắc đầu, quái dị cười cười, nói ra, chỉ là bảo hộ an toàn của ta sao? Rất rõ ràng, Quý Cửu Ngũ lợi dụng Nhiếp Thiên đem làm mồi nhử, là vì đợi đến lúc càng nhiều nữa thánh hồn huyết lang huyết hoạch, cùng với thánh hồn thảo, để đổi lấy càng nhiều nữa điểm tích lũy. Ngươi muốn thánh hồn thảo cùng huyết hoạch? Quý Cửu Ngũ sửng sốt một chút, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, một quả huyết hoạch là hai cái điểm tích lũy, một cây thánh hồn thảo là một cái điểm tích lũy, vật chân quý như vậy, ta dĩ nhiên muốn. Quý Cửu Ngũ song mâu có chút trầm xuống, tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết cùng nàng đàm điều kiện. Lúc này, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt không khỏi trở nên khẩn trương lên, lo lắng Nhiếp Thiên cử động, hội chọc giận Quý Cửu Ngũ. Ta khả dĩ phân cho ngươi một ít thánh hồn thảo cùng huyết hoạch. Quý Cửu Ngũ trầm mặc một hồi nhi, nặng nề mở miệng nói. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt đồng thời sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Quý Cửu Ngũ hội đáp ứng Nhiếp Thiên. Dùng Quý Cửu Ngũ thực lực, Nhiếp Thiên ba người thêm cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng hoàn toàn khả dĩ bắt buộc Nhiếp Thiên làm mồi dụ. Cho ta bao nhiêu? Nhiếp Thiên lại là phi thường bình tĩnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, cười nhạt một tiếng hỏi. 19. Quý Cửu Ngũ lần nữa suy tư, nhàn nhạt nói ra. Nàng rất bá đạo, hiển nhiên là cho Nhiếp Thiên một, nàng muốn 9. Hơn nữa nàng cảm thấy, cho Nhiếp Thiên một, đã là phi thường không tệ. Bình quân. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói ra hai chữ. Ừ. Quý Cửu Ngũ nghe được Nhiếp Thiên song mâu trầm xuống, trong mắt lạnh lùng trở nên càng thêm đầm đặc. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại để cho cùng nàng một nửa phân. Ngươi chỉ là một cái mồi nhử. Quý Cửu Ngũ ánh mắt lạnh như băng, nặng nề nói ra. Ta không phải mồi nhử. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, ánh mắt tỉnh táo, vẻ mặt thành thật nói, ta là đồng bạn của ngươi, chúng ta là hợp tác quan hệ. Quý Cửu Ngũ ánh mắt lại lần nữa trầm xuống, ánh mắt có chút nghi hoặc, tựa hồ muốn nói, ngươi có tư cách cùng ta hợp tác sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Quý Cửu Ngũ đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, Quý Cửu Ngũ, có lẽ trong mắt ngươi, ta không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiện tại, ngươi cần ta. Ngươi nói ta là mồi nhử, nhưng ngươi phải hiểu được, nếu như không có ta, ngươi tiểu không cách nào tìm được càng nhiều nữa thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Quý Cửu Ngũ trầm mặc một hồi nhi, lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên sợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng ta tin tưởng, ngươi không phải lạm sát kẻ vô tội người, cho nên ngươi sẽ không giết ta. Lúc này Nhiếp Thiên có can đảm cùng Quý Cửu Ngũ đàm điều kiện, cũng là bởi vì hắn nhìn ra, thứ hai cũng không phải là tàn nhẫn thị sát thế hệ. Quý Cửu Ngũ nhìn về phía trên rất lạnh lùng, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng, nhưng trong mắt của nàng, chỉ là lạnh lùng mà thôi, mà không phải sát ý. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt ở một bên đều xem sừng sốt, thần kinh căng cứng lấy, sợ Quý Cửu Ngũ nhất thời nhịn không được, đột nhiên ra tay. 16. Quý Cửu Ngũ song mâu ngưng lại, trầm giọng nói ra. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nghe được nàng, nhưng lại cổ quái địa lắc đầu nở nụ cười vài tiếng, sau đó vẻ mặt chấn định địa nhìn xem nàng, nói ra, Quý Cửu Ngũ, ngươi không có nghe hiểu của ta lời nói. Ta không phải tại với ngươi làm giao dịch, chúng ta là hợp tác, vậy nhất định phải công bình. Cho nên nhất định phải, bình quân. Quý Cửu Ngũ song mâu run lên, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Nhiếp Thiên như vậy thực lực người, cũng dám như vậy nói chuyện với nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lâm vào trầm mặc, hồi lâu đều không nói gì. Hiện trường hào khí, lập tức trở nên quỷ dị. Tại Quý Cửu Ngũ mở miệng trước khi, ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt chăm chú nhìn Quý Cửu Ngũ, ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Tốt, ta với ngươi phân chia 5 năm. Vừa lúc đó, Quý Cửu Ngũ mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt đột nhiên sững sờ, sau một khắc hai người thật giống như bị điểm kích lớn vào, tại chỗ cứng lại rồi. Bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Quý Cửu Ngũ vậy mà đã đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, đoạt được huyết hạch cùng thánh hồn thảo, một nửa phân. Nếu như giờ phút này ngoại viện đệ tử khác ở đây, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu tròng mắt cùng cái cảm. Quý Cửu Ngũ lạnh lùng, tại ngoại viện là nổi danh, nhưng nàng đối với Nhiếp Thiên, tựa hồ bề ngoài hiện ra thường nhân khó có thể lý giải tha thứ. Nhưng là kế tiếp, lại để cho Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt nằm mộng cũng nghĩ không đến một màn xuất hiện. Nhiếp Thiên đứng chắp tay, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xem Quý Cửu Ngũ, khẽ lắc đầu. Hán, không đồng ý phân chia 5 năm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2749, vô sỉ một lần. Ừ. Quý Cửu Ngũ chứng kiến Nhiếp Thiên lắc đầu, đôi mắt lập tức trở nên lạnh, trầm giọng hỏi, ta đã đồng ý cùng ngươi phân chia 5 năm, ngươi còn muốn thế nào? Cùng Nhiếp Thiên 5 năm đối với phân, đây là nàng làm ra lớn nhất nhượng bộ, thậm chí tại nàng trong khi còn sống, như vậy nhượng bộ đều là lần đầu tiên, tuyệt đối lần thứ nhất. Nhưng là Nhiếp Thiên, vậy mà không đồng ý. Giờ phút này, Quý Cửu Ngũ toàn thân khí tức lập tức trở nên lạnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ tức giận. tựa hồ tùy thời đều có thể chuyển biến thành sát ý. Nàng nhiều lần nhượng bộ, nhưng là Nhiếp Thiên lại không nhờ ơn, coi như đem nàng nhượng bộ trở thành nhu nhược, cái này làm cho nàng như thế nào không giận. Nhiếp Thiên, ngươi mặt khác một bên, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt cũng kinh hãi không thôi, ngạc nhiên mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Theo bọn họ, Quý Cửu Ngũ đã làm ra cực lớn thỏa hiệp, ngược lại là Nhiếp Thiên hùng hổ doa người, có chút quá mức. Nhiếp Thiên thần sắc, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Quý Cửu Ngũ, không vội không chậm nói, Quý Cửu Ngũ, ta muốn ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ta nói bình quân, không phải cùng ngươi đối với nửa phần. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt, nói ra, ta nói bình quân, là chúng ta bốn người người, bình quân phân. Thanh âm của hắn không lớn, rất là bình thản, không có nửa điểm phập phồng gợn sóng. Nhưng là rơi vào ở đây ba người trong thai, so với Cửu Thiên sấm sét còn muốn rung động, lại để cho ba người trực tiếp sửng sốt tại chỗ, trở thành tượng điêu khắc gỗ, cả buổi đều không có nửa điểm động tĩnh. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên theo như lời bình quân, lại là ở đây bốn người bình quân phân. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thật sự là ngon độc, đơn giản bình quân hai chữ, trực tiếp đem Quý Cửu Ngũ đè ép được chỉ có thể đạt được 2/5. Mà chính hắn, tắc thì là có thể đạt được 7/5, trọn vẹn là Quý Cửu Ngũ gấp 3. Nhiếp Thiên đã sớm cùng Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt đã nói. Sau có khả năng lấy được thánh hồn thảo cùng huyết hoạch, tất cả đều là hắn. Kể từ đó, nếu như Quý Cửu Ngũ đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, như vậy thánh hồn thung lũng lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, trừ Nhiếp Thiên ra không còn có thể là ai khác. Hết thảy tất cả, Nhiếp Thiên đều tính toán đã đến. Hiện tại mấu chốt nhất, tự là Quý Cửu Ngũ có thể đáp ứng hay không. Quý Cửu Ngũ lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, lộ ra thấu xương lạnh như băng chi ý. Nàng lửa giận trong lòng, đang không ngừng địa thiêu đốt, khí thế toàn thân tuy nhiên dùng sức tại thu liễm, nhưng lại có chút tại không khống chế được, coi như tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Không muốn đem của ta nhượng bộ, trở thành nhu nhược. Nhưng nàng vẫn còn đè nén, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt cảm nhận được Quý Cửu Ngũ lửa giận, lập tức trở nên khẩn trương lên, trái tim đều nâng lên cổ họng. Quý Cửu Ngũ nếu như đột nhiên ra tay, thậm chí có khả năng trực tiếp miểu sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giờ phút này lại là phi thường tỉnh táo, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói ra, Quý Cửu Ngũ, ta không có xem nhẹ ngươi. Trái lại, ta rất tôn trọng ngươi. Chính là vì đối với ngươi tôn trọng, cho nên chúng ta mới muốn công bằng. Nếu như ngươi muốn dùng lực các bách, ta khả dĩ với ngươi một nửa phân. Nhưng là của ta hai vị này bằng hữu, bọn hắn trong nội tâm bao nhiêu hội không vui. Bọn hắn thân phận của hai người, ta muốn ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi lên tiếng hỏi sở chính mình, thật sự khả dĩ không quan tâm bọn hắn sao? Ừ. Quý Cửu Ngũ ánh mắt trầm xuống, lộ ra lãnh lệ mà áp lực. Giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, Nhiếp Thiên thành phủ nhiều bao nhiêu, cỡ nào giỏi về tâm kế. Nhiếp Thiên quả thực tiểu là từng bước một địa cho nàng hạ bộ đồ, làm cho nàng từng điểm đất sụp nhập. Có lẽ ở trong mắt Quý Cửu Ngũ, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt là sẽ vô dụng thôi người. Nhưng là hai người này tồn tại, bản thân tiểu là đối với Quý Cửu Ngũ một loại áp bách. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt không coi vào đâu, nhưng là bọn hắn thế lực sau lưng, nhưng lại bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Nhiếp Thiên lời vừa mới nói không chỉ có lợi dụng Quý Cửu Ngũ tâm tính nhược điểm, nhưng lại kéo lên Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt. Lúc này, Phong Chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày trao lên, âm thầm gật đầu. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên thật sự rất thành phủ, thậm chí có thể nói âm hiểm. Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc có chút cổ quái, thế mới biết, cho tới nay, nàng đều quá coi thường Nhiếp Thiên. Nàng chỉ biết là Nhiếp Thiên thiên phú kinh người, lại không nghĩ rằng, thứ hai tâm cơ, cũng vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Chỉ sợ coi như là sống hơn 10 vạn năm láo quái vật, cũng chưa chắc so ra mà vượt Nhiếp Thiên thành phủ. Quý Cửu Ngũ, ngươi nghĩ được chưa? Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, thanh âm phi thường bình thản, nhưng lại mang theo dị thường đầm đặc ý uy hiếp. Giờ phút này, bay ở Quý Cửu Ngũ trước mặt, chỉ có hai lựa chọn, cùng Nhiếp Thiên phân chia 5 năm, hoặc là 4 người chia đều. Quý Cửu Ngũ khả dĩ lựa chọn trước một cái, nhưng là nàng muốn đắc tội Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt. Bình quân. Quý Cửu Ngũ trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, cơ hồ là theo răng trong hàm răng nặn đi ra hai chữ. Nàng, đã đáp ứng. Thật sự, đã đáp ứng. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt ngạc nhiên sững sờ, cảm giác tựa như nằm mơ đồng dạng, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên nghe được Quý Cửu Ngũ nhả ra rồi, treo lấy một lòng, cuối cùng rơi xuống. Kỳ thật hắn vừa rồi rất khẩn trương, có thể rõ ràng địa cảm giác được trái tim bang bang nhảy loạn. Tuy nhiên đây không phải một hồi thật sự chiến đấu, nhưng là Nhiếp Thiên lại cảm giác được, so một cuộc chiến đấu còn mệt mỏi. Hắn thực đang khiêu chiến Quý Cửu Ngũ nhẫn nại cực hạn, nếu như hắn nhìn lầm rồi, thật sự chọc giận Quý Cửu Ngũ, hậu quả không nhìn tưởng tượng. May mà chính là, hắn không có nhìn lầm. Nói chung thực lời nói, Nhiếp Thiên mình cũng cảm thấy làm được có chút quá phận, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn lúc này quá cần tăng thực lực lên rồi, quá cần thánh hồn thảo cùng huyết hạch. Cho nên coi như là hèn hạ, cái kia cũng chỉ có thể vô sỉ một lần. Quý Cửu Ngũ, không lâu tương lai, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, ngươi hôm nay làm ra lựa chọn chính xác. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản, ánh mắt kiên định nói. Lúc này đây, coi như là lại để cho Quý Cửu Ngũ có hại chịu thiệt rồi, Nhiếp Thiên tại trong lòng nhớ kỹ, về sau hội nghĩ biện pháp đền bù tổn thất cho đối phương. Chúng ta đi thôi. Quý Cửu Ngũ khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng, hờ hững nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cảm giác, lúc này Quý Cửu Ngũ giống như là lúc trước Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng, tận lực đem mình ngụy trang thành một tòa băng sơn. Tựa hồ, tại Quý Cửu Ngũ trên người, nhận lấy rất nặng đồ vật. Đón lấy, Nhiếp Thiên bốn người, không hề dừng lại, hướng về thánh hồn thung lũng ở chỗ sâu trong mà đi. Sau một lát, bốn người đi vào một chỗ khóm đuổi gai sinh lũ cốc bên ngoài. Đã đến. Ti Tiểu Nguyệt ánh mắt có chút ngưng tụ, thấp giọng nói ra, thần sắc trở nên khẩn trương. Nhiếp Thiên bọn người đương nhiên minh bạch, Ti Tiểu Nguyệt nói rất đúng cái gì. Có Nhiếp Thiên như vậy một cái mồi nhử tồn tại, bọn hắn không gặp đến thánh hồn huyết lang cùng thánh hồn thảo mới là lạ. Ba ba ba ngay tại Ti Tiểu Nguyệt thanh âm rơi xuống không lâu, xa xa bụi gai trong rừng rậm, một hồi cổ quái thanh âm vang lên, rất nhanh trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhiếp Thiên bọn người lập tức trở nên khẩn trương lên, cảnh giác bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay. Sau một lát, mấy chục đạo xích đỏ như lửa thân ảnh xuất hiện, đem Nhiếp Thiên bọn người đoàn đoàn bao vây. Thánh hồn huyết lang. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Giờ phút này tại trước mặt bọn họ xuất hiện thánh hồn huyết lang, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2750, Thánh hồn huyết lang vương. Con miệng nó. Như thế nào một chút đến như vậy nhiều. Phong Chỉ nhìn qua trên 100 đầu thánh hồn huyết lang, ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Đến càng nhiều vừa tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Lúc này theo hắn, thánh hồn huyết lang đã không đủ gây sợ, hoàn toàn tiểu là đến tiễn đưa huyết hoạch. Biết đạo thánh hồn huyết lang nhược điểm chỗ có ở đây không? Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ thanh âm vang lên, lạnh lùng hỏi. Biết nói. Nhiếp Thiên bọn người đáp lại một tiếng, quanh thân khí thế lập tức bay lên, chuẩn bị ra tay. Biết đạo là tốt rồi. Quý Cửu Ngũ đôi mắt trầm xuống, lập tức dĩ nhiên là thân ảnh khẽ động, quanh thân xuất hiện bàng bạc quần cuộn tử khí, coi như một đoàn cụ như gió, hướng về thánh hồn huyết lang bầy vọt tới. Như vậy hung hãn. Phong Chỉ ngạc nhiên sững sờ, hú lên quái dị. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Hắn đã được chứng kiến Quý Cửu Ngũ thực lực, không chút nào làm hậu người lo lắng. Chính thức nên lo lắng, là thánh hồn huyết lang. Quý Cửu Ngũ thẳng tiến lên, thế tất muốn mở ra dị thường huyết tinh giết chóc. Ngao ngao ngao sau một khắc, Quý Cửu Ngũ thân ảnh coi như tử sắc cuồng long, những nơi đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết, không trung huyết tinh một mảnh, rất nhiều thánh hồn huyết lang thân thể, lại bị sinh sinh địa xé mở. Quý Cửu Ngũ quanh thân tử khí, nhìn như không có gì cổ quái, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, tại nàng quanh thân bắt đầu khởi động, coi như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Mà ngay cả thánh hồn huyết lang cường hãn thu thân, đều không thể thừa nhận cái kia tử sắc trùng kích. Con miệng nó. Bạch khẩn trương. Phong Chỉ bị trước mắt một màn này rung động, không khỏi nhíu nhíu mày, nở nụ cười một tiếng nói ra. Quý Cửu Ngũ quá mạnh mẽ, một người cũng đủ để ứng phó cái này trên 100 đầu thánh hồn huyết lang. Nhiếp Thiên bọn người chỉ cần ở bên cạnh, lặng lặng yên nhìn xem là được rồi. Ngoại môn đệ nhất nhân, Cường A. Nhiếp Thiên nhìn xem Quý Cửu Ngũ thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Quý Cửu Ngũ thực lực mạnh như vậy, cũng theo bên cạnh phản ứng ra, Thánh Hồn Học Viện cường đại. Phải biết rằng, Quý Cửu Ngũ có thể chỉ là Thánh Hồn Học Viện một gã ngoại môn đệ tử A. Thời gian trong nháy mắt, tại một mảnh thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên trăm đầu Thánh Hồn huyết lang, chết thảm tại chỗ. Hiện trường một mảnh núi thây huyết hải, lại để cho người nhìn không khỏi ghé mắt. Quý Cửu Ngũ giải quyết hết sở hữu tất cả Thánh Hồn huyết lang, thân ảnh khẽ động, như một đạo tử sắc thiểm điện, về tới Nhiếp Thiên bọn người bên người, nhàn nhạt nói ra, có thể lấy huyết hoạch. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng cười nhạt một tiếng. Cùng Quý Cửu Ngũ cường giả như vậy hợp tác, tựu là đơn giản bất việc. Được rồi, lấy huyết hoạch loại chuyện này, tựu không phiền toái hai vị mỹ nữ, giao cho ta cùng Nhiếp Thiên là được. Phong Chỉ cười hắc hắc, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về một đầu Thánh Hồn huyết lang thi thể mà đi. Nhiếp Thiên cũng lập tức đuổi kịp, chuẩn bị đi lấy Thánh Hồn huyết lang huyết hoạch. Coi chừng. Nhưng vừa lúc đó, Ti Tiểu Nguyệt coi như đột nhiên phát hiện cái gì, đột ngột địa kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đồng thời sững sờ, còn không biết chuyện gì xảy ra. Giống. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, hung lệ vô cùng. Bá. Bá. Sau một khắc, hai đạo xích hồng lợi mang xuất hiện, phá không gào thét, lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Phong Trì tập sát mà đến. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì ánh mắt run lên, đồng thời làm ra phản ứng. Soạn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, kim cực hoàng thiên chiến giáp mở ra, đồng thời chín đạo thực cốt luyện hồn tác cầm ầm mà ra, như là cuồng xà, điên cuồng trùng kích. Vâng. Phong Trì một thương đâm ra, thương phong phía trên một đạo thương ảnh gào thét xuất hiện. Khi thế hùng hồn vô cùng, thế đại lực chìm. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo xích hồng lợi mang rơi xuống, vậy mà xuyên phá thực cốt luyện hồn tắc cùng hùng hồn thương ảnh, trực tiếp vênh kích tới. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Bành! Bành! Hai người còn tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được hai đạo liên tục lực lượng xuất hiện, nâng bọn hắn, lại để cho bọn hắn trên không trung ổn định thân hình. Hai người nhìn lại, đúng là Quý Cửu Ngũ xuất thủ. Nhiếp Thiên ngưng lập không trùng, cũng không có bị thương, cái kia lợi mang oanh kích tại trên người hắn, cũng không có thể phá vỡ hắn kim cực hoàng thiên chiến giáp. Nhưng Phong Trì sẽ không vận tốt như vậy, ngực trong miệng xuất hiện một đạo miệng máu, máu tươi tuy nhiên ngừng, nhưng lại nóng rất đau. Phong Trì, ngươi không sao chớ? Ti Tiểu Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Phong Trì bên người, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Phong Trì có chút xấu hổ. Miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười nói ra. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, vững tin Phong Trì khí tức ổn định, lúc này mới yên tâm. Lập tức, hắn đem ánh mắt tập trung trên mặt đất một đạo xích hồng thân ảnh phía trên. Đây là một đầu Thánh Hồn huyết lang, nhưng là hình thể cũng rất nhỏ, chỉ có 2m không đến. Nhiếp Thiên trước khi nhìn thấy Thánh Hồn huyết lang, hình thể đều tại 5-6m tác dụng, trước mắt cái này một cái hình thể quá nhỏ, tựa hồ chỉ là một đầu ấu sói. Nhưng là hắn phát hiện, cái này đầu ấu sói khí tức, vậy mà so với cái kia thành niên huyết sói khí tức, cường hãn nhiều lắm, hơn nữa thân hình bên ngoài bao phủ một tầng xích hồng vầng sáng, tản ra lăng lệ ác liệt khí tức, phi thường cuồng bạo. Cái này đầu ấu sói thực lực, như thế nào mạnh như vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhịn không được nói ra. Đây không phải ấu sói, là lang vương. Quý Cửu Ngũ nhưng lại song mâu trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Lang vương. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc cứng ngắc lại một chút, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Theo hắn, lang vương hình thể có lẽ xa so bình thường huyết sói muốn đại, làm cho. Này sao cái này đầu lang vương hình thể, lại nhỏ như vậy? Ngươi cẩn thận quan sát nó thân hình bên ngoài thánh hồn huyết khí, xa so với bình thường thánh hồn huyết lang cường đại. Quý Cửu Ngũ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích nói, thánh hồn huyết lang càng là cường đại, thánh hồn huyết khí càng dày đặc úc. Sau đó tiểu làm cho chúng hình thể càng nhỏ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hiểu rõ ra. Ngươi thối lui, để cho ta tới đối phó nó. Quý Cửu Ngũ song mâu hơi trầm xuống, lạnh lùng địa bá đạo nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lui về phía sau. Đã Quý Cửu Ngũ muốn ra tay, hắn đương nhiên cam nguyện làm con chúng. Giống. Nhưng mà vừa lúc này, Thánh Hồn huyết lang vương nhưng lại phát ra một tiếng gầm. Một đôi xích hồng sung huyết con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thân ảnh lập tức động, coi như một đạo huyết sắc tia chớp, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đánh giết tới. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Thánh hồn huyết lang vương vô luận là khí thế cùng tốc độ, đều vượt xa tầm thường thánh hồn huyết lang. Hung mãnh một kích phía dưới, có khả năng buộc phát ra lực lượng, cực kỳ kinh người. Thánh hồn huyết lang vương tại giữa không trung, bên miệng răng nanh rung rung một chút, chân trước hung hăng chém ra, một đạo huyết sắc lợi mang, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, ánh mắt chịu run lên. Nếu như hắn bị cái này một đạo lợi mang đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương. Mà nếu như hắn bị thánh hồn huyết lang vương đả thương, chỉ sợ trong cơ thể thánh hồn chú ấn, hội lần nữa không khống chế được. Xuất sinh! Đem làm ta là không khí sao? Vừa lúc đó, Quý Cửu Ngũ lạnh lùng mở miệng, thân ảnh ngay lập tức mà động, quanh thân tử khí tràn ngập, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm. Vâng! Sau một khắc, nàng trực tiếp ra tay, tử sắc trường kiếm điên cuồng chém mà ra, một đạo tử sắc bóng kiếm rơi xuống, mang theo lăng lệ ác liệt khắc nghiệt khí thế, hướng về thánh hồn huyết lang vương oanh giết đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.